Chương 1401, Thủ tịch chiến lược quan. Ngươi thực sự không biết ta mà là ngươi lão công, linh chứng. Thần Nam cười nói, biết nàng mất đi ký ức, Thần Nam đương nhiên sẽ không tức giận. Đi ra ngoài, nếu không đi ra ta kêu an ninh mời đi ra ngoài. Nạp Lan Thi ngữ trắng nón hành chỉ lấy ngoài cửa. Quên đi không đùa ngươi. Thần Nam bại tránh tư thế, Thi ngữ, ta biết ngươi mất đi ký ức, thế nhưng ngươi nên biết nếu Phi là tu chân giả, mà ngươi chính là bởi vì đem lần cho ta, đưa tới linh căn niết biến hóa, không thể tu luyện, lần này ta tìm tới có thể cho ngươi linh căn khôi phục đan dược, một ngày ngươi linh căn khôi phục có thể tu luyện, chờ ngươi tu luyện tới ngưng khí ba tầng, liền có thể khôi phục bởi vì để ý bên ngoài mà mất đi ký ức ta đem lần cho ngươi. Nạp Lan Thi ngữ khuôn mặt đằng liền đỏ, ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta. Nạp Lan Thi ngữ vừa thẹn vừa giận, tức giận thân thể mềm mại đều run rẩy. Lấy kiêu ngạo của nàng xác thực không muốn đối mặt sắp sửa cho một cái tiểu quan hệ xã hội chuyện thật, đồng nhiên nhấc điện thoại lên, bảo an đắc đắc Thần Nam đuổi vội khoát khoát tay, ngươi đừng kêu an ninh, ta lập tức tiểu ra đi. Nói xong, Thần Nam đem một cái bình ngọc để lên bàn, phương diện này chính là có thể để cho ngươi khôi phục linh căn đan dược, ta hy vọng ngươi có thể ăn vào. Ngươi còn không đi? Nạp Lan Thi ngữ băng nghiêm mặt hô. Nhìn nổi giận đùng đùng lão bà, Thần Nam không có lại tự đòi không thú vị, vội vàng ra tổng tài làm. Đưa cho ngươi đan dược. Nạp Lan Thi ngữ tự tay đem bình ngọc nắm ở trong tay, muốn ném cho hắn, nhưng là Thần Nam đã biến mất ở ngoài cửa. Vô sỉ tên! Nạp Lan Thi ngữ khẽ cáo một cái câu, có lòng đem bình thuốc ném xuống, nhưng là người đàn ông này tại hắn trong cuộc sống dấu vết, để cho nàng cuối cùng bỏ qua, quỷ thần xui khiến đem bình thuốc bỏ vào trong ngăn kéo. Ai? Thần Nam thở dài, không nghĩ tới lao bà phản ứng kịch liệt như vậy, còn hảo chính mình chạy nhanh, nếu không bình thuốc đều cho phiết đi ra. Nhìn hắn tịch mịch rời khỏi, Lâm Bình Nhi cũng là khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu ngồi xuống lại, dù sao loại sự tình này nàng cũng không giúp được gì. Chi tổng, để ăn mừng chúng ta hợp tác thành công, ăn cơm chung không? Phía trước phòng làm việc đi ra mấy người, một gã ô phục, tướng mạo anh tuấn người quản lý hướng một gã hiên ngang giỏi giang, khí chất cao nhã kim lĩnh lệ người nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Huyền Đình Thần Nam ngẩng đầu liền nhận ra cái kia khí chất cao nhã kim lĩnh mỹ nhân, chính là Trì Huyền Đình, ở nàng phía sau biển số nhà trên là thủ tịch chiến lược quan phòng làm việc. Trì Huyền Đình liếc mắt liền nhìn thấy Thần Nam, nhất thời liền ngây dại. Lao công là ngươi sao? Trì Huyền Đình nhìn Thần Nam thủy trong con ngươi là tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hỉ, tới với mấy người bên cạnh hoàn toàn bị nàng không thấy. Huyền Đình, đương nhiên là ta đã trở về. Thần Nam cười nói. Lao công thật là ngươi a! Chỉ Huyền Đình chạy tới ôm lấy Thần Nam cánh tay, cái kia tung tăng tư thế giống như mới biết yêu tiểu cô nương một dạng, đâu còn là vừa mực có cái kia hiên ngang giỏi giang nữ cường nhân răng dấp, nếu như bên cạnh không ai khẳng định trực tiếp liền nhào tới trong ngực hắn. Chỉ Huyền Đình ôm Thần Nam trên cánh tay dưới quan sát, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy nhu tình cùng mừng rỡ. Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện để cho nàng ở vào hạnh phúc trong hôn mê, nào còn có dư bên cạnh có người. Người khác nhìn như mối tình đầu tiểu cô nương một dạng Trì Huyền Đình hoảng sợ mục trường khấu nốc, trong đó mấy người là Đông Hoàn tập đoàn đồng sự có nhận thức Thần Nam, cũng là hơi kinh ngạc, các nàng nhưng là biết Thần Nam là tổng tài Nam Bằng Hữu, hiện tại Trì Huyền Đình làm sao quản hà nờ gọi lao công, lẽ nào tổng tài cùng hắn phân bị Trì Huyền Đình kiểu. Ý thức được Trì Huyền Đình có bạn trai, vị kia người quản lý sắc mặt càng là có chút khó coi. Huyền Đình, còn có người đây. Thần Nam cười khép ôm Huyền Đình sau lưng khoác tán đến đầu vai sợi tóc, tiểu nói rằng. Chỉ Huyền Đình rốt cục ý thức được bên cạnh còn có người, khuôn mặt xoát tựu đỏ, nhưng là nàng vẫn ôm Thần Nam cánh tay không có buông tay, xoay người nhìn phía vài người khác nói, xin lỗi Tào Tổng, ta lão công trở lại rồi, đêm nay ta liền không cùng các ngươi ăn cơm. Làm cho tiểu duyệt cùng các ngươi cùng đi ăn tối không? Được rồi! Vị kia Tào Tổng thất vọng gật đầu, nhân ra đều có bạn trai, hắn ngược lại cũng không có dây dưa nữa, cùng vài người khác cùng nhau rời đi. Không đợi mấy người quẹo qua thang lầu, Trí Huyền Đình liền vui vẻ lôi kéo Thần Nam vào chính mình phòng làm việc, xoay tay lại đóng cửa lại, vui mừng thiên vui mà nói, lao công, ngươi tại sao trở lại? Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ trở về. Muốn các ngươi trở về chứ sao? Thần Nam cười nói, ta thực sự là thật cao hứng. Trí Huyền Đình vươn cổ tay trắng vòng lấy cổ của nam nhân, thủy mâu đưa tình ngắm cùng với chính mình nam nhân, trên dưới trái phải không rời mắt, muốn nhìn một chút hắn là mập vẫn là gầy, là đen vẫn là trắng. Huyền Đình nhìn mỹ nhân cái kia kiểu diễm vui sướng dáng dấp, thần nam cũng là tâm thần nhộn nhạo, tự tay vòng lấy Huyền Đình Anna eo thon. Lao công chỉ Huyền Đình ngẩng trắng như tuyết tú hạng đưa lên kiểu diễm môi đỏ mọng. Thần nam cúi đầu hôn lên hắn khêu gợi môi đỏ mọng, hai người thật sâu ôm hôn cùng một chỗ, chỉ Huyền Đình bị ép tới hướng về sau tự nhiên ngưỡng dựa vào trên cửa. Hai người chán ngán làm nũng rồi một hồi lâu, thần mới đưa kiểu thở hổn hển chỉ Huyền Đình đỡ lên, cười nói, hai năm tìm không thấy. Huyền Đình thật là lợi hại, đều vinh thăng thủ tịch chiến lược quan. Thủ tịch chiến lược quan là tập đoàn đứng đầu nhất một trong mấy người, địa vị không thua kém một chút nào phó tổng tài, ở Đông Hoàn tập đoàn như vậy vượt quốc gia xí nghiệp, đã là lấy thúng út voi nhân vật. Ta lợi hại hơn nữa lúc đó chẳng phải nữ nhân của ngươi sao? Chỉ Huyền Đình cười khẽ, tố thủ cũng là vòng quanh cổ của nam nhân không buông ra. Ha ha, thần nam nở nụ cười, nữ nhân không có nam nhân không thích. Lao công chỉ Huyền Đình thủy mâu nhộn nhạo, khỏe mắt đuôi lông mày có chút xuân ý, hai năm không thấy, thần nam tự nhiên muốn tận tình sủng nàng, bàn tay to nhất cô nàng hồn viên mông đẹp, ôm nàng đi tới tiểu đội trước đài rộng lớn lao bản ghế ngồi xuống, chỉ Huyền Đình tự nhiên ngồi ở trên đùi hắn, vuốt tay hôi y tại trong ngực nam nhân, hai năm tìm không thấy, vậy thì thật là cùng nam nhân của chính mình chán ngán không đủ. Thần nam nắm Huyền Đình tố thủ cảm thụ một cái, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn hiện tại sớm đã học xong điều tra linh căn phương pháp, làm cho hắn kinh ngạc chính là, chỉ Huyền Đình dĩ nhiên không có linh căn, không có linh căn liền ý nghĩa không thể tu luyện, mà niết sinh đan tác dụng là làm cho niết hóa linh căn tái sinh, còn như có thể hay không để cho người không có linh căn sinh ra linh căn, hắn khước cũng không biết. Bất kể như thế nào hắn đều cấp cho nàng dùng đan dược thử một lần, lãng phí một viên niết sinh đan hắn cũng không ở tử. Huyền Đình, đây là niết sinh đan. Ngươi ăn vào, ba ngày sau nhìn có thể hay không tụ khí. Thần nam đem một viên tản ra thoang thoảng đan dược đưa tới chỉ Huyền Đình trước mặt. Đan dược kia nghe thấy một ngụm liền làm cho tâm thần người câu say, thế nhưng nàng khước không có lập tức dùng, vươn trắng như tuyết cây cỏ mềm mại, tay nhỏ bé nhẹ nhàng chợt lên khuôn mặt nam nhân gò má, ôn nhu vuốt ve, sau đó lại nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn trên trán cái kia sợi tóc bạc, đôi mắt đẹp đưa tình quan sát đã lâu mới nói, lao công. Vì đắc đáo luyện chế niết sinh đan linh thảo, hai năm qua ngươi nhất định bị rất nhiều khổ chứ. Chương 1402, thật là ngươi sao? Không có gì. Thần nam cười, nhìn nu tình đưa tình, hạnh phúc tràn đầy nữ nhân, hắn chính là có một loại kiểu khác cảm giác thỏa mãn, trải qua sinh tử, có thể chứng kiến nữ nhân của mình hạnh phúc, còn có cái gì so với cái này càng vui vẻ hơn đây. Ta biết ngươi bị rất nhiều khổ. Chỉ Huyền Đình tiểu tay sờ soạng lấy khuôn mặt nam nhân gò má, sau đó vừa chân đến trên cổ, như vậy còn chưa đủ, nàng lại đưa ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng không ngừng cắn nam nhân lỗ thai, vậy thì thật là vui không đủ, yêu không đủ. Huyền Đình, ăn vào đi. Thần nam cười nói, cảm nhận được nữ nhân khác thường ôm ấp tình cảm, thần nam cũng là tâm thần sao động, không khỏi đưa nàng ủng chặt hơn chút nữa. Người đốt ta. Chỉ Huyền Đình ngẩng tuyết trắng ưu nhã tú hạng. Hơi có chút điều ngoa nói. Ha ha, nữ nhân ở làm nũng hắn há lại không biết nguyện vọng này phải thỏa mãn, tự tay tương đan dược để vào nàng trong miệng đỏ. Chỉ Huyền Đình cũng là ngay cả tay của đàn ông ngón tay cùng nhau mút ở, sau đó ngượng ngùng tựa ở trong ngực nam nhân tương đan dược can vào. Cô nàng này, câu dẫn lao tử A. Thần nam cười, khí chất đoan trang tiểu mỹ mỹ nhân trong ngực, thần nam cũng là tâm linh lay động, cảm nhận được nam nhân dị dạng, chỉ Huyền Đình nhất thời có chút ý loạn tình mê. Cảm nhận được nữ nhân càng tới càng mềm yếu nóng bỏng thân thể, thần nam cười hắc hắc, Huyền Đình, Ngọc Tỷ đâu tại hay không tại công ty chúng ta cùng đi như thế nào bại hoại, Lăng Ngọc Tỷ không có ở công ty, hắn hiện tại là công ty công quan bộ dài quá, rất bận rộn, chắc là có việc đi ra. Vậy muốn làm không? Thần nam cười nói. Ở nơi này sao hay là đi trong phòng? Chỉ Huyền Đình ngượng ngùng nhỏ giọng đáp lại nói, má phấn đỏ ửng nhìn bên trong nghỉ ngơi phòng gian. Ở nơi này đi. Thần nam cười hắc hắc, đem chỉ Huyền Đình ôm lấy, chậm rãi áp đảo ở tiểu đội trên đài. Lâu không cam lộ chỉ Huyền Đình bỗng nhiên thì mị mắt mê cách, nhẹ nhàng thở gấp thân ngâm lên tới. Hai người đang muốn đi vào chính đề, chỉ Huyền Đình đột nhiên nhớ đến một chuyện, mê cách thở ngớt thủy mâu bỗng nhiên mở nhìn thần nam nói, lao công, nếu phi cùng tình nhi các nàng năm người đi Bất Chu Sơn, ngươi không có đụng tới các nàng sao? À, thần nam hứng thú lập tức tiêu thất hơn phân nửa, Huyền Đình. Ngươi nói cái gì nếu phi, Tình Nhi các nàng đi Bất Chu Sơn rồi hả là nha, còn có Dương Lệ, Băng Mai cũng đi Côn Lôn Sơn, Thu Hà cũng đi, vốn là Phỉ Phỉ, Lăng Ngọc mấy người các nàng cùng đi. Nhưng là về sau Phỉ Phỉ cùng Lăng Ngọc tỷ tỷ không có đi, lão công, ngươi thực sự không có gặp phải các nàng không có? Thần Nam lắc đầu, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, hắn chợt nhớ tới một việc, kết giới tháp cấm chế bị phá vỡ, có thể hay không cùng mấy người các nàng người có quan hệ ngươi còn biết cái gì? Thần Nam hỏi. Thu Hà cùng Tình Nhi hai người lĩnh ngộ một chút trận pháp tri thức, các nàng nói có thể tiến nhập Bất Chu Sơn. Thần Nam lập tức đứng lên, hắn càng phát ý thức được đánh phá trận pháp thật có thể là Băng Mai, Dương Lệ các nàng. Ta đi hỏi một chút Ngọc Tỷ, a đúng Ngọc Tỷ không có ở, ta đi y y viện hỏi một chút Phỉ Phỉ, nếu như trở về Thu Hà vậy cũng ở. Thần Nam nói, hướng cửa đi tới. Lao công Trì Huyền Đình có lòng giữ lại, làm xong lại để cho hắn đi, nhưng là xuất phát từ khiêm tốn của nữ nhân, thủ tịch chiến lược quan kiêu ngạo, trung quy không có nói ra, nhìn Thần Nam thân ảnh biến mất, vừa mới có lửa nóng thân thể lập tức thay đổi trống rông đứng lên. Thần Nam giấu thân hình, thân ảnh mấy lần huyễn diệt liền đi tới y y viện, ở dưới lầu mới đưa thân ảnh hiện hiện ra, đi thẳng tới thần kinh khoa chô ở tầng trệt. Là tìm đến y y tá trưởng chứ trước sân khấu tiểu hộ sĩ hơi kinh ngạc liền nhận ra hắn, bởi vì Thần Nam từng mang theo Âu Dương Phỉ Phỉ cùng các nàng ăn chung qua cơm. Đúng, ta là tới tìm Phỉ Phỉ, nàng có ở nhà hay không? Thần Nam nói. Nàng ở phòng bệnh. Ngươi chơ một chu tờ tiểu hộ sĩ lập tức thật nhanh hướng phòng bệnh khu chạy tới, thời gian không lâu một gã vóc người cao gầy mỹ lệ hộ sĩ liền đi ra phòng bệnh, một thân khéo được hộ sĩ váy đưa nàng thướt tha thích thú vóc người hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, làm cho Thần Nam xem ánh mắt cũng là nhất bày ra, cùng hai năm trước ngây ngô so sánh với, Âu Dương Phỉ Phỉ càng thêm mấy phần thành thục liêu nhân phong vận, mông tròn trịa, tư thái càng thêm phong nhuận chút, có thể nói càng phiêu bày ra mê người. Phỉ Phỉ Thần Nam hướng Âu Dương Phỉ Phỉ nên đón. Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức ngây ngẩn cả người, lúc đầu nàng còn lấy đồng sự đùa giỡn, dù sao nàng tổng nhắc tới Thần Nam, các đồng nghiệp đều biết, lại không nghĩ rằng thật là Thần Nam trở lại rồi, to lớn vui sướng để cho nàng cảm giác được như vậy không chân thực. Thật là ngươi sao? Âu Dương Phỉ Phỉ ngước cổ trắng nhìn trước mắt nam nhân, cảm giác có chút giống ngộng cảnh cảm giác. Đương nhiên là ta. Thần Nam cười vỗ vỗ vai thơm của nàng. Bên cạnh vài cái tiểu hộ sĩ nhìn hai người cửa y nha ho, Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức phản ứng kịp, lôi kéo Thần Nam tay bước nhanh vào hộ sĩ đứng. Vừa tiến vào phòng gian, Âu Dương Phỉ Phỉ liền đóng cửa phòng, quay người liền nhào vào trong ngực nam nhân, hồn viên tuyết cánh tay ôm thật chặt ở nam nhân eo, vô hạn vô cùng thân thiết nói, thật là ngươi trở lại rồi, ta còn cho là nàng nhóm gạt ta đây, ngươi biết không, nhân ra mỗi ngày lo lắng ngươi nhi. Phỉ Phỉ Thần Nam đem Âu Dương Phỉ Phỉ đỡ lên. Ngươi nói cho ta biết, nếu Phi, Dương Lệ, Tình Nhi các nàng là không phải là đi Bất Chu Sơn là nha? Âu Dương Phỉ Phỉ chớp chớp con mắt, lẽ nào ngươi không có đụng tới các nàng xong? Thần Nam chợt vỗ chán một cái. Làm sao xong thấy hắn lấy bộ dáng gấp gáp, Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không khỏi bối rối. Các nàng có khả năng đi Tây Nguyên cảnh. Nghe Âu Dương Phỉ Phỉ vừa nói, hắn lập tức liền xác định, mấy người nhất định là đi Tây Nguyên cảnh, bằng không kết giới tháp cấm chế sẽ không bị đánh vỡ. Hơn nữa hẳn là sớm trở lại rồi. A Âu Dương Phỉ Phỉ há to cái miệng nhỏ, các nàng có thể bị nguy hiểm hay không sẽ không? Thần Nam nói, mặc dù khiến cho gặp nguy hiểm hắn cũng không muốn làm cho người khác lo lắng theo. Hắn suy nghĩ một chút, Tây Nguyên Kỳ tuy là cá lớn nuốt cá bé, nhưng cũng là quy củ, cho dù là tu sĩ cũng không dám ngoài sáng sảng bậy. Hơn nữa hắn may mắn chính mình thành lập Nanh Sói Thành, hắn hy ngắm mấy người các nàng nghe được Nanh Sói Thành danh tiếng tìm đi qua. Dù sao Tử Lăng cũng biết các nàng, hắn vừa trở về, ngược lại cũng không cần quá gấp trở về. Không có việc gì là tốt rồi. Âu Dương Phỉ Phỉ vỗ nhẹ nhẹ phách Cao Tùng bộ ngực, Tây Nguyên Kỳ không phải nói linh khí nồng nặc sao? Các nàng đi hẳn là càng có lợi với tu luyện chứ? Đúng. Thần Nam gật đầu. Phỉ Phỉ, ngươi trước đi làm, quay đầu đem công tác sa thải đi, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi Tây Nguyên Kỳ. Được. Âu Dương Phỉ Phỉ mặt lộ vẻ vui mừng. Đồng nhiên đôi mắt đẹp ánh ánh nhất chuyển, lão công, ngươi muốn đi đâu a? Ta không phải vừa trở về sao? Đi xem người khác, thuận tiện đi đón dưới Lôi Lôi tan học. Ta không, ngươi theo ta một hồi. Âu Dương Phỉ Phỉ chu miệng lên, không đợi hắn đáp lại liền vươn trắng như tuyết tay trắng móc vào cổ của nam nhân. Phỉ Phỉ, đây là hộ sĩ đứng, cẩn thận bị người chứng kiến. Thần Nam cười vớt xuôi của nàng núi ngọc. Chương 1403, đột nhiên xuất hiện phi cơ trực thăng. Âu Dương Phỉ Phỉ cũng là không buông tay, sóng mắt nhộn nhạo Xuân Y nói, không có việc gì, ta đóng cửa lại, không ai tiến vào. Nói chuyện đồng thời, nàng thuận tay lại ở cửa đánh nhất đạo cấm chế, nàng cũng là ngưng khí tầng 9, đánh cơ bản cắt đứt cấm chế vẫn là không có vấn đề. Quả nhiên là Bạch Hổ, nhiệt tình như lửa nha, bất quá lao tử liền thích ngươi cái này mị kính. Thần Nam cười nói, tự tay ôm nàng đồng phục y tá giảng buộc dưới cao gầy Anna tư thái. Nhân gia cũng không cùng người khác, với ngươi nhiệt tình như lửa không được sao? Âu Dương Phỉ Phỉ chu kiểu diễm cái miệng nhỏ nhắn, sóng mắt có chút đắc ý liếc lấy hắn. Đương nhiên đi, lão tử thích. Thần Nam cười hắc hắc, nhìn quyến rũ liêu nhân kiểu diễm tiểu hộ sĩ, hắn cũng không muốn chờ, một tay lấy Âu Dương Phỉ Phỉ bế lên. Âu Dương Phỉ Phỉ một tiếng ưng, tự tay vòng chặt cổ của nam nhân, núi non phập phồng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy đứng lên. Thần Nam ôm nàng đi tới hộ sĩ đứng bên trong nhất phương bạch sắc trên bình đài, ở bình đài bên trong còn bày đặt rất nhiều bình thuốc các loại đồ đạc. Lao công Âu Dương Phỉ Phỉ mềm mại hô hoán, thủy mâu thay đổi mê cách tầm ước, thân thể mềm nhất sập hồ đồ. Thần Nam nhẹ nhàng vén lên bên thai nàng tóc đen cười nói, ở chỗ này đi không ngừ. Âu Dương Phỉ Phỉ đỏ mặt nhẹ nhàng gõ đầu. Bạch hổ bà bối, lao tử tới. Thần Nam cười hắc hắc, ôm lấy Âu Dương Phỉ Phỉ đưa nàng đặt ở dược phẩm trên đài. Ầm, một con bình thuốc bị điên ngã xuống trên bàn, bất quá thời khắc thế này ai còn đi quản nó. Thời gian không lâu, hộ sĩ chạm trong vang lên tiểu hộ sĩ thỏa mãn ưm tiếng. Hát xì hộ sĩ đứng cửa mở ra, hai người từ bên trong đi ra, Âu Dương Phỉ Phỉ tế nị trên gò má ửng hồng chưa thốn, tuy là nàng tận lực che giấu, thế nhưng hơi lộ ra xốc xếp sợi tóc cùng mưa móc dễ chịu vết tích cũng là không che giấu được, chọc cho trước sân khấu bên trong vài cái tiểu hộ sĩ che miệng rêu cợt. Âu Dương Phỉ Phỉ toàn bộ làm như không nhìn thấy, vẫn như cũ dáng người cao ngất, thức tha nắm cả Thần Nam cánh tay, lao thẳng đến hắn đưa đến dưới lầu. Lao công, ta lập tức liền từ trước, chuyên tâm tu luyện, ngươi đừng quên đi theo ta nha. Âu Dương Phỉ Phỉ cười duyên nói, lộ ra như ngọc hàm răng, tế nị khuôn mặt trải qua mưa móc làm dịu sau càng lộ ra sáng bóng diễm diễm, tiếu dung kiểu mị mê người. Ai, Bạch Hổ quả nhiên danh bất hư truyền, kém chút đem lão tử ép khô. Thần Nam cười nói, chọc cho Âu Dương Phỉ Phỉ xông lên chính là một trận đôi bàn tay trắng như phấn. Thần Nam vội vàng chạy đi, rời đi thành phố Y Lệ Viện. Hắn muốn đi tiếp Lôi Lôi tan học, Lôi Lôi không có phụ thân, lại là hai năm không thấy, hắn vẫn cũng không giúp thế nào lấy chiếu cố Lôi Lôi, luôn cảm thấy thẹn với Liễu Mị Yên, tự nhiên muốn trước đi xem nàng, buổi tối cũng chuẩn bị ở tại nàng nơi đó. Lôi Lôi đã trên tiểu học năm nhất. Thần Nam đã từ Âu Dương Phỉ Phỉ nơi đó biết nàng trô ở tiểu học. Thần Nam đi tới trường học thời điểm, các vừa lúc thả học được, năm thứ nhất học sinh bởi tương đối nhỏ, đều là do lão sư mang theo đi ra. Thần Nam liếc mắt liền nhìn thấy ghim một đầu tiểu biện Lôi Lôi, cái kia phiêu bày ra kiểu tiếu tiểu dáng dấp quả thực cùng Liễu Mị Yên độc nhất vô nhị. Lôi Lôi, Thần Nam hô một tiếng, Lôi Lôi nhìn hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó vẫn nhận ra hắn. Trên mặt lộ ra hài lòng vô cùng tiêu dung, phi nhân thúc thúc. Lôi Lôi thanh thúy hô, tiểu biện bay lượn, thật nhanh chạy tới, nhào tới Thần Nam trên người. Lôi Lôi thật ngoan. Thần Nam ôm nàng, thật cao dơ một cái, hai năm tìm không thấy Lôi Lôi lại lớn lên không ít, hắn nhìn cũng là thật cao hứng. Lôi Lôi lão sư ngay ở bên cạnh nhìn chằm chằm Thần Nam, rất sợ hắn là người xa lạ đem Lôi Lôi ôm đi, nếu không phải Lôi Lôi biết hắn, còn kêu thúc thúc. Chỉ sợ cũng trực tiếp can thiệp. Ông một chiếc bản lý mỉ tịt bèn nì ở ven đường dừng lại, một gã hiểu điệu dung mạo xinh đẹp thiếu một phụ từ trên xe đi xuống, vóc người của nàng trâu tròn ngọc sáng, làm tức giận liêu nhân, thế nhưng gió kia vận trung lộ ra cao quý lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Thiếu một phụ đối với mọi người kinh diễm nhãn thần thoáng như không thấy, ánh mắt ở ôm nữ nhi trên thân nam nhân dừng hình ảnh, chốc lát khiếp sợ sau lộ ra kinh hỉ màu sắc. Nở nang tay nhỏ bé nhịn không được khép dưới bên thai mái tóc, lại sờ sờ nhắn nhủi như son gương mặt của. Là hắn trở lại rồi. Thiếu một phụ trong lòng thì thào, thế nhưng gương mặt sáng rỡ trên khước lóe lên nhất chút thảm đạm, bởi vì nàng phát hiện hai năm không thấy, Thần Nam càng thêm trẻ, trên người càng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất. Cái kia sợi tóc bạc không chỉ có không cho hắn có vẻ lão, ngược lại đưa hắn sấn thắc càng thêm câu nghị cùng nổi trội bất quần. Thần Nam sớm đã từ lưỡng giới sơn thương láo chung khôi phục lại, bởi vì sửa tăng vọt, cho nên có vẻ so với trước Tây Nguyên kỳ trước còn muốn tuổi trẻ. Hắn trẻ, mà Liễu Mị Yên tuy là vẫn như cũ phong vận mạo mỹ, thế nhưng nàng dù sao cũng là gần 40 người, 2 năm gian tuế nguyệt ở trên người nàng để lại rất rõ ràng vết tích, biến hóa như thế làm cho Liễu Mị Yên cảm thấy khoảng cách. Mặc dù rất muốn tiến lên, nhưng là loại này khoảng cách lại làm cho nàng dừng bước, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn. Thần Nam ngẩng đầu cũng nhìn thấy Liễu Mị Yên, nàng vẫn như cũ kinh diễm, giống như đang rửa xe thịnh hành mang đến cho hắn một cảm giác, nhất là vóc người càng là chọc người hà tư, nhưng là Liễu Mị Yên khỏe mắt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt nói rõ nàng quả thực không nhỏ, nhìn ánh mắt của nàng, Thần Nam cũng mơ hồ hiểu nàng đang suy nghĩ gì. Tỷ Thần Nam cười hướng Liễu Mị Yên đưa ra cánh tay. Liễu Mị Yên cũng không khống chế mình được nữa, mím môi môi anh đào, mang trên mặt vui sướng tiếu dung nhào tới trong ngực nam nhân. Ôm con gái của nàng, ôm lấy nữ nhân, Thần Nam bỗng nhiên cảm giác mình đầu vai trầm điện điện, dường như bỏ thêm trọng trách, loại này trọng trách đã bảo thì mặc cho. Người ở bên ngoài xem ra, bọn họ chính là ấm áp người một nhà, như vậy ấm áp người một nhà tự nhiên chọc cho không ít người ước ao. Đi thôi tỷ, chúng ta về nhà. Thần Nam cười nói. Ừ, Liễu Mị Yên nhẹ nhàng gõ đầu, tùy nam nhân đem chính mình nắm ở trong khuỷu tay. Nam nhân quen thuộc kia ôm ấp đã sớm đem trong lòng nàng khoảng cách xóa đi. Ô hát chúng ta về nhà rồi. Lôi Lôi ôm Thần Nam đầu một hồi nhảy nhót, rất mau đem Thần Nam tóc khiến cho loạn tao tao. Lôi Lôi muốn có lễ phép. Liễu Mị Yên nói nữ nhi một câu, vươn tay bang Thần Nam sửa sang lại tóc. Ha ha, về nhà Thần Nam cười, tình cảnh này hắn chính là gấp bội cảm thấy ấm áp, ôm lấy Liễu Mị Yên đi về phía của nàng bèn nhi. Long long long không trung đống nhiên truyền đến phi cơ trực thăng mổ tở tiếng oanh minh, thời gian không lâu, một trận màu xanh quân đội phi cơ trực thăng liền đi tới mọi người đỉnh đầu. Treo thê bông, cả bức vũ trang, hà thương thật đạn quân nhân từ phía trên vọt xuống tới, nhanh chóng đem nơi sân giới nghiêm, ngoại trừ Thần Nam cùng mẫu nữ hai người bên ngoài, đám người khác đều bị cắt đứt đang để phòng ngoài vòng tròn. Thanh thế như vậy để cho mọi người đều biến sắc. Cũng không biết quân đội phi cơ trực thăng làm sao đột nhiên xuất hiện, còn thanh thế lớn như vậy, chẳng lẽ là muốn bắt người? Chương 1404, Kinh Thành Cao Thủ. Thanh thế bực này làm cho Liễu Mị Yên biểu tình cũng là có chút ngưng trọng, ánh mắt không khỏi nhìn phía Thần Nam. Thần Nam không có chút rung động nào, vỗ nhẹ nhẹ một cái Liễu Mị Yên vai, ánh mắt nhìn phía phi cơ trực thăng, nam nhân trầm ổn, cũng để cho Liễu Mị Yên trong nháy mắt an định lại. Mà Lôi Lôi vẫn như cũ ngồi ở Thần Nam trên cánh tay của, nhìn đột nhiên xuất hiện phi cơ trực thăng cùng cả bức võ trang quân nhân sáng ngời con mắt tràn ngập tò mò. Trên phi cơ tháp Đại Bắc cùng họng súng đen ngòm bao phủ cái này một vùng không gian, hơn nữa những vẻ mặt kia lạnh lùng nghiêm nghị, cầm trong tay vũ khí quân nhân, làm cho không khí của hiện trường vô cùng kiềm nén. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn trung gian một nhà ba người lao ra hỏa, là manh mối gì? Lại không xuống ta có thể phải đi. Thần Nam bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Ha ha, Thiên Lang, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Theo cười to một tiếng, một vị Thái Dương Hoa Dâm tướng quân tử treo trên thang đi xuống. Thiên Lang đã lâu không gặp. Tướng quân cách thật xa liền hướng Thần Nam đưa tay ra. Nói đi, chuyện gì? Thần Nam băng nghiêm mặt nói, biết tướng quân tới khẳng định không có chuyện tốt. Là có chuyện như vậy. Đem quân chính tư thế. Ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua Namibia biển khô lâu bờ, chúng ta quốc gia thương thuyền ở biển khô lâu bờ tao ngộ gió giật chỉ mất, chúng ta Long Hoàng chiến đội trước người đi tra xét lại không tin tức, cho nên ta muốn mời không có thời gian, các ngươi không phải thủ hộ giả sao, vì sao không tìm bọn hắn? Thần Nam không chút do dự cự tuyệt, hắn vừa trở về, còn muốn nhiều bồi bồi người nhà của mình đây, căn bản không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn. Muốn là thủ hộ giả có thể giải quyết ta cũng sẽ không tìm ngươi, chúng ta Long Hoàng chiến đội nhưng là phái Triệu Thắng, Cùng Long, Chiến Hoàng các loại chờ tinh anh, thủ hộ giả đi cũng không nhất định dùng được. Nghiêm trọng như thế, thậm chí ngay cả đặc công Cùng Long, Yêu Hoa Chiến Hoàng đều xuất động. Thần Nam cũng hơi kinh ngạc, Triệu Thắng, Cùng Long đám người coi là bằng hữu của hắn, hắn liền không tốt bất kể. Còn có một người ta muốn nói cho ngươi, chắc Mạn Ni cũng đi. Bởi vì hơi trầm xuống rơi đúng là Trác thị thuyền hàng, nhất nhận được tin tức Trác tổng tài liền tự mình tiến đến, theo chúng ta biết nàng khả năng cũng vây ở bên trong. Mạn Ni cũng đi, ngươi làm sao không nói sớm? Thần Nam suýt nữa nổi giận, hắn đương nhiên minh bạch Trác Mạn Ni tại sao phải đi, bởi vì nàng là tu chân giả, công ty mình chìm thuyền, nàng nhất định phải quá đi kiểm tra, điểm này hắn không ngại tướng quân lừa gạt mình. Tướng quân Sệ gần Thần Nam, hơi có chút đắc ý nói, đừng gặp các ngươi bí ẩn, ta lại biết Trác thị tập đoàn tổng tài, kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong Trác Mạn Ni là tình nhân của ngươi, ta biết ngươi sẽ không bất kể. Đừng nói nhiều, nhanh lên xuất phát. Vô luận là Triệu Thắng đám người, vẫn là Trác Mạn Ni, hắn cũng không thể mặc kệ. Đi thôi lên phi cơ, chúng ta lập tức xuất phát. Tướng quân nói, ý bảo Thần Nam đi lên trước. Thần Nam đem Lôi Lôi giao cho Liễu Mị Yên, vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng mềm mại thắt lưng. Xin lỗi tỷ, ta có việc muốn đi làm, đêm nay không thể bồi mẹ con các ngươi, ngươi cùng người khác nói một tiếng ta đi Phi Châu. Không có việc gì, nếu là Mạn Ni cô em sự tình ngươi làm sao có thể mặc kệ đây, chúng ta chờ ngươi trở về, chú ý an toàn. Liễu Mị Yên rất là thông tình đạt lý dặn dò. Thần Nam gật đầu, đem bình ngọc đặt ở Liễu Mị Yên trong tay, ngăn cách chung quanh thanh âm nói ra, tỷ, đây là Niết Sinh Đan, ngươi trở về dùng, ba ngày sau nhìn có thể hay không tụ khí. Nói xong, Thần Nam xoay người máy bay, dù sao nhiều người nhìn như vậy đây, hắn tự nhiên không tốt quá kinh thế hai tục trực tiếp bay qua, hơn nữa hắn cũng muốn hướng tướng quân cởi xuống tình huống. Ta trả lại cho ngươi tìm một trợ thủ. Bên lên phi cơ, tướng quân bên nói. Thần Nam không để ý tới hắn, hắn nơi nào nghĩ muốn cái gì trợ thủ tại hắn ngược lại tay chân bị gò bó, bởi vì hắn không nghĩ tới nhiều bại lộ bản lãnh của mình, theo cái trợ thủ ngược lại vướng chân vướng tay. Ba ba, chúng ta chờ ngươi trở về. Phía dưới Lôi Lôi bị mẫu thân nắm tay bỗng nhiên hô, thanh âm thúy xanh xanh, không nói ra được khả ái. Thần Nam bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn mẫu nữ hai người. Liễu Mị Yên mặt đỏ lên, nàng cũng không nghĩ tới nữ nhi lại đột nhiên kêu ba ba, thế nhưng nàng nhưng không có lảng tránh, ánh mắt nhìn Thần Nam, hình như có chờ mong. Ba ba Lôi Lôi bỗng nhiên lại hô một tiếng. Giờ khắc này Thần Nam bỗng nhiên cảm thấy một loại ấm áp. Ba ba sẽ trở lại. Thần Nam cười nhìn Lôi Lôi, khỏe mắt bỗng nhiên có chút ướt át, một loại ý thức trách nhiệm tự nhiên mà sinh, nhìn mẫu nữ hai người khoảng khắc, sải bước lên máy bay. Mẹ mẹ Lôi Lôi sáng ngời lớn con mắt nhìn mẫu thân. Nữ nhi ngoan Liễu Mị Yên một cái giữ chặt nữ nhi, khỏe mắt chảy xuống nước mắt vui sướng. Nữ nhi tìm một xứng trước phụ thân vẫn là nàng tâm nguyện, nàng cảm giác mình tìm được rồi. Ngươi liền không hỏi xem ngươi hợp tác là ai, tướng quân hỏi Thần Nam. Không cần. Hai người vào cabin, Thần Nam liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ở chỗ ngồi, kiêu ngạo không ai bị nổi Lưu Vân. Mẹ nhà nó, thế nào lại là nàng? Thần Nam đau cả đầu. Cái này nha toàn bộ một cái A tử trên đời, đem Bạch Thủ Vân phụng lâng lâng, cũng vì vậy chiếm được truyền thừa của hắn, nàng thì ra liền lên cấp tiên thiên, hiện tại nghiễm nhưng đã là hóa long trùng kỳ tu vi. Lưu Vân cũng nhìn thấy hắn, nhất thời chính là nhíu mày lại hừ một tiếng, không hổ là trời sinh mỹ thể, mặc dù khiến cho chẳng đáng, khỏe mắt đuôi lông mày cũng là mỹ ý lưu chuyển, làm cho nam nhân khán liễu nhịn không được sẽ ý nghĩ kỳ quái. Có mấy người đại binh liền không ngừng vụng trộm hướng nàng bên này miểu. Cái này sẽ là của ngươi trợ thủ, Lưu Nhà Thiên Kim Lưu Vân, hiện tại đã là kinh thành cao thủ. Tướng quân cười cho hai người làm giới thiệu. Hắn cho ta làm trợ thủ, ta đều ngại trói buộc. Lưu Vân hừ một tiếng, phiên liếu phiên con mắt đem khuôn mặt chuyển tới, hiển nhiên không sắp hiện ra ở Thần Nam để vào mắt, nếu không phải tướng quân ở sợ rằng liền muốn ra tay giáo huấn hắn, tìm về trước kia mặt mũi. Nàng không để ý tới chính mình, Thần Nam đương nhiên sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững, thượng cản để ý đến nàng. Mộ thờ ầm vang, cánh quạt xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhấc lên khỏi mặt đất, mãnh liệt kình khí mang theo mảng lớn bụi mù. Mẫu nữ hai người vẫn nhìn máy bay, thẳng đến máy bay không nhìn thấy, Liễu Mị Yên vừa mới có cùng nữ nhi lên xe bẻn nì rời khỏi. Ở trên máy bay Thần Nam cũng cùng tướng quân đại thể biết dưới biển khô lâu bờ tình huống. Biển khô lâu bờ ở vào Phi Châu Namibia nạ nổ vải sa mạc cùng Đại Tây Dương nước lạnh khu vực, trong lúc đó là một cái bạch sắc sa mạc tạo thành lâu dài cân nhắc trăm bên trong đường ven biển, càng là bởi vì khu vực này không ngừng máy bay cùng đội thuyền rủi ro, bị người xưng địa ngục chi môn, ở thế giới cũng là rất có tiếng tăm. Khu vực này hắn đã từng nghe nói qua, cũng là chưa từng đích thân tới. Biển khô lâu bờ quanh năm suốt tháng đều khó khăn được trời mưa, cũng tràn ngập nguy hiểm. Giao thoa dòng sông, 8, cựu cấp gió to lệnh người giận cả tóc gáy, vụ hải cùng với sâu hải lý cao thấp không đều đá ngầm lệnh lui tới đội thuyền thường thường rủi ro, truyền thuyết có thật nhiều rủi ro thuyền bè người sống sót lảo đảo bò lên bờ, may mắn mình còn sống, ai ngờ lại chậm rãi bị gió cắt hành hạ đến chết. Vì vậy, biển khô lâu bờ hiện đầy các loại thuyền chìm hài cốt cùng thuyền viên di cốt. Chương 1405, biển khô lâu bờ. 1942 năm nước Anh thuyền hàng Đặng Ni Đinh ngôi sao hảo chở 21 vi hành khách cùng 85 danh thuyền viên ở kho nội Hà lấy nam 40 km chỗ va phải đá ngầm chìm nghỉm. Trải qua cầu viện, ba cái hải nhi cùng với 42 danh nam thuyền viên ngồi cano lên bờ. Lần này cứu viện là khó khăn nhất một lần, hầu như dùng 4 tuần lễ thời gian mới tìm được hết thảy người gặp nạn thi thể và còn sống thuyền viên cùng hành khách, cũng đem bọn họ an toàn đuổi về văn minh thế giới. Lần này cứu viện cộng phái ra 2 chi lục lộ đội thám hiểm, từ Namibia Huỳnh Hồ E xuất phát, còn xuất động 3 cái vẹn tủ giả máy bay ném bom cùng mấy chiếc tàu thủy. Trong đó một con thuyền cứu viện thuyền va phải đá ngầm, 3 danh thuyền viên gặp nạn. 1943 năm ở nơi này hải ngạn trên bờ cắt phát hiện 12 cụ vô đầu hài cốt nằm ngang cùng một chỗ, phủ cận còn có một nhi đồng hài cốt, cách đó không xa một khối kinh nghiệm mưa gió đa phiến, phía trên nhất đoạn văn, ta hướng bắc đi, đi trước 96 km chỗ một con sông bên. Như có người nhìn thấy đoạn này nói, chiếu ta nói phương hướng đi, thần hội trợ giúp ngươi. Đoạn văn này khắc với 1860 năm. Đến nay không có ai biết người gặp nạn là ai, cũng không biết bọn họ là thế nào bạo thi hải bờ, thì tại sao đều rất đầu lâu. Ví dụ tương tự nhiều không kể xiết, làm cho biển khô lâu bờ mông thượng khủng bố mà cái khăn che mặt thần bí, chỉ bất quá trước đây xảy ra chuyện phần nhiều là ngoại quốc thuyền bè và máy bay, lần này xảy ra chuyện cũng là hoa hạ hai tao hóa luân, vừa mới có dẫn tới Long Hoàng chiến đội xuất động, mà chắc Mạn Ni càng là sớm bọn họ một bước đạt tới biển khô lâu bờ. Làm hoa hệ số 1 đặc chủng tổ chức, biết được chắc Mạn Ni hành tung đương nhiên rất dễ dàng. Máy bay trung quy quá chậm, thần Nam lo lắng chắc Mạn Ni an toàn, đang muốn một mình rời khỏi, đã thấy Lưu Vân trước đứng lên, đuôi lông mày thượng tiêu, mang theo một tia không kiên nhẫn, tiêu căng giọng điệu nói, máy bay quá chậm, mở ra thương môn, ta muốn một mình đi biển khô lâu bờ, bản cô nương vừa mới có không cần gì người nhát gan làm hợp tác. Chuyện này cửa sĩ binh trong chốc lát có chút hơi khó. Cái này cái gì cái này mở cửa nhanh, bằng không bản cô nương đem ngươi cái này máy bay khoan một động. Vừa nói chuyện, Lưu Vân trên tay liền xuất hiện một ngụm chỉ có dài 3 tấc, tinh lóng lánh tiểu kiếm, kiếm tuy nhỏ thả ra huy áp cũng là làm người ta sợ. Lưu Vân, không nên quá kích thích, ngươi nếu như gặp chuyện không may ta không tốt hướng phụ thân ngươi bàn giao. Tướng quân qua đây muốn khuyên, Lưu Vân lập tức chính là trừng mắt, trên tay hơi dùng lực một chút. Cái kia đem tiểu kiếm dĩ nhiên toát ra dài hơn một thước kiếm khí, nghiêm nghị sát khí sợ tướng quân đuổi vội vàng lui về phía sau mấy bước. Mở cửa nhanh, bằng không cô nương ta cắt ngươi máy bay. Nước chảy quát, cái kia tiêu căng biểu tình căn bản là không có đem tướng quân để vào mắt. Cho nàng mở ra thương môn. Tướng quân âm mặt nói, cái này tiểu cô nương như thế tùy hứng hắn cũng không muốn xế vào. Thần Nam nhíu môi, một ngụm cực phẩm pháp khí phi kiếm mà thôi. Ngay cả linh khí chưa từng đạt được, nho nhỏ hóa long trung kỳ, còn cho là nàng thật lợi hại tựa như, bất quá thần Nam nhưng thật ra không nghi vấn năng lực của nàng, cực phẩm pháp khí phi kiếm chặt đứt máy bay không có một chút áp lực. Thấy cửa buồng mở ra, lưu thủy thủ trong phi kiếm xẹt qua nhất nói lưu quang ra máy bay, tiểu kiếm đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt biến thành dài hơn một thước cự kiếm, lưu vân nhẹ nhàng người nhẹ nhàng mà lên, hóa thành nhất nói lưu quang đi xa. Trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời, tốc độ kia có thể sánh bằng máy bay mau hơn. Nhất bang đại binh, bao quát tướng quân đều nhìn mục trường khẩu đốc. Đây chính là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật chứ không hổ là kinh thành cổ võ. Cái này Lưu Vân sợ rằng đã đạt được trong truyền thuyết chân võ cảnh giới. Lợi hại, Lưu gia cô nương lợi hại a, tướng quân khen không dứt miệng, sùng bái đầy mắt tiểu tinh tinh. Bởi vì lo lắng Lưu Vân té xuống, người điều khiển đã sớm đem máy bay đứng ở một chỗ trên ngọn núi. Thần Nam tự nhiên cũng không có tất phải ở lại chỗ này, cùng tướng quân lên tiếng chào, lắc mình ra cabin, triển khai thân pháp thần tốc đi xa, thời gian không lâu liền biến mất vô ảnh vô tung. Không hổ là thiên lang, cái này khinh thân công phu không bình thường. Tướng quân cũng khen một câu, thế nhưng nhãn thần lại không vừa mực có nóng như vậy ác. Tướng quân, hắn cái này khinh thân công phu một dạng tiên thiên cao thủ đều có thể đạt được, cùng lưu đại tiểu thư ngự kiếm thuật căn bản không cách nào so với nha. Bên cạnh một tên sĩ quan phụ tá phụ hòa nói, tướng quân thở dài, đó là đương nhiên, Thiên Lang sợ rằng đã bị Lưu Vân bỏ rơi, thật không nghĩ tới Lưu gia xảy ra một cái như vậy yêu nghiệt nha đầu, thật sự là lợi hại nha. Thần Nam đi về phía trước không xa đã nhìn thấy khí phách nghiêm nghị, đạp kiếm phi được Lưu Vân. Thân ảnh lóe lên liền từ bên người nàng xuyên qua, nhanh đến làm cho Lưu Vân tưởng một trận gió, căn bản là không có ý thức được có người từ bên người quá khứ. Thời gian không lâu, Thần Nam liền đi tới biển khô lâu bờ, Phi Châu diện tích rộng lớn, nơi đây cách con ít thập còn có quá xa khoảng cách, nếu không chắc Mạn Ni là có khả năng đi nhanh sói thành gọi người. Biển khô lâu bờ ở vào Namibia nạ nổ vải sa mạc cùng Đại Tây Dương nước lạnh khu vực trong lúc đó. Nhìn xuống dưới, là một mảnh làm người ta rợn cả tóc gáy bồng bột vụ hải, mơ hồ có thể gặp được một đường màu trắng hải ngạn cùng mông lung thoáng như ma quỷ đá ngầm, nếu như thường nhân chỉ nhìn nhất mắt chỉ sợ cũng sợ. Thần Nam đương nhiên sẽ không đem những sương mù này để vào mắt, thế nhưng hắn khước cũng sẽ không quá lớn ý, trực tiếp xuyên thấu vụ hải, hướng đường ven biển bay đi. Mới vừa vào tới hắn cũng cảm giác được xoay tròn cơn lốc cùng mở mịt phi xa, nếu như thường nhân vừa tiến đến chỉ sợ cũng mê thất phương hướng rồi, thế nhưng Thần Nam cho dù ở vụ hải trung, bằng vào vượt xa bình thường thị lực cũng có thể nhìn ra hơn 10m, thần thức thả ra càng có thể kéo dài vài trăm thước, cái kia xoay tròn báo phong năng ảnh hưởng đến thường nhân, nếu nói là ảnh hưởng đến có thể so với nguyên anh cường giả, đó nhất định chính là chuyện cười, rất nhanh hắn liền xuyên qua vụ. Hải đi tới trên bờ biển. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt là trắng xóa hoàn toàn cắt đá tạo thành đường ven biển, đủ các loại tảng đá thoáng như yêu quái ưu linh một dạng không ngừng ở vắng lặng trên bờ cắt nô ra. Hát xì Thần Nam dưới chân đã dẫm vào đồ đạc, túi đầu nhìn lên dĩ nhiên là một đoạn tay khô héo cánh tay, thời gian không lâu ở trong tầm mắt của hắn liền chứng kiến vô số hài cốt, đầu khô lâu, đứt tay cụt tay, gãy lịa cột sống càng là lớn đến kinh người. Vỡ tan đội thuyền hài cốt lộn xộn bừa bãi tán lạc tại vắng lặng đường ven biển trên, bạch cốt kết hợp hài cốt, cho dù là Thần Nam cũng thấy sợ nổi da gà. Lớn như vậy đầu khớp xương Thần Nam lại càng hoảng sợ, lớn như vậy đầu khớp xương, cái kia người chết thân cao tối thiểu hơn 10m, tuyệt đối là người khổng lồ. Thần Nam không khỏi đem thần thức bao phủ to lớn kia hài cốt, tỉ mỉ kiểm tra phía dưới hắn vừa mới có thở dài một hơi. Những thứ kia đầu khô lâu cánh tay các loại là nhân xương không thể nghi ngờ, mà to lớn hải cốt cũng không phải xương người, theo hắn quan sát chắc là làm kình các loại hải dương động vật lưu lại hải cốt, thế nhưng số lượng nhiều như vậy, cũng là vô cùng hiếm thấy. Những thứ này đầu khớp xương hải cốt, bị phi thổi bay, không ngừng trên không trung hiện lên, hoảng như bay lượn ma quỷ, đoan đích thị kinh người không gì sánh được, nếu như thường nhân ở hoàn cảnh này trong đã sớm mất đi phương hướng, nói không chừng bị hết chết. Hắn thần thức không có quét đến bất kỳ nhân cái bóng, hắn biết chắc Mạn Ni ở bên trong, không khỏi tăng thêm tốc độ vào bên trong quanh co đi tới, để phòng ngừa đổ vào người. Ừ đó là cái gì Thần Nam nhanh chóng đi tới trước mặt, liền phát hiện hai nơi cơ hồ bị bạch sa vùi lấp thi thể này vẫn là mới mẻ, hiển nhiên vừa mới chết không lâu sau, nhưng là da bọc xương, dường như huyết nhục hư không tiêu thất. Chương 1406, người nào giết cuồng long? Thần Nam tay phất một cái đem hạt cắt xúc lên, liền thấy rõ hai cổ thi thể ăn mặc, cùng trước đây Triệu Thắng đám người hóa trang tương tự, ở bên cạnh thi thể vài mét bên ngoài còn có hai cây súng lục. Thần Nam lập tức liền xác định đây là Long Hoàng chiến đội người, dù sao bọn họ có thể đã tới một cái tiểu tổ, hai người kia hắn cũng không nhận ra. Hai người chỉ còn lại có da bọc xương, làm cho Thần Nam không khỏi nhíu mày một cái, nơi đây báo cắt rất lớn, hơn nữa vô cùng khô hạn. Nếu nói là nhanh như vậy đem hai người thổi thành khô lâu, hắn hay là không tin. Long Hoàng chiến đội người, hắn tự nhiên không thể để cho bọn họ phơi thây hoang dã. Thần Nam đem hai cái thi thể của người cùng thương thu vào, tiếp tục ngó vào trong tìm kiếm. Lại đi chỉ chốc lát, hắn lại thấy được một cỗ thi thể, cỗ thi thể này lại bị chém đứt đầu lâu, đồng dạng là da bọc xương. Cuồng Long Thần Nam kinh dị không gì sánh được, tỉ mỉ nhận rõ phía dưới hắn nhận ra được. Cái này dĩ nhiên là cuồng long thi thể. Cuồng long thân thủ hắn lĩnh giao qua, hơn nữa lâu như vậy, cuồng long thân thủ đã ở đề cao, dĩ nhiên bị người giết chết ở chỗ này, còn chém đứt đầu lâu, xem ra cuồng long căn bản không cái gì năng lực phản kháng liền bị giết. Quả nhiên thị quỷ dị nơi, ý thức được nơi này có nguy hiểm, Thần Nam càng thêm lo lắng chắc Mạn Ni an toàn, tăng nhanh tốc độ. Thời gian không lâu, phía trước lại xuất hiện một cái lung la lung lay. Ở trong báo cắt lung tung không có mục đích người đi đi lại ảnh, xem tình hình người này căn bản là bằng cảm giác lại đi, hoàn toàn thấy không rõ đường, hơn nữa đang hướng về một tảng đá lớn đụng tới. Triệu Thắng Trần Nam bỗng nhiên tiến lên, bắt lại mấy có lẽ đã đánh vào trên tảng đá Triệu Thắng. Ngươi là Thần Nam thần huynh đệ, nhìn Thần Nam thật lâu, Triệu Thắng vừa mới có nhận ra hắn, thời gian dài ở trong báo cắt 43, nghiêm trọng thiếu nước, Triệu Thắng đã là da thịt rã nước, trên người tức thì bị cắt đá lôi xé vết thương chồng chết, hắn cũng đã gần không kiên trì nổi. Thần Nam vội vàng cho hắn dùng nhất viên thuốc, vừa muốn dẫn hắn rời khỏi, Thần Nam liền phát hiện một người khác, hơi lưu ý hắn liền nhận ra được, chính là một thân cổ trang chiến hoàng. Triệu Thắng cùng chiến hoàng hai người có thể nói cách chỉ có xa mười mấy mét, khước lẫn nhau cũng không thấy đối phương, mà ở chiến hoàng trước mặt chính là một cái thung lũng, nàng mờ mịt đi về phía trước, chỉ lát nữa là phải rơi vào trong thung lũng. Nhưng là chiến hoàng đối với mặc dù sắp đến nguy hiểm khước hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thực lấy bản lãnh của bọn hắn vốn không nên như vậy, nhưng là mấy ngày liền ở trong báo cắt hành tẩu, gặp cắt đá nện, đầy đất khô lâu. Ác liệt như vậy hoàn cảnh cho dù là cổ võ cao thủ cũng khó mà kiên trì mấy ngày, bọn họ biểu hiện như thế cũng thì chẳng có gì lạ. Chiến hoàng Thần Nam bỗng nhiên tiến lên tương chiến phượng hoàng kéo lại, bị Thần Nam nhất kêu, chiến hoàng lập tức tỉnh táo lại, bản năng muốn chạy trốn mở, nhưng là trên người nàng suy yếu vô lực, ở đâu có nửa phần lực lượng, kết quả không chỉ có không có né tránh, hai người dùng sức phía dưới, nàng dĩ nhiên mềm nhũn té ngã ở Thần Nam trên người. Chiến hoàng ngẩng đầu nhận ra Thần Nam, tinh lực sớm đã quá độ tiêu hao nàng lại cũng khó mà kiên trì, bất tỉnh ngã xuống Thần Nam trong lòng. Thần Nam vừa định cho nàng dùng đan dược, liền lại thấy được ngoài mấy chục thước một đạo khác thân ảnh, hơi nhận rõ hắn liền nhận ra được, chính là hổ tử. Hổ tử tuyệt vọng đi lại, đã từng cương nghị khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, mệt nhọc cùng bất lực, tuy là gần cách 20m đồ mì, hắn khước căn bản không thấy chiến hoàng cùng Triệu Thắng. Đồng dạng hai người cũng không phát hiện hắn. Cái này rất dễ hiểu, ở ngẩng đầu không thể nhận ra vật báo cắt chung, có đôi khi mặc dù khiến cho đối phương đang ở trước mắt người cù nở dê không nhìn thấy, huống bọn họ đều đã ý thức mơ hồ, càng không thể nào thấy mình chiến hữu, ở trong mắt bọn họ đây hoàn toàn là một cái quỷ dị không giúp thế giới, bọn họ đều đã tuyệt vọng. Ở Thần Nam bắt hắn lại sát vậy, hổ tử bản năng chính là một quyền, nhưng là bị Thần Nam đơn giản khống chế được. Nam ca hổ tử nhận ra hắn. Một hồi lại nói. Thần Nam cho hắn ăn xong đan dược, đem ba người tụ tập cùng một chỗ, mang của Bo Nờ Hà Nờ đi tới một chỗ thạch sơn hình thành trong sơn động, ở cái động khẩu đánh lên cắt đứt cấm chế. Chỗ này sơn động với Thần Nam mà nói rất dễ tìm, có thể là mấy người bọn hắn nếu muốn tìm khước quá khó khăn. Mấy người tụ tập cùng một chỗ, vừa nói Thần Nam mới hiểu được, thuyền của bọn họ va phải đá ngầm thả neo, mấy người tuy là cùng đi đến rồi bãi cát. Dù sao bọn họ lại không bắt cùng một chỗ, nhưng là bị cơn lốc đơn giản cho ra đi, có thể nói bọn họ một mực là đang tìm lối ra, ở trong báo cắt xoay quanh. Cuồng Long, Tiểu Dịch, Đỗ Sông. Tỉnh lại mấy người thấy được ba cái đồng sự thi thể, nhất thời khó chịu. Bao nhiêu nhân ý thưởng thức mơ hồ, căn bản không chú ý tới Thần Nam đem thi thể từ trong giới chỉ lấy ra. Bọn họ đều ý thức được nếu không phải Thần Nam đi tới. Chỉ sợ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bước đồng sự hậu trần. Là người nào giết Cuồng Long, lẽ nào trong báo tố có người mấy người giật mình không gì sánh được, Cuồng Long bị người chém đứt đầu, nếu không phải là có người, chẳng lẽ sẽ có lực lượng kỳ lạ giết Cuồng Long hay sao? Nhìn cái kia tự dưng rơi xuống đầu lâu, cho dù là bọn hắn bây giờ cũng cảm giác được sợ hãi. Mọi người xem không thấy được Mạn Ni Thần Nam hỏi. Mấy người dồn dập lắc đầu, vừa tiến đến bọn họ liền thất lạc, ngoại trừ người chết. Căn bản cũng không có tìm được còn lại còn sống thuyền viên. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta vào xem. Thần Nam lo lắng Mạn Ni an toàn, thân ảnh lóe lên vào trong báo tố. Thần Nam hướng bao táp ở chỗ sâu trong tiếp tục tìm kiếm, rốt cục nàng lại thấy được một cái cầm trong tay phi kiếm thon thả thức tha thân ảnh, chính là Trác Mạn Ni. Trác Mạn Ni tư chất tương đối tốt, Thần Nam trả lại cho nàng để lại một viên trúc cơ đan, đầy đủ tài nguyên, để cho nàng thăng chức đến rồi hóa long kỳ. Chỉ bất quá nàng khí tức còn bất ổn, xem bộ dáng là vừa mới thăng chức không lâu sau. Dù sao cũng là hóa long tu sĩ, Trác Mạn Ni thân thể trạng thái cũng không tệ lắm, nàng lộ vẻ nhưng đã lạc đường. Thế nhưng Thần Nam khước nhìn ra, nàng cũng không phải là bị gió cắt vây khốn, mà là bị vây ở một chỗ cấm chế chung, bởi vì đến nơi này báo cắt đã rất nhỏ. Cấm chế vô cùng đơn giản, Thần Nam thuận tay liền có thể phá vỡ, Thế nhưng với Trác Mạn Ni mà nói, nếu muốn phá vỡ vây khốn chính mình cấm chế cũng rất khó, đi như thế nào đều ra không được, Trác Mạn Ni cũng trở nên có chút tuyệt vọng hoảng loạn lên. Mạn Ni. Thần Nam thuận tay vạch tìm tòi cấm chế, đi tới Trác Mạn Ni bên người. Trác Mạn Ni bản năng chính là một kiếm hướng Thần Nam đâm đi qua, nhưng là âm thanh quen thuộc đó lại làm cho nàng lập tức dừng lại tay. Lao công, là ngươi sao? Trác Mạn Ni vẻ mặt khó tin ngắm lấy xuất hiện trước mắt thân ảnh quen thuộc, nàng cho là mình xuất hiện ảo giác. Dưới cái nhìn của nàng, Thần Nam chắc là đi Tây Nguyên Kỳ, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Mạn Ni, đương nhiên là ta. Thần Nam đau lòng tiến lên đem ở vai thơm của nàng. Cái kia khí tức quen thuộc rốt cục làm cho Trác Mạn Ni ý thức được là Thần Nam. Lao công, thật là ngươi tới tìm Mạn Ni rồi hả? Ngươi tới cứu ngươi Mạn Ni rồi không? Tuy là ý thức được là hắn, Trác Mạn Ni vẫn còn có chút khó có thể tin. Nha đầu ngốc, đương nhiên là ta. Thần Nam một tay lấy Trác Mạn Ni kéo vào trong lòng, nữ nhân bất lực làm cho hắn cũng cảm giác được trong lòng cảm giác khó chịu. Chương 1407, trên ao máu ngoài nghề. Lao công, thực sự là ngươi nha. Ô ô, Trác Mạn Ni trong lòng tủi thân cùng bất lực lập tức toàn bộ phát tiết xuất hiện, một đầu nhào vào trong ngực của hắn, tâm tình vui sướng không lời nào có thể diễn tả được, còn có cái gì so với ở trong khốn cảnh gặp phải người trong lòng của mình càng vui vẻ sự tình đây. Xin lỗi Mạn Ni, là ta không có chiếu cố tốt các ngươi. Thần Nam tương đan dược bỏ vào Trác Mạn Ni trong miệng đỏ, trợ giúp nàng khôi phục sửa. Lao công, Mạn Ni không trách ngươi. Ngươi có thể an toàn trở về so với cái gì đều trọng yếu. Trác Mạn Ni sâu kín nói, dùng đan dược của nàng sửa nhanh chóng khôi phục lại, dung mạo lại thay đổi màu sắc chiếu nhân. Ngươi trở về lúc nào? Trác Mạn Ni trong con ngươi xinh đẹp lóe khác thường sáng bóng hỏi. Ta vừa trở về không lâu sau, chợt nghe nói thuyền của ngươi đội đã xảy ra chuyện, ngươi đã đến rồi biển khô lâu bờ, ta liền chạy tới. Lao công Trác Mạn Ni hôi y thì tại trong ngực nam nhân tốt không vui, chính mình gặp nguy hiểm. Bạch Mã Vương Tử đã tới rồi, đây là mỗi cô gái đều mong đợi, Trác Mạn Ni cảm giác được chính mình hạnh phúc chết. Đi, ta cho các ngươi báo thủ. Thần Nam lôi kéo Trác Mạn Ni hướng một chỗ động phủ đi tới, chỗ này động phủ cửa đá đã bị mở ra, hắn sớm đã chứng kiến ở động phủ chu vi cấm chế, chính là cái này cấm chế ngăn cách phía ngoài bao cát. Chỉ bất quá cái này cấm chế cho hắn mà nói cũng không có gì khó khăn, nàng thuận tay có thể phá vỡ. Hơn nữa cái này cấm chế cũng có bị người mạnh mẽ phá vỡ vết tích, hiển nhiên là có người sớm hắn một bước tiến nhập động phủ. A, nơi đây lại có một chỗ động phủ. Trác Mạn Ni vẻ mặt kinh ngạc, chỗ này động phủ cách nàng cũng liền cách xa 100 mét khoảng cách, nàng lại có thể không thấy được. Mạn Ni, ngươi bị cấm chế trở cách, cho nên không thấy được. Thần Nam cười nói, lôi kéo nàng đi hướng cửa đá, có nam nhân ở Trác Mạn Ni cũng không ở bàng hoàng, theo nam nhân vào động phủ. Động phủ lộ ra khí tức cấm lãnh, trên mặt đất hai người lại có thể chứng kiến một cái huyết tuyến, dường như huyết sắc dòng suối nhỏ một dạng kéo dài hướng động phủ ở chỗ sâu trong. Lao công nhìn thấy huyết tuyến, Trác Mạn Ni không khỏi lại có chút khẩn trương. Không sao. Thần Nam cười vỗ vỗ của nàng eo thon, nam nhân bàn tay nặng nề, làm cho Trác Mạn Ni trong nháy mắt an định lại, hai người dọc theo huyết tuyến đi thẳng tới một tòa thạch thất trước. Không đi đến thạch thất. Thần Nam thần thức liền quét bên trong thạch thất một tòa huyết trì, ở trên ao máu ngồi một gã kim phát bích nhãn thanh niên, mà cái kia huyết tuyến xuyên thấu qua thạch thất vẫn kéo dài đến huyết trì trước, ở huyết trì bên cạnh còn đứng một cô gái, chính là Lưu Vân, chỉ bất qua nàng bị người chế trụ. Thần Nam không còn gì để nói, thanh niên này vừa mới có biến hóa long tam tầng sửa, tu vi so với Lưu Vân còn thấp hơn, cũng là đơn giản đưa nàng chế trụ, đại tiểu thư quả nhiên là chơi thanh cao đi. Trông khá được mà không dùng được á. Thần Nam đương nhiên minh bạch đây là nguyên nhân gì, Lưu Vân sửa tuy là cao, khước không có gì chân chính chém giết kinh nghiệm, một cái đại tiểu thư mà thôi, không phải cao ngạo là có thể thủ thắng, hơn nữa hắn lập tức liền hiểu là Lưu Vân mạnh mẽ phá đi. Phía ngoài cấm chế, dù sao nàng sửa mở ở chỗ này, loại này cấp thấp cấm chế mạnh mẽ đánh vỡ vẫn là không có vấn đề. Ta trước lên ngươi, đoạt ngươi nguyên âm. Sau đó dùng ngươi tinh thuần huyết dịch tới giúp ta để thăng sửa, còn như bên ngoài cái kia để nàng lưu lại làm ta lô đỉnh. Thanh niên kia ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm Lưu Vân nói, hắn nói dĩ nhiên là anh ngữ, mấy người tự nhiên đều có thể nghe hiểu, chỉ bất quá hắn thanh âm thật là đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn chứng kiến Thần Nam cùng Trác Mạn Ni vào được. Lại nữa rồi cái tiểu tu sĩ thanh niên cười lên ha hả, không kiêng nể gì cả nhìn hai người, tới tốt lắm, thật không nghĩ tới sẽ có ba cái tiểu tu sĩ đi tới nơi này, máu của các ngươi so với những người bình thường kia có thể mạnh nhiều lắm, dùng để bỏ thêm vào ta huyết chỉ không thể tốt hơn. Quả nhiên là ngươi đang dở trò, là ngươi giết những người đó. Thần Nam ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm thanh niên, lúc này hắn làm sao không biết, những người đó bao quát cùng lòng. Sở dĩ rất đầu lâu là bị cái này ngoài nghề chém đứt, còn như những thứ kia tự dưng biến mất huyết dịch hẳn là bị hắn bỏ thêm vào huyết chỉ tu luyện tà ác công pháp. Là ta giết bọn họ thì thế nào có thể giúp ta tăng trưởng công lực là vinh hạnh của bọn hắn. Thanh niên rất là đắc ý, lấy hắn sửa căn bản nhìn không ra Thần Nam có cái gì bất đồng, chỉ có thể cảm giác được hắn là cái tu chân giả. Ngươi muốn chết? Thần Nam trực tiếp hướng thanh niên đi tới. Ngươi tiến tới làm gì ta đều không được. Ngươi tới không là muốn chết sao? Lưu Vân Hồ, dưới cái nhìn của nàng Thần Nam còn không bằng nàng, nàng đều không được, Thần Nam thế nào lại là ngoài nghề đối thủ đây? Thanh niên đối với Thần Nam rất là khinh thị, ánh mắt tham lam nhìn phía Trác Mạn Nhi, ta khốn trụ được Lô đỉnh ngươi cũng dám di chuyển, thật là chán sống rồi, ngươi tới bỏ thêm vào ta huyết chỉ đi, lão tử muốn tới cái song phi, miễn cho ngươi ở đây ngại mắt. Xoát, thanh niên trong tay đột ngột xuất hiện mấy con huyết sắc cốt châm. Cổ tay hắn vung lên sẽ bắn về phía Thần Nam, nhưng là làm cho hắn kinh hãi là, mặc kệ hắn làm sao thúc giục pháp lực, cốt châm cũng khó mà bắn ra, theo sát mà hắn liền thấy một cái đại thủ chạy hắn vồ tới. Thanh niên hoảng hốt, liều mạng tránh thoát, có thể là nơi nào tránh thoát di chuyển, cái kia áp lực vô hình đưa hắn vững vàng ấn ở tại trên ao máu. Bàn tay to trực tiếp đưa tới, một tay lấy thanh niên nhéo vào tay tâm lý, người này quá mức hung tàn. Dĩ nhiên tại nơi đây tàn hại gặp rủi ro người, Thần Nam làm sao có thể đơn giản buông tha hắn, xoay cổ tay một cái, đùng một cái một tiếng đem thanh niên quăng trên vách tường, nhất thời té đầu khớp xương rạn nước, máu me khắp người, lập tức liền mất đi năng lực phản kháng. Ngươi thấy Thần Nam giơ tay lên trong lúc đó đã đem thanh niên quăng trên tường, Lưu Vân cả kinh cái miệng nhỏ nhắn nửa há, nhất là bàn tay lớn kia, càng làm cho nàng cảm giác được hít thở không thông. Thì ra cho là mình sửa đã đem Thần Nam xa xa bỏ lại đằng sau, lại không nghĩ rằng nhân ra một tay liền mạnh hơn nàng không biết gấp bao nhiêu lần, nghĩ đến trước còn ở trên máy bay kiêu ngạo vô cùng Lưu Vân bỗng nhiên cảm giác được không rõ bi ai. Nàng cảm giác mình thân thủ đã đủ ngoại hạng, lại không nghĩ rằng người đàn ông này so với nàng tưởng tượng còn muốn thái quá. Hô, Thần Nam cách không lại một cái tát, mang theo cơn lốc lập tức đem thanh niên lại phiến bay đến bên kia trên thạch bích. Tiền bối tha mạng a! Thanh niên hô to, hắn nơi nào không biết mình nhìn lầm, cái này trước mắt nhìn như bình thản thanh niên tu vi cao hơn hắn nhiều lắm, lúc này thanh niên trong lòng cũng cảm giác được bi ai, lúc đầu cho là mình đắc đáo tu chân giả truyền thừa, đợi đi ra ngoài có thể tung hoành thế giới, lại không nghĩ rằng còn không có đi ra ngoài lại đụng phải một cao thủ như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình điểm bối, loại cao thủ này làm sao lại hết lần này tới lần khác bị chính mình đụng phải đây. Thấy Thần Nam giở tay nhấc chân sẻ đem ma đầu áp chế gắt gao, Trác Mạn Ni tự nhiên là trong lòng hoan hỉ, nàng nhìn ra, nam nhân của chính mình so với trước khi đi cường đại hơn thêm, hắn sửa cao, Trác Mạn Ni tự nhiên vui vẻ không gì sánh được, nhìn Lưu Vân biểu tình càng là có chút tự hào, Lưu Vân được xưng kinh thành cổ võ, thấy nàng biết dáng vẻ, Trác Mạn Ni cũng hiểu được thông khoái. Nói, ngươi ngạt độc công pháp từ đâu tới? Thần Nam trầm giọng nói. Cái kia lạnh thấu xương khí thế đẻ lao xương vỏ ngoài khanh khách rung động. Chương 1408, trên Thái Bình Dương không. Cái kia khí thế cường đại sợ ngoài nghề sợ vỡ mật nữ tờ, hắn nào dám có chút dầu diếm, lập tức nơm nớp lo sợ nói ra, tiền bối, ta cũng là ngẫu nhiên xông vào biển khô lâu bờ, kết quả may mắn ở trong bão cắt sống sót tiến nhập chỗ này động phủ, khước trùng hợp chiếm được tu chân truyền thừa, bởi vì không có linh khí. Liền đè xuống công pháp trong ghi chép dùng huyết chỉ tu luyện, nơi đây thường thường thuyền chìm giả mê thất ở biển khô lâu bờ, ta liền đơn giản dùng máu của bọn họ tu luyện. Nói xong, ngoài nghề dập đầu như dã tỏi, tiền bối, những người đó mặc dù khiến cho ta không giết bọn hắn, bọn họ cũng không đi ra loạn, còn không bằng thành toàn ta, còn xin tiền bối tha ta một mạng, ta trên có giả dưới có trẻ đi tìm chết một con hư ảo bàn tay to lăng không đảo qua. Đùng một cái một tiếng đem thanh niên vỗ vào trên tường, lập tức liền đem hắn đánh thành hư vô. Gặp rủi ro nhân hắn không giúp một tay cũng thì thôi, lại còn sát nhân tu luyện, có thể nói đúng là hắn cổ vũ biển khô lâu bờ khủng bố, đưa tới người nhiều hơn chết ở nơi này, người như thế thần nam đương nhiên sẽ không buông tha. Thần nam nhấc tay một cái liền ở thanh niên trên người lấy ra nhất miếng ngọc giản, đơn giản cũng cảm giác được công pháp bên trong truyền thừa. Lúc đầu hắn còn có chút kỳ quái, một cái ngoài nghề làm sao có thể chiếm được tu chân truyền thừa, lúc này lại là hiểu, bởi vì là dấu truyền thừa, giống như hắn hư không đại thủ ấn truyền thừa giống nhau, không có quốc đường chi tranh, cho nên thanh niên rất dễ dàng liền học xong. Thần nam ánh mắt quét về phía Lưu Vân, giơ tay lên đánh ra một đạo vô hình nguyên lực giải khai nàng trên người cấm chế, tự tay bao quát Mạn Ni eo thon cười nói, đi thôi Mạn Ni, nơi đây không sao, chúng ta trở về. Ừ chắc Mạn Ni mỹ mỹ nói, ôi y tại trong ngực nam nhân, hạnh phúc tràn đầy ra động phủ, cùng kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong, nàng cảm giác lần này mình đè ép Lưu Vân một bậc, trong lòng vẫn là có chút nhỏ đắc ý nhìn hai người thân mật dáng vẻ. Lưu Vân Ha có thể không biết chắc Mạn Nhi cũng là người đàn bà của người đàn ông này, là mặc dù tức giận đến hung hăng dậm chân một cái, nghĩ lúc đó ở Cựu Bản Sơn đường đua, nàng nhưng là chủ động yêu thương nung nhớ, thần nam chưa từng để ý đến nàng. Bây giờ thấy hai người thân mật dáng vẻ, nàng tự nhiên là tức giận không gì sánh được. Ta sớm muộn gì hay là muốn đánh bại ngươi. Lưu Vân hung hăng trừng mắt hai người bối ảnh, bất quá nàng lại không đi, mà là bĩu môi đi theo hai người phía sau. Lão công, ngươi ở đây Tây Nguyên kỳ 2 năm qua như thế nào đây, có phải hay không rất nguy hiểm? Chắc Mạn Ni quan tâm hỏi thần nam tình huống, thần nam tự nhiên là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hai người vừa nói chuyện, rất nhanh đi tới Triệu Thắng đám người náo thân trước sân đậu. Thấy thần nam mang theo chắc Mạn Ni trở về, bọn họ cũng là thở dài một hơi, bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy Lưu Vân, nếu như bình thường kinh thành tứ đại mỹ nữ trong hai cái đồng thời xuất hiện. Bọn họ tự nhiên sẽ nhìn nhiều mấy mắt, nhưng là bây giờ chết chiến hữu bọn họ vô luận như thế nào cũng không vui. Tất cả mọi người ở thần nam tự nhiên không tốt bại lộ nhiều lắm đem thi thể thu vào nhẫn, huống Triệu Thắng, Chiến Hoàng, Hổ Tử ba người dù sao cũng là cao thủ, đã khôi phục lại, mang theo mấy người thi thể theo thần nam hướng biển bên đi tới. Thần nam lúc tới cũng đã là chạng vạng, lúc này chính là nửa đêm, chu vi vẫn như cũ bao táp tàn sát bừa bãi. Chỉ là để cho bọn họ kỳ quái là, thần nam bên người cũng là rất bình tĩnh, xung quanh trong phạm vi mười mấy mét chút nào không bị bão cát ảnh hưởng. Nhìn thần nam mấy người khuôn mặt khiếp sợ, đều ý thức được thần nam sửa sợ rằng đã sâu không lường được, nhất là Chiến Hoàng, chứng kiến thần nam nàng sẽ nhớ tới lần trước được cứu lúc, bị hắn chứng kiến tư ẩn bộ vị sự tình, nhìn hắn bối ảnh ánh mắt hơi khác thường, có chút phức tạp. Lớn bị ngăn trở Lưu Vân cũng không hám hại tiếng. Liền yên lặng đi theo mấy người phía sau, đi tới bờ biển ngồi, thần nam đơn giản tìm được mấy người thả neo đội thuyền, mang của BNHN đi tới trên thuyền, thuận tay một quyển xuống phía dưới đánh ra, gắng gượng đem thuyền từ rơi vào đá ngầm trạng thái thoát ra. Thần nam nói, lão Triệu, các ngươi đè xuống cái phương hướng này có thể rời khỏi. Nam ca, không cùng lúc đi sao? Hổ Tử hỏi. Là nha, cùng đi đi. Chiến Hoàng cũng phụ họa. Ta và Mạn Ni cùng nhau. Nói xong, thần nam mang theo chắc Mạn Ni lại trở về báo tắc khu, đợi rời khỏi tầm mắt của mọi người, trực tiếp sử dụng cực phẩm linh khí chạy như bay, trong chớp mắt tử biến mất tại chỗ. Hừ nhìn hai người rời khỏi, Lưu Vân cũng hừ một tiếng, tế xuất phi kiếm khinh thân mà lên, cũng biến mất. Lưu Triệu Thắng vốn còn muốn bắt chuyện Lưu Vân, thấy nàng đi, cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, phát động đội thuyền, đè xuống thần nam chỉ dẫn phương hướng. Đội thuyền đơn giản tiểu ra vụ hải đi tới trên mặt biển. Hô hấp không khí mới mẻ, nhìn mãn thiên đầy sao, nhìn cái kia sóng gợn lăn tăn đại hải, sống sót sau tai nạn cảm giác, làm cho mấy người mừng đến chảy nước mắt, ôm nhau. Long long long mổ tờ ầm vang, tướng quân phi cơ trực thăng ở trên không xoay quanh, sáng như tuyết quang trụ cắt bầu trời đêm, hiển nhiên là tới đón bọn họ. Tinh quang đầy trời, vô biên trong bóng đêm, một con thuyền chạy như bay pháp bảo cực nhanh cắt bầu trời đêm. Cái này chạy như bay thật nhanh nha. Chắc Mạn Ni thở dài nói. Quan sát chạy như bay tinh xảo bố cục, nhìn lẹ lẹ đời sao, tuy là nàng có thể đạp kiếm phi đi, cũng cảm thấy mới mẻ, chấn động. Mạn Ni lão công chắc Mạn Ni đem thân thể ôm đến rồi trong ngực nam nhân, hai người đứng ở trên bong thuyền, tựa sát vào nhau lấy, thưởng thức sáng ngời đại hải, mãn thiên đời sao, thoáng như tiên nhân ngao du, phong nguyệt vô biên, nhất là chắc Mạn Ni. Cùng nam nhân cùng nhau ngao du bầu trời đêm, cái loại này mới mẻ ngọt ngào cảm giác, càng làm cho nàng cảm giác được thích chí vô biên, thậm chí có chút không muốn lập tức trở lại. rất nhanh, chạy như bay liền đi tới trên Thái Bình Dương không. Chắc Mạn Ni bỗng nhiên hưng phấn chỉ một cái phía dưới một tòa xanh um tươi tốt, nở đầy hoa tươi tiểu đảo. Lão công, đảo nhỏ này tốt phiêu bày ra a, ngươi đã thích, chúng ta đêm nay thì ở lại đây như thế nào? Thần Nam cười ôm chặt mỹ nhân Mạn Diệu thắt lưng. Ta nghe lời ngươi. Chắc Mạn Ni ngượng ngùng nói, tục ngữ nói phu thê tiểu biệt thắng tân hôn, huống phân cách lâu như vậy, chắc Mạn Ni đối với tối nay đồng dạng tràn ngập chờ mong. Chúng ta đây thì ở lại đây. Thần Nam cười nói, xoay cổ tay một cái, nhất tọa tiểu hình động phủ pháp bảo liền xuất hiện ở tay tâm lý, sau đó nhanh chóng phóng đại, hướng tiểu đảo rơi xuống, đợi tọa lạc tại trên đảo nhỏ, liền tạo thành một tòa có thể ở động phủ. Nhìn đột nhiên xuất hiện động phủ, Trác Mạn Ni càng thêm kích thích cùng chờ mong. Thần Nam thu chạy như bay, bao quát Trác Mạn Ni eo thon, hai người nhẹ nhàng rơi vào động phủ trước, ở trong động phủ thưởng thức một phen, hai người ngồi ở động phủ trước trên bờ cát. Vô biên đêm, lóe lên đời sao, xinh đẹp bãi biển, phía sau còn có phòng ốc của bọn hắn, Trác Mạn Ni có một loại thoáng như thế ngoại cảm giác, nàng say, cả người say sưa ở hạnh phúc ngọt ngào chung. Lao công Trác Mạn Ni nhẹ giọng hô hoán, đôi mắt đẹp nhìn nam nhân có chút mê cách, sáng trong trên gò má càng là mang theo một thẹn thùng đỏ ửng. Xinh đẹp đêm làm cho thần nam cũng cảm giác được thể sắc và tinh thần hoàn toàn thả lỏng, huống Trác Mạn Ni là thiên hương thể, tuyệt sắc mỹ nhân. Liêu nhân mùi thơm của cơ thể, làm cho hắn nhìn Trác Mạn Ni nhìn có chút đờ ra, chiến ý từng bước dấy lên. Chương 1409, thi ngữ, phỉ phỉ gian đối thoại. Nghi ngờ bên trong nữ nhân đoan trang kiều mị, thần nam cũng là tâm tình nhộn nhạo. Mạn Ni thần nam tự tay nhẹ nhàng nắm ở vai thơm của nàng, Trác Mạn Ni thuận theo ôm đến rồi trong ngực nam nhân. Thần nam túi đầu nhẹ nhàng hôn lên giai nhân mang theo nhàn nhạt mùi thơm miệng anh đào nhỏ. Hai năm không cùng nam nhân tại cùng nhau, chắc Mạn Ni nhiệt tình như lửa, vong tình đáp lại hắn. Mạn Ni, người này thiên cách bên ngoài kích động. Thần nam để sát vào nàng trong suốt lỗ thai, ở bên thai nàng thổi nhiệt khí cười lêu nói. Ta bại hoại, nhân ra nhớ ngươi nha. Chắc Mạn Ni khẽ cáu, thẹn thùng một đầu chen đến trong ngực nam nhân, vuốt tay nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân cánh tay, hận không thể đem mình nhào nặn tiến thân thể của nam nhân trong đi. Đến đây đi. Lão tử tối nay tận tình thỏa mãn ngươi, tận tình kêu to lên bảo bối. Thần nam cười hắc hắc, ôm lấy Trác Mạn Ni, đem mỹ nhân chậm rãi áp đảo ở trên bờ cát. Màu bạc sóng biển vuốt bãi biển, mang theo từng đợt thoáng như nhạc khúc một dạng giai điệu, cùng mỹ nhân cái kia thỏa mãn kiểu đề nỉ non tiếng tương ứng, có thể dùng đêm này đã yên tĩnh mỹ lệ, lại lộ ra cuồng nhiệt tuyệt vời. Sóng lên sóng xuống, chiến đấu không thôi, cái này nhất định là một cái kiểu diễm thêm điên cuồng buổi tối. Ngày thứ hai, một vòng hồng nhật tự trên mặt biển chậm rãi mọc lên, hà quang hiện đầy ngoài khơi, ánh mặt trời vàng chói chiếu vào trên hải đảo, thủy khí mông lung, một tòa động phủ ở màu vàng nắng sớm trung ẩn hiện, trên mặt biển thường thường có thể thấy được một chút con cá vui sướng nhảy ra mặt nước, dưới ánh mặt trời chiếu thoáng như cá chép vàng, ý cảnh như thơ, phong cảnh như tranh vẽ. Thần nam nhìn mắt bên cạnh như mèo con một dạng đang say ngủ Trác Mạn Ni, cười cười. Chậm rãi bước đi thong thả ra động phủ. Đêm qua trải qua trên mã chinh chiến đấu, Trác Mạn Ni cũng là mệt mỏi, vẫn còn ở trong ngủ say, thần nam cũng là không có quấy rầy nàng, thừa dịp sáng sớm, hấp thu một ngụm đông lai tử khí ngồi xếp bằng xuống tu luyện, trở về đến trái đất sự vụ nhiều, tu luyện khức là không thể rơi xuống, ở trái đất nhưng thật ra có thể thả lỏng vài ngày, nhưng là một ngày trở lại Tây Nguyên kỳ liền phải đối mặt khảo nghiệm nghiêm trọng. Ở sâu trong nội tâm vẫn có nguy cấp cảm giác, thế nhưng những thứ này, hắn cũng không biết hướng chúng nữ nhân của mình biểu hiện ra ngoài. Thang thần nhất phẩm biệt thự, vốn nên đi công ty Nạp Lan thi ngữ cũng là không có đi, liền ngơ ngác ngồi ở sofa trên, băng tiếu gương mặt của không có một chút biểu tình. Ở trước người của nàng trên bàn trà chính là thần nam tiễn của nàng Bình Ngọc, bên trong là một viên hạng nhất niết sinh đan. Đêm qua sau khi tan việc, Chí Huyền Đình đi ngay nàng tổng tài phòng làm việc, lại cùng nàng nói cho phép đổ Nạp Lan thi ngữ cùng thần nam trước kia sự tình, nhưng cũng chính vì vậy, Nạp Lan thi ngữ tâm lý càng phát ra mâu thuẫn, nàng không thể chấp nhận một cái tiểu quan hệ xã hội lấy đi chính mình nữ nhân quý giá nhất loại này sự thực. Huống chi Chí Huyền Đình còn không e dè mà rõ ràng tình nhân của nàng thân phận, thủ hạ mình đắc lực nhất kiện tướng, thủ tịch chiến lược quan cũng là người đàn ông kia nữ nhân, làm cho nàng tâm lý càng thêm đụng vào. Nhưng là chuyện quá khứ nếu Phi cũng nói qua với nàng vô số lần, không khỏi nàng không tin, có lẽ là tiềm thức quấy phá, trở lại thời điểm nàng vẫn là theo bản năng đem bình thuốc cầm trở về. Ta thực sự yêu hắn cùng hắn từng có một đoạn khắc cốt minh tâm đi qua sao? Nạp Lan Thi Ngữ hỏi mình, tuy là nàng không muốn chấp nhận sự thực như vậy, nhưng là Đông Hoàn tập đoàn có thể có ngày hôm nay nàng rất tin tưởng, hoàn toàn là bởi vì là đẹp dung hoàn, mà thần nam chuyện tích càng là ở công ty lưu truyền rộng rãi, tỉ như ở canh giải khai thành phố, thần nam độc chiến Bách Phu sông tới Minh Châu Ngu Nhạc Thành chính là vì nàng, ở Đông Hải, người nam nhân kia buôn ba vạn giảm, suýt nữa bỏ. Mình đưa nàng từ nhẫn giả trên tay cứu trở về, các loại cái này chút sự tình cho dù nàng không tin cũng hiểu được chấn động. Cửa biệt thự bị hạ nhân kéo ra, một chiếc Khani bỏ vào cách kiệu chạy thoáng như một đạo màu đỏ thiểm điện vào sân. Hát xì ở trước bậc thang ngừng lại, một gã vóc người thon thả, lấy quần dài màu đỏ, khí chất cao nhã nữ hải từ trên xe bước xuống, trực tiếp hướng phòng khách đi tới. Bọn hạ nhân đều nhận được nàng, đây là Hồng Kông đại phú hào Lưu Nhuận Hoa nữ nhi Âu Dương Phỉ Phỉ, cùng Nạp Lan Thi Ngữ tỷ muội là khuê mật, tự nhiên không có ai lan nàng. Phỉ Phỉ, sao ngươi lại tới đây, muội muội ta đây, nàng không phải cùng với ngươi sao? Nạp Lan Thi Ngữ ra đón. Nạp Lan Nhược Phi tương đối tùy hứng, hai người mặc dù là sinh đôi tỷ muội, tuổi tác tương đồng, thế nhưng Thi Ngữ đối với muội muội cũng là nhớ thương nhất. Ừ, Âu Dương Phỉ Phỉ hơi chần chờ cười nói, nếu Phi nói gần nhất không có thể đột phá, muốn ra ngoài du lịch một cái, nàng đi du lịch, tu luyện thứ này cảm ngộ tối trọng yếu, cho nên Thi Ngữ tỷ tỷ, ngươi cũng không cần quá thay nếu Phi lo lắng. Âu Dương Phỉ Phỉ nói như vậy, một mặt là nếu Phi qua loa tắc trách, cũng không thể nói nàng đi Tây Nguyên kỳ đi, nếu để cho Thi Ngữ biết trận tướng, cần phải sắp điên không thể. Nghe Âu Dương Phỉ Phỉ vừa nói, Nạp Lan Thi Ngữ quả nhiên không hề quấn quýt vấn đề này, dù sao hai người ở trước sân sau, hai năm qua thường thường vắng lai, tuy là nàng đối với Âu Dương Phỉ Phỉ theo thần nam đồng dạng khó chịu, thế nhưng cái này không làm lỡ các nàng thành vì muốn bạn thân. Phỉ Phỉ, tiến đến ngồi đi. Nạp Lan Thi Ngữ đem Âu Dương Phỉ Phỉ lui qua bên trong. Gina cho Âu Dương Phỉ Phỉ rót một chén cây cà phê. Âu Dương Phỉ Phỉ bưng cây cà phê, liếc mắt liền thấy được trên bàn bình ngọc, đem cây cà phê buông đem bình ngọc cầm lên nhẹ nhàng mở ra. Âu Dương Phỉ Phỉ đem bình thuốc để sắt vào cái kia tinh xảo mũi ngọc ngửi một cái, nhìn phía Thi Ngữ cười nói, Thi Ngữ tỷ tỷ, đây là lao ân. Âu Dương Phỉ Phỉ ho nhẹ một cái, đây là thần đại ca tặng cho người đan dược chứ, suýt nữa kêu lên lão công. Nàng hôm nay là tới khuyên Thi Ngữ đích đương nhiên không thể gọi như vậy, nếu là để cho lão công, Nạp Lan Thi Ngữ há lại có thể nghe lọt là hắn cho ta. Nhắc tới thần nam, Nạp Lan Thi Ngữ cái kia vốn là băng tiếu gương mặt của lập tức trở nên càng thêm băng hàn đứng lên. Âu Dương Phỉ Phỉ phảng phất không phát hiện nét mặt của nàng, tiếp tục nói, nếu là hắn đưa cho ngươi, ngươi làm sao không uống? Phỉ Phỉ, không muốn nói hắn, ta không biết hắn. Nạp Lan Thi Ngữ giọng điệu kiên quyết nói, nhấp một hớp cây cà phê muốn đổi chủ đề. Ngươi không biết hắn. Âu Dương Phỉ Phỉ cũng là không tha thứ. Thi Ngữ, ngươi suy nghĩ một chút, Đông Hoàn tập đoàn có thể có thành tựu của ngày hôm nay là thế nào tới? Còn có Âu Dương Phỉ Phỉ nói đến chỗ kích động dĩ nhiên đứng lên, khác ngươi không nhớ rõ, vệ gia chính là cái kia hoàn khố vệ hướng, rõ ràng ngươi tổng hẳn là nhớ kỹ đi, hắn vẫn bức bách gia tộc của ngươi, để cho ngươi gả cho hắn, ngươi không suy nghĩ một chút Nhược Phi nguyên nhân đặc biệt. Vệ hướng rõ ràng tiêu thất vệ gia tiêu. Thất vệ gia ác giả ác báo, bọn họ là trừng phạt đúng tội. Nạp Lan Thi Ngữ không phục nói. Trừng phạt đúng tội? Âu Dương Phỉ Phỉ cười lạnh, nhiều như vậy hoàn khố trừng phạt đúng tội, cũng không thấy người nào gia tộc diệt vong biến mất. Ngươi bản thân lì hệ nở la danh môn xuất thân, ngươi nên rất tin tưởng, ở hoa hệ nhất gia tộc quan hệ rắc rối khó gỡ, là dễ dàng như vậy biến mất sao? Chương 1410, bãi cắt rượu ngon. Nạp Lan Thi Ngữ lặng lẽ không nói, thân xuất thân danh môn cao tài sinh, nàng há có thể đối với cao tầng gia tộc hoàn toàn không biết gì cả, nhất cái gia tộc thế lực cây lớn dễ sâu, mặc dù khiến cho thỉnh thoảng có người phạm sai lầm, cũng sẽ bị đơn giản bãi bình, trừ phi đứng sai đội, mới có thể bị quét sạch cũng chỉ là cá nhân sự tình, không có khả năng liên lụy quá lớn, nếu nói là nhất gia tộc đột nhiên diệt vong, hầu như liền là không thể sự tình. Hư Âu Dương Phỉ Phỉ tiếp tục nói, ta cho ngươi biết đi, ngươi sở dĩ giải trừ hôn nhân nguy cơ, giải trừ những thứ kia hoàn khố đối với ngươi vương hữu, chính là nhân thần nam. Được rồi, ta không phủ nhận, ta Âu Dương Phỉ Phỉ cũng là nữ nhân của hắn, nhưng phải thì phải hắn vì ngươi, diệt vệ ra, càng là nghìn dặm buôn tập ở Đông Hải đem ngươi cứu trở về. Mặt khác Âu Dương Phỉ Phỉ xề gần Nạp Lan Thi Ngữ, ngươi biết đan dược này làm sao tới sao? Bởi vì ngươi cùng hắn phu thê chi thật mới đưa đến. Linh căn miết biến hóa, không thể tu luyện, thần đại ca vì có thể cho ngươi tu luyện, khôi phục ký ức, sông Tây Nguyên Kỳ, cựu tử nhất sinh vừa mực có đắc đáo niết bàn quả, luyện thành niết sinh đan. Ngươi biết niết sinh đan chân quý bao nhiêu không sao, chính là ngươi toàn bộ Đông Hoàn tập đoàn hết thệ tài sản cộng lại cũng mua không được, mà hắn khước đưa cho ngươi, ngươi lại có thể vẫn không biết. Ta Nạp Lan Thi Ngữ trong chốc lát dĩ nhiên không lời chống đỡ, nàng trong lòng cũng một cơn đòn. Nếu như niết sinh đan thật có thể khiến người ta tu tiên, tu tiên liền ý nghĩa kéo dài thọ mệnh, thành vô thượng cường giả, chính mình toàn bộ tập đoàn tài phú cộng lại vượt lên trước một viên niết sinh đan giá trị sao? Chính là nàng chính mình cũng không dám chắc. Mà trên thực tế, đối với tu chân giả mà nói, không cần phải nói một cái Đông Hoàn tập đoàn, toàn bộ trái đất cũng chỉ là một vi bất túc đạo phàm nhân giới mặt, cũng không sánh bằng một viên niết sinh đan giá trị. Đây chính là khiến người ta linh căn tái sinh, tăng tư chất đan dược, càng không cần phải nói chính là một cái Đông Hoàn tập đoàn, trường sinh, thực lực cũng không phải là tài phú có thể mua được. Âu Dương Phỉ Phỉ càng nói tâm tình càng kích động, tự tay đem bình thuốc lại cầm lên, đan dược này cũng không phải độc dược, ngươi dùng thì có thể làm gì? Chờ ngươi có thể tu luyện, e rằng là có thể khôi phục ký ức, thì là không thể tu luyện, ngươi cũng sẽ không thiếu ít đồ. Chờ ngươi ký ức khôi phục, ngươi chính là không tiếp thu hắn, cũng không người cha cờ hờ, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy chứ? Vừa nói chuyện, Âu Dương Phỉ Phỉ vô vô bộ ngực phập phồng, nàng tâm lý rất tin tưởng, nàng ở nhân. Nhượng Nạp Lan Thi Ngữ, không chỉ có là nàng, biết Thi Ngữ mất trí nhớ, mấy người phụ nhân đều ở đây nhân nhượng nàng, nếu như nàng khôi phục ký ức, còn nghĩ thần nam cự với nghìn dặm bên ngoài, những người này đã sớm không người để ý nàng, người nào hoàn nguyện ý nói với nàng nhiều như vậy. Tuy là Âu Dương Phỉ Phỉ nói rõ ràng, Nạp Lan Thi Ngữ tâm lý khước không phục, thế nhưng lấy tính tình của nàng khước không muốn cùng nàng liền chuyện này cãi cọ, lạnh mặt nói, Phỉ Phỉ. Ngươi tới không phải bởi vì truy hệ nờ na ý chứ? Nếu như là, ngươi đừng bảo là, ta sẽ không chấp nhận hắn. Hư tùy ngươi, ta chỉ nói lúc này đây, về sau chuyện này ta lại cũng không để ý, nếu như ngươi không ăn đan dược, không chấp nhận hắn, ta về sau cũng sẽ không sẽ cùng ngươi vắng lai, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ở Âu Dương Phỉ Phỉ đem cái chén nặng nề mà đặt ở trên bàn trà, vặn khêu gợi cái mông nhỏ, thở phì phò đập cửa đi. Nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ rời đi bối ảnh, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức rơi vào trầm mặc chung, thân tập đoàn xuyên quốc gia người trưởng đà, nàng đương nhiên minh bạch nếu như giả dối không có thật chuyện, Âu Dương Phỉ Phỉ không có khả năng kích động như thế, lại liên tưởng đến trước đây muội muội từng nói, đêm qua huyền đỉnh cũng là cùng Âu Dương Phỉ Phỉ một dạng tìm từ nghiêm khắc, nàng cũng ý thức được mình và thần nam trong lúc đó vô cùng có khả năng thật sự có một đoạn cố sự. Ăn thì ăn, cũng không phải độc dược. Ta nếu là thật khôi phục ký ức, còn đối với hắn không có cảm giác, không để ý tới hắn là được. Nạp Lan Thi Ngữ tự nói. Nàng đỗng nhiên nghĩ thông suốt, chợt đem bình thuốc mở ra, lập tức tương đan dược ném vào trong miệng đỏ, đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành thoang thoảng linh dịch ở trong người chảy xuôi. Nạp Lan Thi Ngữ cảm giác thân thể của chính mình tự hồ tại phát sinh biến hóa, cụ thể biến hóa gì, nàng cũng nói không tin tưởng. Ba ngày sau nhìn có thể hay không tu luyện đi. Nạp Lan Thi Ngữ bưng lên cây cà phê nhẹ khẽ nhấp một miếng, nhìn ngoài cửa có chút xuất thần, còn như tu chân công pháp, bởi vì mất trí nhớ nguyên nhân, nàng cũng quên mất, thế nhưng nếu phi cho sớm nàng để lại, chỉ cần có thể khôi phục linh căn, nàng tùy thời có thể tu luyện. Thái Bình Dương trên đảo nhỏ, thần nam đang nhắm mắt tu luyện, đống nhiên ngửi được một mát mẽ mùi thơm của cơ thể, cười nhạt một tiếng, đống nhiên trận mở con mắt, đã thấy một gã tuyệt sắc tiếp viên hàng không thức tha đứng ở trước mặt mình. Đắc thể đồng phục nữ tiếp viên hàng không buộc vòng quanh vị này kinh thành mỹ nhân thức tha thích thú vóc người, nàng hàm răng như ngọc, khẽ cười duyên thái độ đoan đích thị xinh đẹp không gì sánh được, mặc dù khiến cho đối với thân thể của hắn rất quen. Thuộc, hắn nhìn ánh mắt cũng là ngẩn ngơ. Thần nam ánh mắt đảo qua, liền thấy được trên bờ cắt trưng bày bàn ngọc cùng xa hoa thư thích ghế nằm, ở trên bàn ngọc còn thả một chai rượu vang đỏ cùng hai dịch thấu trong suốt cốc có chân dài. Mạn nhi. Ngươi thần nam muốn nói gì? Tiếp viên hàng không tự nhiên cười nói, tiên sinh, có thể xin ngài uống chén rượu sao? Ha ha, thần nam cười, lúc này hắn lại nghĩ tới cùng Trác Mạn Ni lần đầu quen biết một màn, cái què rượu kia, cái kia điên cuồng một đêm, như ở hôm qua, lúc này cái kia hoạt bát nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp lại trở lại rồi. Đương nhiên có thể. Thần Nam duỗi tay nắm lấy nữ tiếp viên hàng không một con tuyết trắng cây cỏ mềm mại, hai người cùng nhau hướng ghế dựa mềm đi tới. Tiếp viên hàng không là chắc Mạn Ni thích nhất chức nghiệp, biết nam nhân cũng thích, cố ý muốn nổi bật sáng lập như vậy lãng mạn bầu không khí. Hai người đi tới trên ghế nằm, chắc Mạn Ni ôm lấy nam nhân ngồi xuống, tự tay đem rượu đỏ lấy tới, cho mỗi kín người một chén rượu, mắt ngọc mày ngài cười nói, tới lao công, chúng ta cùng uống một ly. Ha ha, Mạn Ni vẫn là lấy trước Mạn Ni. Lãng mạn là nữ nhân chủ đề của Vĩnh Hằng, mà chắc Mạn Ni càng là coi trọng bầu không khí, thần nam tự sẽ không làm giảm phong cảnh, cùng Mạn Ni cùng ly mộ cái tử, hai người mỗi bên uống một hớp. Mạn Ni, mấy thứ này ngươi làm sao chuẩn bị như thế đầy đủ, thần nam cười nói. Đây bất quá là bãi biển nghỉ phép cần thiết vật phẩm mà thôi, thời điểm không có ngươi ta thích một người uống rượu, thuận tiện liền mang theo bên người, vừa mới có liền thuận tiện đem ra, chúng ta ở đảo nhỏ này bãi biển nghỉ phép, thế nào lão công, lãng mạn không lãng mạn, thần nam cười nói, loại tình cảnh này không có nam nhân không thích, lúc đầu hắn còn muốn lập tức trở lại, Mạn Ni tình này nghi ngờ, hắn lại 2 năm không về, tự nhiên hẳn là nhiều bồi bồi nàng, tự tay đem chắc Mạn Ni ôm vào lòng. Hai người tựa ở trên ghế nằm, đối mặt với đại hải hồng nhật, uống rượu ngon, nói kéo dài lời tâm tình, tất nhiên là có một fan đặc biệt sở thích. Hồng nhật bãi biển, bãi cắt rượu ngon, chắc Mạn Ni phá lệ kích thích, nhịn không được uống nhiều mấy chén, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hơi có men say, nhưng cũng càng lộ ra tiếp viên hàng không tiểu diễm động nhân, tay nhỏ bé của nàng không tự chủ móc vào cổ của nam nhân, cái miệng nhỏ nhắn để sát vào nam nhân bên tai, thổ khí như lan nói. Lao công, ta nghe nói nam nhân sáng sớm là giỏi nhất, thế nào, muốn tới một phát sao? Chương 1411, thật là đẹp chạy như bay. Ha ha, nữ nhi như vậy, thần nam nhất thời hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm má phấn đỏ hứng chắc Mạn Ni, chinh phục tâm tư. Tiểu mèo lười, ngươi còn có thể tới sao? Thần nam cười vớt xuôi của nàng mũi ngọc, đừng mệt đến. Ngươi khôi phục lại không có ngươi không biết nữ nhân là thủy tố sao, ta há sẽ sợ ngươi, chắc Mạn Ni cười khẽ, mặt xấu hổ, khước không lùi bước, cũng đưa tình theo dõi hắn, ngón tay ngậm vào trong miệng đỏ rêu cực nói, thế nào ta kỵ sĩ, làm cho ta nhìn ngươi một chút buổi sáng cưỡi ngựa như thế nào, ha hả nhìn quyến rũ mê người, lớn mật khêu gợi chắc Mạn Ni, nhìn nàng cái kia đắc thể đồng phục nữ tiếp. Viên hàng không, thần nam không khỏi liền nghĩ tới hai người mới quen đêm hôm ấy. Giống như đang hôm qua. Mạn Ni, ngươi vẫn không thay đổi. Thần Nam cười nói. Ta thay đổi, ta hiện tại nhưng là tập đoàn tổng tài, thế nhưng ở trước mặt ngươi ta cái kia tiếp viên hàng không. Chắc Mạn Ni cười khẽ, cái kia tuyệt đẹp thần thái càng thêm tiểu diễm mê người, làm cho thần Nam rốt cục không nhịn được. Vậy tới một phát, thần Nam cười hắc hắc, túi đầu hôn tiếp viên hàng không tiểu diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng, đồng nhiên xoay người đưa nàng đặt ở trên ghế nằm. Một tiếng thỏa mãn kêu rên thổi qua ngoài khơi, rất cảm động nguyện chuyển tiểu đề tiếng lại vang lên. Trời trong nắng ấm, chiến đấu gián đoạn thời điểm, hai người liền tựa ở trên ghế nằm tiếp tục thưởng thức rượu ngon, thần nam bỗng nhiên cảm thấy một luồng sóng nguyên khí, thần thức quét ra đi, liền thấy nhất đạo độn quang xẹt qua ngoài khơi, đang ở bên ngoài mấy trăm dặm phi hành tốc độ cao. Hơi lưu ý, thần nam liền xem rõ ràng. Đó là một người mặc lam sắc cổ áo lớn đồng phục nữ tử đang ở đạp kiếm phi hành tốc độ cao, nàng sợi tóc tung bay, khắp khuôn mặt là lo lắng màu sắc. Uyển Nhu, thần nam lập tức nhận ra được, đạp kiếm phi được uyển chuyển hàm xúc mỹ nhân chính là Tần Uyển Nhu. Uyển Nhu, thần nam hô một tiếng, thanh âm không lớn, cũng là rõ ràng truyền đến Tần Uyển Nhu trong lỗ thai. Âm thanh quen thuộc đó làm cho Tần Uyển Nhu lập tức dựng lỗ thai lên, ánh mắt hướng bên này dò xét qua đây. Khước chứng kiến thần nam cùng chắc Mạn Ni đứng ở trên bờ cắt đang nhìn nàng. Tần Uyển Nhu vừa mừng vừa sợ, lập tức đạp kiếm hướng bên này bay tới. Lao công, ngươi thực sự trở lại rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải đi biển khô lâu bờ rồi không? Tần Uyển Nhu mừng rỡ dị thường nhào tới, trực tiếp nhào tới thần nam trong lòng. Từ thần nông giá hai người xác lập quan hệ, nàng tâm lý liền lại không có nam nhân khác. 2 năm rồi, tái kiến, nàng tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Nam ở vẻ mừng rỡ hình thái Tần Uyển Nhu hoàn toàn đem bên cạnh chắc Mạn Ni không thấy. Biển khô lâu bờ chuyện đã kết thúc, ngươi xem một chút, Mạn Ni không phải ở chỗ này sao? Thần Nam cười nói, tự tay ôm nổi lên Uyển Nhu bên thai sợi tóc cẩn thận chu đáo lấy. 2 năm không thấy, hắn cũng tương tự muốn nhìn nhiều một chút nữ nhân của mình. Mạn Nhi Tần Uyển Nhu cái này vừa mới có chút ngượng ngùng từ thần nam trên người đứng lên, nhìn phía Trác Mạn Nhi, nàng còn là một cô nương, cũng là một huyền ước nữ tử, có người ở cùng nam nhân thân mật như vậy vẫn còn có chút không buông ra. Uyển Nhu Trác Mạn Nhi cũng nhiệt tình cùng Tần Uyển Nhu chào hỏi, trước đây các nàng tuy là chưa thấy qua, thế nhưng thời gian 2 năm, thần nam không ở, các nàng lẫn nhau trong lúc đó tổng đi lại, cũng sớm quen thuộc. Thần nam nhẹ khẽ vuốt vuốt Tần Uyển Nhu phía sau tóc dài xóa vai, mặc cho cái kia sáng ngời sợi tóc tự đầu ngón tay chợt xuống, hỏi Uyển Nhu, làm sao ngươi tới nơi này là Mị Yên tỷ nói cho ta biết, ta nghe nói qua biển khô lâu bờ, đó là một rất nguy hiểm địa phương, cho nên chép xong tiết mục liền vội vàng chạy tới. Tần Uyển Nhu nói, ánh mắt không ngừng ở trên thân nam nhân xem, thấy hắn khí sắc không tệ, thậm chí còn trẻ, vừa mới có thở dài một hơi. Gương mặt sáng rỡ trên lộ ra vui vẻ tiếu dung. Uyển Nhu, ngươi xem một chút ngươi vội như vậy, liên y phục chưa từng đổi, còn ăn mặc lục tiết mục nhỉ đồng phục. Trác Mạn Ni cười nói, ánh mắt nhìn trên người nàng màu xanh nhạt bộ váy chế phục, bộ y phục này rất vừa vặn đây. Uyển Nhu không hổ là người chủ trì, vóc người khí chất câu dai. Ngươi cũng không kém sao, vẫn là kinh thành tứ đại mỹ nữ. Hai nữ nhân thổi phồng nhau một cái lần, dường như thương lượng xong tựa như. Một bên một cái ôm thần nam cánh tay ngồi ở trên ghế nằm. Ha ha, thần nam cũng không nghĩ tới, bên người đột nhiên hai chế phục mỹ nữ, hắn vốn là muốn nên đi xem Tần Uyển Nhu, lại không nghĩ rằng nàng truy đến nơi này, biết nữ nhân lo lắng cho mình, trong lòng cũng là có chút cảm động. Tự tay đưa nàng kéo vào trong lòng, tới Uyển Nhu, chúng ta uống một ly. Ừ, Tần Uyển Nhu tựa ở trên thân nam nhân mùi quen thuộc kia, làm cho nàng tâm lý kiên định, bưng ly rượu lên nhấp một miếng. Lao công, ngươi bất công, ngươi lâu Uyển Nhu, khước không ôm ta. Trác Mạn Ni nhìn hai người cửa y nhà ho, chủ động ôm đi qua. Tần Uyển Nhu ánh mắt nhìn mắt phía sau phòng ở, lập tức chu miệng lên, đều cùng ngươi đã bao lâu vẫn không biết, nên nhiều bồi bồi ta. Tần Uyển Nhu mặc dù có chút không bùng ra, vẫn là đỏ mặt, bá đạo lại đi trong ngực nam nhân chen lấn chen. Ha ha, nhìn hai cái tịnh lệ quyến rũ, bất đồng phong tình nữ nhân, thần nam tự nhiên là phá lệ vui sướng. Đều là nữ nhân của hắn, hắn cũng không khách khí, đơn giản tả ủng hữu báo, cùng nhau uống rượu, tận tình bồi cùng các nàng, hỏi các nàng tình hình gần đây. Hai nữ nhân cũng không ngừng hỏi hắn ở Tây Nguyên cảnh sự tình, thần nam vẫn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nói Tây Nguyên kỳ gặp phải sự tình, phong thổ, làm cho hai nữ nhân nghe được du nhưng hướng về, đều nâng cầm lên ở cái kia nghe xuất thần. Lao công, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Tần Uyển Nhu đông nhiên nói, làm sao vậy Uyển Nhu, nói đi. Tần Uyển Nhu gật đầu, nếu Phi, Lị Lị, Băng Mai các nàng không phải là đi Tây Nguyên kỳ sao? Lị Lị bây giờ là cục công an trưởng, nàng đột nhiên tiêu thất, toàn bộ hệ thống công an đều rối loạn, Lị Lị phụ thân cũng biết tin tức, đang ở tự mình tham dự vào chuyện này, ngươi xem một chút làm sao bây giờ. Ây, thần nam vô vô cái chán, chuyện này quả thật có chút làm cho đầu hắn đau nhức. Dương Lị đi Bất Chu Sơn. Phỏng chừng cũng là không nghĩ tới tiến nhập Tây Nguyên kỳ, nàng rời đi, cục gì kèn định. Loạn xáo, ở toàn bộ hệ thống công an cũng sẽ khiến quan tâm, Dương Hoành Hiên phu phụ bằng lòng nhất định sẽ nóng lòng, còn có Thu Hà cha mẹ của cũng cần giải thích. Mặt khác để cho hắn nhức đầu chính là Kiều Thế Đạt phu phụ, Tiểu Thi Thi vẫn không có tin tức, các nàng khẳng định cấp bách, chính mình lần này trở về, các nàng nhất định phải truy vấn. Làm sao theo chân bọn họ giải thích, dù sao chính hắn cũng không nguyện ý đối mặt Thi Thi không có ở đây sự thực, nhưng là lâu như vậy không có Thi Thi bất cứ tin tức gì, ngay cả hắn cũng không tin thật Thi Thi còn sống hay không. Đi thôi, chúng ta trở về, thần nam nói, ta muốn đi trước Lị Lị ra nhìn, Lị Lị đột nhiên tiêu thất, bọn họ khẳng định sẽ lo lắng. Ừ, hai cô bé đều khéo léo đứng dậy, không có lại quấn quýt lấy hắn, dù sao nơi đây phong cảnh như tranh vẽ. Các nàng quả thực không nghĩ cấp bách rời khỏi. Trác Mạn Ni đem cái bàn kia đều thu vào nhẫn, thần nam thì thu động phủ pháp bảo, sau đó tê xuất cực phẩm linh khí chạy như bay, ba người cùng nhau chạy trở về. Thật là đẹp chạy như bay nha, còn có nhiều như vậy xinh đẹp phòng gian. Phương vừa nhìn thấy chạy như bay, Tần Uyển Nhu liền không nhịn được sợ hãi than, Trác Mạn Ni thì mang theo nàng ở mỗi bên phòng gian chuyển động, hai nữ nhân đều là tán thán không ngớt. Chương 1412, Y Y Viện thăm bệnh. Đợi hai người từ phòng gian xuất hiện, thần nam cười nói, cái này phi hành pháp bảo như thế nào đây, thích không ngừ, thích hai nữ nhân chăm miệng một lời, có thể Ngao Du Hư không thay mặt bộ pháp bảo, không có nữ nhân không thích. Thích liền mỗi người tiễn các ngươi một con thuyền phi thuyền. Thần Nam cười nói, vung tay lên, hai chiếc tinh xảo phi thuyền huyền phù ở trước mặt hai người. Tốt phiêu bày ra nha, hai người ánh mắt nhìn phi thuyền tốt bất hưng phấn, trong con ngươi xinh đẹp lóe khắc thường màu sắc. Ta có thể cầm sao? Tần Uyển Nhu hỏi. Đương nhiên, chúng nó hiện tại thuộc cho các ngươi. Thần Nam cười nói, nhìn người đàn bà vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Hai người lập tức đem phi thuyền cẩn thận từng ly từng tí nâng ở tay tâm lý, thần thức thấm vào, quan sát đến bên trong bố cục, hưng phấn dị thường. Trở về các ngươi đem phi thuyền luyện hóa, chúng nó liền thuộc về các ngươi. Thần Nam nói, hai người lập tức hoan thiên hỷ địa đem phi thuyền thu vào nhẫn. Phốc, phốc hai nữ nhân xông lên, một bên cho Thần Nam một cái hôn, lao công, cảm ơn ngươi. Các ngươi đều là nữ nhân của ta, cảm tạ cái gì? Thần Nam cười nói, nhìn người đàn bà hài lòng hắn cũng rất là thích ý, tự tay đem hai nữ nhân một tả một hưu ôm vào lòng, đứng ở đầu thuyền trên đón Bích Hải Lam Thiên, nhìn Cẩm Tú Hà Sơn, tự nhiên là thích ý phi phạm. Ở đầu thuyền đứng đó một lúc lâu, Thần Nam dùng sức bao quát Trác Mạn Ni eo thon cười nói, Mạn Ni, Đường Cẩn hiện tại như thế nào đây? Hắn hiện tại đã là toàn quốc nổi danh ngọc nữ tiểu thiên hậu, phim ảnh và ca hát ba lĩnh vực minh tinh, bất quá hắn hiện tại đang chuẩn bị của nàng ca nhạc hội, ba ngày sau ca nhạc hội đang ở Dư Hàng cử hành. Nói xong, Trác Mạn Ni vui vẻ doanh doanh nhìn Thần Nam, Đường Cẩn tiểu nha đầu này hiện tại nhưng là tiền đồ, phiêu bày ra thanh thuần, ở ảnh thị giới danh tiếng không hai, ngươi mau chân đến xem nàng sao? Tất nhiên nàng phải chuẩn bị ca nhạc hội, ta liền không đi ảnh hưởng nàng, đối với nàng mở diễn sướng hội thời điểm ta đi cổ động. Thần Nam cười nói, ta cũng đi, lao công ta cũng đi. Hai nữ nhân làm nũng, loạn choạng Thần Nam cánh tay, nữ nhi kiểu thái, đem Thần Nam dung tâm lý ngỡ, cười nói, vậy cùng đi chứ sao. A, hai nữ nhân làm một tư thế chiến thắng, hài lòng không gì sánh được, hai năm rồi, các nàng cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay vui vẻ như vậy quá. Chạy như bay tiến nhập hoa hẹ, Tần Uyển Nhu nói ra, lão công, ta liền không đi Yến Kinh, miễn cho lị lị phụ mẫu thấy suy nghĩ nhiều. Uyển Nhu thực sự là thiện giải nhân ý, Thần Nam cười nói. Ta đây liền không thiện giải nhân ý sao? Trác Mạn Ni lập tức làm tức giận trạng chu miệng lên. Ngươi ngươi cũng thiện giải nhân ý, Thần Nam nói, lòng nói mấy người phụ nhân nếu như đều tụ tập ở một chỗ, người nào đều muốn hống, thật đúng là đủ lão tử ăn một bầu. Bất quá như đã nói qua, Trác Mạn Ni lãng mạn ôm ấp tình cảm, một dạng nữ nhân thật đúng là không so được, bằng không hai người cũng sẽ không ở mới gặp gỡ một lần kia, bởi vì có cảm giác, Trác Mạn Ni liền cùng với hắn. Lão công, ta đi trước, đừng quên đến xem ta. Tân Uyển Nhu nói, tế xuất phi kiếm, thi triển ẩn thân thuật, về trước Thượng Hải, dù sao Dương Lị phụ mẫu ra nàng tự nhận vẫn là bất tiện đi. Chạy như bay đi tới Yến Kinh bầu trời, Thần Nam thu lại phi thuyền, mang theo Trác Mạn Ni biến mất thân hình tiến nhập Yến Kinh, Trác Mạn Ni phải xử lý thuyền chìm tình huống, dù sao thuyền viên gặp chuyện không may, tổng yếu cho người ta người nhà bàn giao, cần phải thường cho thường gì. Những thứ này đều cần nàng tới hỏi xử lý. Về trước công ty, Thần Nam thì đi tới Dương Lị cha mẹ của ở Yến Kinh ra. Dương Hoành Hiên là Bộ Công an Phó Bộ trưởng, Thần Nam rất nhanh thì nhận được tin tức, bởi vì nữ nhi mất tích, Dương Mâu sốt ruột phía dưới, lập tức bị bệnh, nằm viện, Dương Hoành Hiên cũng là huyết áp có điểm cao, đã ở trong bệnh viện. A Di lại có thể nằm viện, Thần Nam cũng là có chút nóng nảy đứng lên, lập tức hướng Hiệp Hợp Y Y Viện chạy tới. Thần Nam chạy như bay mang theo nguyên khí ba động, cũng là kinh động Đông Phương thủ hộ giả Cơ Thanh, hắn đang ngồi ở trong viện tu luyện, ngẩng đầu liền thấy có người tiến nhập Bộ Công an khu gia quyến. Thân Đông Phương thủ hộ giả, hắn tự nhiên không thể để cho người tùy ý xâm nhập Bộ Công an khu gia quyến nặng như vậy mà, lập tức thi triển khinh thân thuật đổi tới, theo mặc dù hắn liền thấy đạo nhân ảnh kia lại quẹo cái phương hướng, tiến nhập Hiệp Hợp Y Y Viện. Cơ Thanh vội vàng đuổi theo. Thì ra hắn là tự lấy tiến nhập chân võ cảnh, mà trên thực tế không có, thế nhưng lần trước cùng Thần Nam đánh một trận, hắn mặc dù thua, cũng là ngộ hiểu, hai năm này tu luyện, hắn khước là thật tiến nhập chân võ cảnh, tự thân đều cảm giác được thực lực tăng vọt, nhưng là làm cho hắn kinh dị là, đạo nhân ảnh kia hắn lại có thể đuổi không kịp. Thật nhanh thân pháp, nhưng là thân pháp nhanh thì thế nào, lão phu tất nhiên muốn đem ngươi bắt. Cơ Thanh hừ lạnh, lên cấp chân võ cảnh làm cho niềm tin của hắn tràn đầy. Dù sao khinh thân công phu, đối chiến khước không nhất định mạnh, huống ở trong bệnh viện đối phương khinh thân công phu cũng không nhất định thi triển mở, chân võ cảnh thân thủ làm cho hắn có lòng tin bắt đối thủ, theo truy vào y y viện. Thần Nam đi tới y y viện, thần thức quét ra đi, rất nhanh liền thấy nằm trên giường bệnh mầm gì, Dương Hoành Hiên liền theo ở giường một bên, cũng là than thở, thường thường còn muốn cứ gọi điện thoại, hiển nhiên là đang hỏi thăm nữ nhi tin tức. Thần Nam đi thẳng tới phòng bệnh, gõ cửa phòng, được đáp lại sau, đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Thần Nam nhìn thấy Thần Nam, Dương Hoành Hiên buông xuống tay bên trong điện thoại, tiểu tử ngươi 2 năm qua làm gì đi cũng không nói đến xem ta lão nhân ra ha hả. Thần Nam lúng túng nhức đầu, cái kia gì, Dương Cục, ta 2 năm qua ở bên ngoài có việc, cho nên không có tới kịp nhìn ngươi. Ngươi kêu ta gì? Dương Hoành Hiên hiểu, mất hứng. Lão nhạc phụ. Thần Nam cười nói, dù sao cùng Dương Lị tới thăm bọn họ mấy lần, ở Dương Lị dưới sự bức bách kêu nhạc phụ, đơn giản đã bảo đi, Dương Lị theo chính mình, vốn chính là hẳn là gọi như vậy. Cái này còn tạm được. Dương Hoành Hiên vỗ vai hắn một cái bảng. Tiểu thần, Lị Lị đi nơi nào ngươi không có cùng với nàng sao? Trên giường bệnh mầm di nghe nói Thần Nam tới cũng dùng rằng muốn đứng lên, bọn họ đã đem Thần Nam trở thành cô gia, nhưng khi nhìn đến cô gia tuy là vui vẻ, thế nhưng nữ nhi mất tích, bọn họ nhưng cũng không cao hứng nổi. Thế nhưng nàng quả thực bệnh rất nặng, ngồi xuống đều chắc trở. Dương Hoành Hiên vội vàng tiến lên đưa nàng đỡ dậy, dựa vào ở trên chăn. Cái kia gì, nhạc phụ, mầm gì, ta hôm nay tới chính là cho các ngươi nói cái này món sự tình. Vì không làm cho các nàng sốt ruột, trước khi tới hắn liền nghĩ xong. Ngươi biết Lị Lị ở nơi nào? Dương Hoành Hiên mặt lộ vẻ vui mừng, bắt được Thần Nam cánh tay. Thần Nam gật đầu, nói các ngươi khả năng không tin, ta 2 năm qua không có tới chính là đi tu tiên, Lị Lị giống như ta, cũng đi tu tiên thế giới, bởi vì đi vội vội vàng vàng, cũng là đột nhiên đánh xuống cơ duyên, cho nên chưa kịp thông báo các ngươi, Lị Lị nhập môn, là không thể tùy tiện xuống núi. A gia nhập vào tu tiên môn phái lao hai cửa con mắt trợn tròn, căn bản không tin, tu tiên bọn họ cũng chỉ là ở trên TV chứng kiến, trên thế giới cao y na ho có chuyện này. Chương 1413, mầm di biến hóa. Tiểu thần, ngươi đừng lừa phỉnh chúng ta, mau nói cho ta biết Lị Lị ở nơi nào. Lão thái thái lấy cấp bách nói, căn bản không tin, liền bởi vì nữ nhi mất tích, sốt ruột bốc lửa, hai người trên trán đều nhiều hơn tóc bạc. Nàng thực sự đi tu tiên, tạm thời bất tiện tới thăm đám các người, tu tiên giả nào có tùy tiện hạ phàm. Thần Nam lời thề son sắt nói, vì không để cho hai người sốt ruột, chỉ có thể hư cấu lời nói dối có thiện ý, huống hắn cái này cũng không tính là lời nói dối, Dương Lị đích thật là tiến nhập tu chân giới mặt. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao có thể tùy tiện hạ phàm? Dương Hoành Hiên quệt miệng hỏi, hắn là công an xuất thân, càng không tin những thứ đồ này. Thần Nam sờ lỗ mũi một cái, hoảng sợ còn phải tiếp lấy biên, ta đây không phải là tu tiên 2 năm rồi sao? Ban đầu có sở thành mới có thể xuống núi, Dương Lị chính là ta dẫn tiến mới đi tu tiên. Nàng đi vội vội vàng vàng, liền để ta làm nói cho các ngươi biết. Hai người nhìn từ trên xuống dưới hắn, mầm di nói, nghe nói tu tiên giả có thể cưỡi mây đập gió, ngươi có thể sao? Lộ 2 tay đưa ta nhóm nhìn. Dương Hoành Hiên trầm mặt cũng là không có ham hại tiếng, rất hiển nhiên cũng là muốn làm cho Thần Nam lộ 2 tay, có phải hay không đi tu tiên thử một lần liền biết. Thần Nam lòng nói cưỡi mây đạp gió tính là gì, đây chẳng qua là nhập môn mà thôi, thế nhưng ở trong bệnh viện, nhiều người như vậy hắn tốt như vậy biểu diễn. Nhìn mầm di nói ra, a di, ngươi bệnh này là sốt ruột bốc lửa, huyết áp lên cao, bệnh tình cũng không nhẹ, còn có lão nhạc phụ, ngươi cũng có chút huyết áp cao. Như vậy đi, ta tới cho các ngươi nhìn, nếu để cho các ngươi lập tức khôi phục, tóc bạc biến hắc phát, các ngươi dù sao cũng nên tin. Chưa nghe hắn vừa nói, Dương Hoành Hiên con mắt nhất thời sáng, ngươi thật có thể chữa cho tốt gì của ngươi bệnh, nàng bệnh này y y viện đều thúc thủ vô sách. Ngươi nếu là có thể chữa cho tốt ta liền tin. Ngươi. Được Thần Nam gật đầu, hắn đã sớm nhìn ra mầm di là tâm bệnh, hơn nữa sốt ruột bốc lửa, vừa mới có bệnh nặng như vậy, đối với y y viện mà nói rất khó chữa, cho hắn mà nói khước không coi vào đâu. A di, cái này dược hoàn ngươi ăn vào, sau đó tắm rửa, bệnh tình liền khôi phục. Nói xong, Thần Nam lại nhìn phía Dương Hoành Hiên, lão nhạc phụ, ngươi cũng giống vậy. Dùng dược hoàn thân thể liền hoàn toàn khôi phục. Thần Nam cho bọn hắn mỗi người nhất viên thuốc. A đây là tiên đan sao? Dương Hoành Hiên khó tin nói, đan dược kia nghe thấy một ngụm hắn đã cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít, cũng ý thức được đan dược không bình thường. Không sai, đây chính là tiên đan, các ngươi ăn vào đi, mặt khác chuyện ngày hôm nay không nên đối với bất luận cái gì nói lên, nếu như truyền đi, các ngươi cuộc sống yên tĩnh không muốn bị đánh vỡ. Thần Nam trịnh trọng chuyện lạ nói. Ừ, chúng ta hiểu mầm gì cũng trịnh trọng chuyện lạ nói, nàng sốt ruột nghiệm chứng tung tích của nữ nhi, làm mặc dù liền uống đan dược, Dương Hoành Hiên do dự một chút cũng không có phủ, muốn xem trước một chút thê tử dùng hiệu quả. Hát xì đan dược vừa mới dùng, môn đã bị người đẩy ra, Cơ Thành ánh mắt quét về phía Thần Nam nhất thời ngây dại, hắn là thật không nghĩ tới cái này thần pháp thật nhanh tên dĩ nhiên sẽ là Thần Nam, vừa nghĩ tới trước đây bị hắn đánh bại, mặt mò cũng có chút quẫn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra người nào, nguyên lai thị ngươi. Cơ Thanh trên mặt miễn cưỡng bài trừ điểm tiêu dung, nếu như có thời gian, chúng ta bảy giảm bãi ý tứ của hắn là theo Thần Nam luận bàn một cái, nếu như chiến thắng cũng có thể tìm về lần trước thất bại bộ mặt, Thần Nam cũng là không nhịn được vung tay lên, đi ra ngoài. Một cổ lực lượng vô hình đem Cơ Thanh bao vây, Cơ Thanh cao y na hó gì kẻn chịu phục, vận chuyển công lực muốn mạnh mẽ đứng lại. Hô hắn nơi nào đứng ở, Cơ Thanh giống như một mảnh nhỏ vi đi hẹp tờ, từ trong phòng trực tiếp bay, nhẹ nhàng rơi ở ngoài cửa trong hành lang. Chuyện này thật là lợi hại. Dương Hoành Hiên nhìn mục trường khẩu nốc, vẫy tay một cái người liền phiêu đến bên ngoài, thật có điểm tiên nhân thủ đoạn ý tứ, hắn đã có điểm tin tưởng Thần Nam là tu tiên giả. Phía ngoài Cơ Thanh rơi xuống sát vậy càng là vẻ mặt khổ sáp, hắn biết mình khổ tu lâu như vậy, cùng người ta so sánh với vẫn là kém xa, lên cấp chân võ cảnh, ngược lại chênh lệch lớn hơn, làm cho niềm tin của hắn bị đả kích. Hắn biết Thần Nam hạ thủ lưu tình, bằng không cái kia tùy ý phất một cái hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, sớm liền trọng thương. Đa tạ tiểu huynh đệ nhận lấy lưu tình. Cơ Thanh hướng Thần Nam ôm quyền, hắn không có lại dừng lại, không gì sánh được thất lạc hướng hành lang đi ra ngoài. Tiểu thần thân thủ khá lắm, Dương Hoành Hiên vô vô Thần Nam bả vai, cô ra thân thủ như thế, hắn tự nhiên vui mừng, sau đó ánh mắt nhìn phía thê tử. Sẽ chờ xem thê tử dùng đan dược sau hiệu quả. Thời gian không lâu, mầm di sắc mặt tái nhợt liền xuất hiện hường hào, trạng thái tinh thần càng ngày càng tốt, dĩ nhiên chính mình ngồi dậy. Thấy thê tử trạng thái thay đổi xong, Dương Hoành Hiên càng phát mong đợi. A mầm di bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện mình trên người hiện đầy vết bẩn, những thứ này vết bẩn còn tản ra mùi khó ngửi, nàng là một nữ nhân thích sạch sẽ, nhất thời thẹn thùng không mà tự dung. Ngẩng đầu thấy Thần Nam không có ngắm hướng bên này, vội vàng ăn mặc dưới quần áo bệnh nhân giường, thật nhanh chạy vào phòng tắm, ngay cả chính cô ta chưa từng ý thức được, một cái bệnh nặng hào lại là chạy đi vào. Nhìn vừa mới có còn tinh thần hề vải thê tử, lại có thể chạy chậm chậm vào phòng tắm, Dương Hoành Hiên hoảng sợ mục trường khẩu nốc, nàng lại có thể chạy không có sinh bệnh trước kia cũng không có nhanh như vậy chứ, loại tình huống này hắn há có thể không nhìn ra bạn già bệnh hẳn là đã không thành vấn đề. Nhất thời thở ra một hơi dài, tâm tình thư giãn phía dưới, chợt dùng sức nắm chặt dưới nắm tay. Bạn già, lão Liễu có một bạn, hắn đối với vợ thân thể trạng thái tự nhiên là không gì sánh được quan tâm. Lúc này thê tử chuyển biến tốt, trong lòng hắn đã có chút nhiệt huyết sôi trào, bởi vì hắn trong tay mình còn có nhất viên thuốc không có dùng đây. Phòng tắm bên trong, mầm di tắm rửa một cái, đợi xong rửa, nhìn cái gương bên trong chính mình, nàng hầu như không nhận ra. Chuyện này đây là ta sao, nàng sở cùng với chính mình biến bóng loáng tế nị khuôn mặt, nhìn trong gương tóc đen đầy đầu phong vận phu nhân, khuôn mặt khó có thể tin, vô luận dung mạo cùng da thịt nhắn nhủi, cùng không có bệnh trước so với chí ít trẻ 10 tuổi, mới vừa rồi là thương lão phu nhân, hiện tại thì là phong vận dư âm, đoan trang nhã nhặn lịch sự, nghi thái vạn phương. Nàng lúc còn trẻ vốn là rất phiêu bày ra, hiện tại ở cái gương bên trong nữ nhân màu sắc chiếu nhân, da thịt nhắn nhủi. Vóc người càng là trâu tròn ngọc sáng, tràn đầy mị lực. Ta đây thật là ta mầm di vướt khuôn mặt, cảm giác giống như nằm mơ. Nữ nhân sợ nhất thanh xuân mất đi, hiện tại nàng khước không thể tưởng tượng nổi thoạt nhìn trẻ, biến thành nghi thái vạn phương mỹ nhất phụ, để cho nàng kích động trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Hồng Hiên nếu như chứng kiến ta bộ dáng bây giờ mầm di càng nghĩ càng kích thích, búi tóc mâm tốt, tỉ mỉ ăn mặc một phen, gió phất dương liếu vậy đi tới trong phòng khách. Trên gò má lộ ra một vẻ đỏ bừng, đưa tình mà hướng bạn già của mình nhìn tới. Chuyện này Dương Hoành Hiên nhìn đột nhiên đi ra đoàn trang mỹ phụ, suýt nữa không nhận ra được là chính mình thê tử, đi vào trước một bộ bệnh trạng, xuất hiện biến thành da thịt nhắn nhủi, cao quý liêu nhân mỹ phụ, nên người nào ai có thể thư đây quả thực là đại biến người sống nha. Chương 1414, còn có hơn nửa canh giờ. Là ngươi sao? Cách cách Dương Hoành Hiên nhìn thê tử đôi mắt tỏa ánh sáng, cảm giác thời gian dường như chạy ngược rồi. Ngốc dạng, đương nhiên là ta. Mầm Di khẽ cáo thất thố trượng phu một câu, đưa tình xấu hổ ôm lấy trượng phu cánh tay, cái kia búi tóc cao mâm thức tha thái độ đã cao quý lại ôn nhuận. Cách cách ha ha thần nam trong bụng cười thầm, thật không nghĩ tới lão mẹ vợ lại còn như thế cái nhũ danh. Tiểu thần, chúng ta tin tưởng ngươi. Tỉnh lại Mầm Di nhìn thần nam cười nói, ngắm cùng với chính mình cô ra, cái kia là thế nào xem làm sao thích. Chờ Lị Lị học hữu thành, hai người các ngươi đồng thời trở về. Ngay cả Dương Hoành Hiên cũng tin, vợ biến hóa không khỏi hắn không tin, từ thương lão phu nhân biến thành phong vận đoan trang mỹ nhất phụ, cái kia há là một người như vậy có thể làm được dưới cái nhìn của bọn họ, đây tuyệt đối là tu tiên giả thủ đoạn. Các nàng tin thì dễ làm, Dương Lị chuyện, Dương Hoành Hiên thân bộ công an phó bộ trưởng hoàn toàn có thể bãi bình, cho dù hắn mở bất bình, thần nam cũng là có thể giải quyết, một cái chấp hành bí mật nhiệm vụ lý do mới có thể. Sau đó hai vợ chồng làm thủ tục xuất viện. Mầm Di nhưng là bởi vì nữ nhi sự tình, đột phát bệnh nặng bị mang phòng bệnh, có thể lúc đi ra cũng là phong tư xính đỉnh, màu sắc chiếu nhân, làm cho nhất bang tiểu hộ sĩ cùng bác sĩ làm người ta ngoác rơi cả cảm. Y lìa viện không xem được bệnh nhân ra trong nháy mắt dĩ nhiên được rồi, còn thay đổi càng tuổi trẻ đẹp, đây quả thực là kỳ tích, lập tức ở trong bệnh viện đưa tới sóng to gió lớn. Nhìn giật mình hộ sĩ, các thầy thuốc, lao hai cái cũng có chút hơi đắc ý, chưa phát giác ra nhìn cô ra ánh mắt càng thích. Khó có được tới một lần, hơn nữa Dương Lị không ở, hắn tổng yếu bồi dưới lao nhân, tận dưới cô ra nên tận nghĩa vụ, thần nam cùng lao hai cái cùng nhau dùng cơm trưa, lại cùng bọn họ đến nhà ngồi một hồi, biết Dương Hoành Hiên thích uống rượu, lại chừa cho hắn không ít linh tửu. Dương Hoành Hiên tuy là ngoài miệng không nói, nhưng là vẫn nhớ cô ra rượu đây, thấy cô ra lại lấy ra hơn 10 vò rượu cho mình. Nhất thời cười ha ha, cao hứng miệng đều không khép được. Đợi từ Dương gia xuất hiện, thần nam thở ra một hơi dài, chuyện bên này giải quyết rồi. Dương Lị mặc dù khiến cho mấy năm không trở lại cũng vấn đề không lớn, nhưng này là không có khả năng, kết giới tháp tùy thời có thể tiến nhập, căn bản không cần đợi lát nữa 10 năm, mà ra lúc tới, hắn bằng trận pháp cũng là tùy thời có thể khiến người ta xuất hiện. Đường Cẩn ở Bắc Ảnh chưa tốt nghiệp, thần nam thần thức quét về phía chỗ ở của nàng. Thấy nàng không ở, biết nàng đang chuẩn bị ca nhạc hội cũng không quấy rối nàng. Xoát thần nam thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở văn thanh cửa phòng làm việc bên ngoài. Nam ca thấy thần nam tiến đến văn công tử kinh ngạc tột đỉnh, thần nam đều biến mất 2 năm rồi, nghe nói đi cái thần bí chi địa, ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện là hắn bất ngờ. Văn thanh, 2 năm qua phát phúc. Thần nam cười nói, văn thanh quả thực so với 2 năm trước phúc hậu không ít. Nâng nam ca phúc. 2 năm qua sinh hoạt an giật chút, cho nên mập chút. Văn Thanh cười nói, đem thần nam lui qua trên ghế ngồi xuống, tự tay đốt cho hắn yên. Tây nhìn không thấy yên nghĩ không ra, 2 năm qua ở Tây Nguyên Kỳ, tổng nằm ở trong lúc nguy hiểm, hắn hầu như đều quên hút thuốc lá, lúc này chứng kiến thật là có chút nghĩ, đơn giản quất một viên. Phốc thần nam nhẹ nhàng thổi ra một ngụm sương mù, đã lâu mùi vị. Nam ca, Hạ Bân cùng thiết báo còn ở chỗ này của ta. Ngươi nếu không cần liền để cho bọn họ lưu ở chỗ này của ta như thế nào 2 năm qua ta có thể như vậy an nhàn cũng là ít nhiều bọn họ giúp ta đánh hạ một mảnh giang sơn. Hơn nữa 2 người bọn họ ở Yến Kinh cũng an ra. Nam ca ngươi thấy thế nào Văn Thanh thử thăm dò hỏi. Còn như thần nam 2 năm qua đi nơi nào, hắn tuy là thật tò mò, thế nhưng thần nam không nói, hắn cũng sẽ không đi hỏi, lấy địa vị của hắn cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Hắn rất tin tưởng. Thần nam vô vai hắn một cái bảng, Văn Thanh, 2 người bọn họ bây giờ là người phụ tá đắc lực, ta tốt như vậy để cho bọn họ trở về liền để cho bọn họ ở lại bên cạnh ngươi đi. Nếu bọn họ thích cuộc sống như thế, thần nam đương nhiên sẽ không lại muốn cầu bọn họ rời khỏi. Đa tạ nam ca Văn Thanh cung kính nói, ta nên cảm ơn ngươi. Thần nam cười nói, 2 năm qua Mạn Ni cùng Đường Cẩn ngươi một mực ở ám bên trong lòng đất phái người bảo vệ các nàng, nhất là Đường Cẩn. Nếu như không có ngươi sắp xếp người bảo vệ, sợ rằng phiền phức của nàng không thể thiếu. Nam ca, ngươi đều biết Văn Thanh cười nói. Thần nam cười không nói, chắc Mạn Ni cũng thì thôi, là gia tộc đại tiểu thư, an toàn bảo đảm, còn như Đường Cẩn, thân ngọc nữ tiểu thiên hậu, thanh thuần tân nhân, đánh nàng chủ ý người khẳng định không thể thiếu, vô luận Văn công tử vẫn là Hoàng Đại Minh, khẳng định đều là gia lực. Cùng Văn Thanh hàn huyên một phen, Văn Thanh nói, Nam ca, buổi tối ta làm ông chủ, bắt chuyện Đại Minh, Triệu Thắng đám người cùng nhau tụ tập như thế nào, buổi chiều ta còn có việc, lần sau đi. Thân Nam nói, Triệu Thắng, hổ tử vừa mới chết chiến hữu, khẳng định khổ sở, cũng không tiện gặp nhau. Vậy dạng này, mấy ngày nữa là Đường Cẩn ca nhạc hội, đến lúc đó chúng ta lại tụ họp một chút, cũng coi như Đường Cẩn chúc mừng xuống. Được. Thân Nam làm mặc dù gật đầu bằng lòng, Đường Cẩn chính thức ra ca nhạc hội, hắn tự nhiên muốn giúp nàng chúc mừng một cái, cũng đang có thể cùng Đại Minh bọn họ tụ họp một chút. Cùng Văn công tử hàn huyên một cái biết, hắn liền rời đi, nếu đi tới Yến Kinh, hắn chính là thuận tiện nhìn Văn công tử, đêm nay hắn chủ yếu là muốn cùng Liễu Mị Yên, Lôi Lôi tụ họp một chút, Lôi Lôi cái kia một tiếng ba ba, hắn bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẹ đây, tổng yếu nhiều bồi bồi nàng. Buổi chiều, Thần Nam đi tới Ngọc Lôi quốc tế, Liễu Mị Yên Gaza, tựa ở xa hoa xe bẹn nhì thượng đẳng lấy Liễu Mị Yên tan tầm. Chỉ là làm cho hắn hết ý là, thời gian không lâu, thang máy riêng cửa mở ra, Liễu Mị Yên thon thả thức tha, đạp giày cao gót liền từ bên trong đi ra, thật giống như hai người thương lượng xong. Thấy Thần Nam, Liễu Mị Yên đầu tiên là sững sờ, sau đó tự nhiên cười nói, hồn viên mông mang theo một mê người mông lan ở dê đi tới Thần Nam trước mặt. Vui vẻ doanh doanh nhìn hắn nói, sao ngươi lại tới đây, ta tới đón ngươi tan tầm, sẽ cùng ngươi cùng nhau tiếp Lôi Lôi tan học. Thần Nam cười nói, coi như ngươi có lòng. Liễu Mị Yên sóng mắt lưu chuyển liếc hắn nhất mắt, cái kia đã cao quý, thêm thành thục quyến rũ phong tình nhìn Thần Nam tâm thần rung động, bàn tay to không khỏi vén lên bên thai nàng sợi tóc, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng long lanh sáng bóng khuôn mặt. Đi rồi, Liễu Mị Yên xấu hổ tiếng nói. Đem xe bẹn nỉ chìa khóa nhét vào Thần Nam trong tay, chính mình chủ động ngồi kế bên người lái, có nam nhân ở, tự nhiên không cần nàng lái xe nữa. Thần Nam ngồi vào lái chỗ ngồi, vừa muốn cho xe chạy, Liễu Mị Yên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lao công, cách Lôi Lôi tan học còn có hơn nửa canh giờ đây. Ây, Thần Nam sờ lỗ mũi một cái, Mị Yên, vậy ngươi người dưới tới sớm như thế đối với nam nhân xưng hô, Liễu Mị Yên không ngần ngại chút nào. Nàng ngược lại cảm thấy như vậy càng thân thiết, sóng mắt lưu chuyển liếc hắn nhất mắt, vậy sao ngươi sớm như vậy tới đón ta, ha hả, Thần Nam cười, ta cảm thấy cho ngươi sớm xuống tới, ta liền tới sớm. Ta cũng vậy, Liễu Mị Yên cười nói, ta cảm thấy cho ngươi tới đón ta tan tầm, ta liền sớm xuống. Chương 1415, về nhà. Mẹ nhà nó, tâm hữu linh tê nha. Thần Nam cười nói, đó là, ta cũng biết ngươi tới đón ta. Liễu Mị Yên chu môi đỏ, hơi có chút tiểu đắc ý nói, không ngừng dùng sóng mắt liếc lấy nam nhân cũng là không thúc giục hắn lái xe. Ha ha, Thần Nam bỗng nhiên tự tay bưng lên Liễu Mị Yên cằm, ta nói bảo bối, ngươi khuôn mặt làm sao đỏ đỏ sao không có chứ. Liễu Mị Yên không tự chủ đưa tay sờ một cái khuôn mặt, làm kiêu ngạo nữ nhân nàng mới vừa ám chỉ đã rất rõ ràng, chính cô ta đều cảm giác được khuôn mặt phát sốt, không hồng mới lạ, nhìn Liễu Mị Yên thẹn thùng dáng vẻ. Thần Nam cũng là vừa yêu vừa thương, kỳ thực hắn có một việc không có nói cho Liễu Mị Yên, mẫu nữ hai người hắn đều điều tra qua các nàng linh căn, làm cho Thần Nam buồn bực là, không chỉ có Liễu Mị Yên không có linh căn, chính là Lôi Lôi cũng tương tự không có linh căn, cái này đã nói lên hai người cũng không thể tu luyện. Niết sinh đan tuy là có thể để cho niết hóa linh căn khôi phục, thế nhưng có thể hay không để cho người không có linh căn sinh ra linh căn, hắn cũng không chút nào nắm chặt. Bởi vì làm một chút trong tài liệu liên quan tới niết sinh đan giới thiệu cũng không có làm cho linh căn tái sinh, cái này vừa nói cách khác bất kể là Liễu Mị Yên vẫn là Trì Huyền Đỉnh, cho dù là phục dụng niết sinh đan, cũng không nhất định có thể tụ khí tu luyện. Hắn không tiếc tiêu hao hai khỏa niết sinh đan, hoàn toàn là đang đánh cuộc mà thôi. Lao công, còn lại 40 phút. Liễu Mị Yên bỗng nhiên lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Trong con ngươi xinh đẹp trong lúc lơ đảng có một tia mị ý hiện lên. Ta nói bảo bối, ngươi ý gì một hồi 50 phút, một hồi 40 phút. Ngươi bại hoại ngươi. Người nào đó trang bị hồ đồ, Liễu Mị Yên má phấn đỏ bừng, thẹn thùng một đầu nhào vào trong ngực hắn, đôi bàn tay trắng như phấn ở trên lồng ngực của hắn một trận tàn nhẫn lôi. Ha ha, Thần Nam cười to, Liễu Mị Yên ám chỉ hắn há có thể không hiểu bàn tay to ôm chặt nghi ngờ bên trong nữ nhân. Liễu Mị Yên lập tức đình chỉ dãy rủa, lẳng lặng địa phục ở tại trong ngực nam nhân, giờ phút này vị trí tại thương giới Quát Tháo Phong Vân Mỹ nhất phụ chủ tịch hội đồng quản trị thuận theo giường như mèo con. Tỷ, muốn không thần nam vô về giai nhân đen nhánh sợi tóc cười nói. Ta không biết nha. Liễu Mị Yên ngượng ngùng không gì sánh được, không ngừng hướng trong ngực nam nhân chen, thời gian 2 năm, trước kia điều giáo trúc chắc, nàng lại quen chính mình cao ngạo, có mấy lời nói như thế nào cửa ra đây. Thần nam cúi đầu, nhẹ nhàng hôn nàng ưu nhã cổ trắng, cười hắc hắc, tỷ, chúng ta đi ngồi phía sau như thế nào đây. Ừ, Liễu Mị Yên ngượng ngùng gật đầu, lâu không cam lâm, ở nam nhân hôn lên, thân thể đều đã nhẹ nhàng run rẩy. Đi. Đi ra sau thần nam nâng lên một chút Liễu Mị Yên du nông đưa nàng bế lên, ôm nàng đi tới chỗ ngồi phía sau, đưa nàng ôm vào trong ngực, dường như quên mất thời gian địa điểm, hai người vòng tình quấn quýt lấy nhau. Nơi này là Liễu Mị Yên chuyên dụng gaza, không có nàng cho phép một dạng là sẽ không có ai tới. Hai người một phen vô cùng thân thiết, Liễu Mị Yên hơi thở mùi đàn hương từ miệng nửa há, thủy mâu mê cách thầm ước, thỉnh thoảng mở ra đôi mắt đẹp tràn ngập vô tận mị ý. Không ngừng phát sinh từng tiếng khát vọng ươm tiếng. Cảm giác được Liễu Mị Yên động tình, thần nam nhẹ nhàng vỗ nàng nở nang thon thả, Liễu Mị Yên lập tức hội ý, thuận theo đứng dậy nằm ở ghế sau xe trên. Muốn sao bảo bối ử, muốn Liễu Mị Yên cắn hàm răng, má phấn đỏ ửng đáp lại, bị nam nhân một phen điều giáo nhưng cũng lại không để ý tới khiêm tốn của nữ nhân. Vậy thì tới đi, thần nam cười hắc hắc hướng Liễu Mị Yên đánh móc sau gáy trên cửa sổ xe. Một con trắng non như ngọc tay nhỏ bé cũng là lại cũng khó có thể chịu đựng nam nhân lực lượng, dần dần từ trên cửa sổ xe chạy xuống, theo mặc dù thân xe cũng là mãnh liệt chấn động. Lao công, xong, còn có 5 phút đồng hồ lôi lôi liền tan học. Tất cả sau khi kết thúc, Liễu Mị Yên bên nóng này sửa sang lại xốc xếp đi hề phục, vừa a nói. Biết chậm ngươi còn muốn không ngừng, thần nam cười hát hát nói. Người ta ngươi một cái bại hoại, ngươi lại đùa nhân ra. Nhân gia không khống chế được gà, Liễu Mị Yên sáng giọng, thẹn thùng mặt đỏ dần, tuy là nàng là một kiêu ngạo nữ nhân, nhưng là ở nam nhân trinh phạt dưới khước môi khi tình không kiềm nén, quên mất mình, cam nguyện ở nam dưới thân người chấm luân. Không có việc gì. Thần nam cười khép dưới nàng xốc xếp mái tóc, 5 phút đồng hồ chúng ta vậy là đủ rồi. Nói xong, thần nam liền đi tới lái chỗ ngồi nổ máy xe. Ông Benny chợt thoát ra gaza. Một cái lưu loát mà phiêu di vẫy đuôi liền chạy lên đại lộ. Sau đó thấy xe vượt qua, một đường trôi đi quá khom, nhanh như tia chớp khiến cho hướng về phía lôi lôi tiểu học phương hướng. Nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc quay ngược lại chiếc xe, cái loại này cảm giác quen thuộc làm cho Liễu Mị Yên lại nghĩ tới trước đây thần nam vì tránh né thôi hóa lương tập kích, nghịch hướng chạy chẳng diện, lại nghĩ tới hai người từ quán ba lái về phía bãi biển đêm hôm ấy. Ứng hồng chưa thốn gương mặt của trên không khỏi lộ ra vui mừng vui vẻ. Chỉ dùng mấy phút hai người liền đi tới trường học, đem đậu xe tốt, lôi lôi vừa lúc tan học. Ba cha, mẹ mẹ lôi lôi từ học sinh chung chạy đến, hướng hai người nhảy cấm chạy tới, tự nhiên lại nhào tới thần nam trên người. Thần nam dắt lôi lôi một cái tay nhỏ, mà Liễu Mị Yên thì dắt lôi lôi khác một cái tay nhỏ, lôi lôi ngẩng đầu nhìn một chút thần nam, lại nhìn một chút Liễu Mị Yên. Trên mặt tiếu dung miễn bàn nhiều vui vẻ. Ba người tay trong tay đi hướng xe Benny. Thanh Thanh, đẹp trai anh Tuấn, Tiểu Đông bình thường kiệm lời ít nói lôi lôi, dọc theo đường đi không ngừng cùng quen thuộc tiểu bằng hữu chào hỏi, làm cho các nàng chú ý mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu dung liền không từng đứt đoạn. Hai tử thế giới kỳ thực rất đơn giản, nàng chỉ cần nhất hoàn chỉnh ra, có một thương nàng yêu phụ mẫu nàng. Thần nam lái xe, chở mẫu nữ hai người cùng nhau dùng xong bữa cơm, vừa mới có phản hồi. Thần nam đè xuống Liễu Mị Yên chỉ điểm đi tới một tòa mới độc đống xa hoa biệt thự. Thì ra ở chung quy là cao tầng, Liễu Mị Yên sớm đã đổi mới ở xe mới vừa gia nhập biệt thự, một gã vóc người trâu tròn ngọc sáng thiếu một phụ liền từ bên trong phòng khách ra đón, ánh mắt nhìn thần nam tràn đầy mừng rỡ màu sắc, chính là tiểu thiếu một phụ Lý Lăng Ngọc. Liễu Mị Yên sớm đã cùng thần nam nói qua, để cho tiện chăm sóc lẫn nhau, cũng miễn cho ở đại biệt thự thái không. Lý Lăng Ngọc là cùng các nàng ở chung một chỗ, dù sao các nàng trước đây chính là thường thường cùng một chỗ. Nhị nương thấy Lý Lăng Ngọc, lôi lôi lập tức chạy tới nhào tới Lý Lăng Ngọc trong lòng, quan hệ của hai người nhưng thật ra phá lệ thân thiết. Lôi lôi nhận thức Tiểu Ngọc làm kiên mụ. Liễu Mị Yên cười nói, thần nam gật đầu, cái này không thể tốt hơn nữa, dù sao các nàng ở cùng một chỗ cũng thuận tiện chăm sóc lẫn nhau, cũng miễn cho cô đơn, dù sao lớn như vậy biệt thự. Dù cho các nàng ở cùng một chỗ cũng là có vẻ rất chống đẳng. huống mộ nữ hai người không thể tu luyện, Lý Lăng Ngọc còn mới có thể bảo vệ được các nàng. Thần thần huynh đệ. Lý Lăng Ngọc đưa tình mà nhìn thần nam nhất mắt, lôi lôi ở đây, nàng ngược lại cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, thế nhưng trên mặt kích động màu sắc cũng là yểm ức không được. Ngọc tỷ, cực khổ thần nam cười cùng Lý Lăng Ngọc chào hỏi. Ngươi biết là tốt rồi. Lý Lăng Ngọc đưa tình mà nói một câu, nắm lôi lôi tay vào phòng khách. Chương 1416, lại khoác lác. Đoàn người tiến nhập phòng khách, hữu thuyết hữu tiếu, thưởng thức trà xem TV. Đương nhiên đa số thời gian đều là hai nữ nhân đang hỏi thần nam Tây Nguyên kỳ sự tình. Thần nam một bên cùng lôi lôi chơi, vừa cùng hai người vừa nói chuyện. Hai nữ nhân đều ngầm hiểu lẫn nhau yên lặng cùng đợi. Nhưng thật ra lôi lôi, tiểu tinh quái, rất hiểu chuyện dáng vẻ, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, liền không tiếp tục để thần nam cùng chơi, chủ động đi chính mình phòng ngủ, liếu mị yên thì cùng nữ nhi vào phòng gian. Lao công, ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi. Lý Lăng Ngọc tắm rửa một cái, ăn mặc quần dài, thức tha đứng ở thần nam trước mặt, bởi vì cố ý trang phục quá, trâu tròn ngọc sáng tư thái diễm quang tứ xạ, lượn lờ hương khí. Ngọc tỷ, ta trở về đi công ty, lúc đó ngươi không có ở, thần nam tự tay kéo lại Lý Lăng Ngọc tay nhỏ bé. Ta không trách ngươi, ngươi trở về là tốt rồi. Lý Lăng Ngọc buồn bã nói, vừa mực có lôi lôi ở, nàng một mực khắc chế, lúc này trong ánh mắt khước hàm chứa nước mắt, hai năm à. Vậy thì thật là nghĩ. Năm đó người đàn ông này nhưng là viễn phó Ma Cao, cùng Đổ Vương Tịch Vấn Thiên sinh tử giao nhau mới đem nàng đoạt lại. Có thể nói từ đó trở đi, Lý Lăng Ngọc một lòng toàn bộ nhào vào thần nam trên người, đối với nam nhân an toàn ngày đêm ràng buộc. Lý Lăng Ngọc nhẹ nhàng ôi y tại thần nam bên cạnh thân, duỗi nhẹ tay khẽ vướt vướt khuôn mặt nam nhân đản, đôi mắt đẹp lại lo lắng nhìn hắn cái chán cái kia sợi tóc bạc. Lao công, ngươi cái này tóc bạc chuyện gì xảy ra? Không có sao chứ, không có việc gì, thần nam cười nhẹ nhàng bao quát Lý Lăng Ngọc thon thả. Đi lượng giới sơn loại sự tình này hắn đương nhiên sẽ không cho các nàng nói. Nói vậy, chính mình lại đi Tây Nguyên kỳ các nàng lo lắng hơn. Lý Lăng Ngọc cùng Liễu Mị Yên mẫu nữ ở cùng một chỗ, tránh hợp tâm ý của hắn, hắn không có ý định mang nàng đi Tây Nguyên kỳ. Ừ, không có việc gì là tốt rồi. Lý Lăng Ngọc nghiêng người nhẹ nhàng ôi y tại trong ngực nam nhân. Vươn mịn màng tay trắng đem nam nhân ôm lấy, nhẹ nhàng bế lấy con mắt cảm thụ được cái loại này thực tế cảm giác. Thần nam cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc của nàng. Lý Lăng Ngọc cứ như vậy chôn ở trong ngực nam nhân, lẳng lặng ôm cùng với chính mình nam nhân, ngửi trên thân nam nhân mùi vị quen thuộc, tâm tình triệt để kiên định xuống tới. Lao công thời gian không lâu, Liễu Mị Yên cũng ăn mặc quần dài, hương khí lượn lờ, diễm quang tứ xạ đi tới. Nhẹ khẽ tựa vào thần nam một bên kia. Cảm thụ được hai cái mềm nhũn y dưới y kìa nữ nhân, thần nam tâm lý cảm giác khó chịu, vươn bàn tay to đem hai người đều ôm nói, được rồi, đều vui vẻ lên chút, lao tử đây không phải là trở về chưa ử, hai nữ nhân cái này vừa mực có liêu lại mái tóc, ngẩng vuốt tay, Lý Lăng Ngọc đến trong tủ âm tưởng cầm chai rượu đỏ cùng mấy cái ly đặt ở trên bàn trà, cho mỗi người châm rượu đỏ, vừa mực có lôi lôi ở, các nàng không bung ra. Hiện tại tự nhiên là muốn cùng nam nhân vô cùng thân thiết chúc mừng xuống. Lý Lăng Ngọc châm ba chén rượu, phân biệt đưa cho thần nam cùng Liễu Mị Yên, mình cũng ưu nhã lấy ba cái trắng nón hành đầu ngón tay bắt đầu cốc có chân dài ngồi ở thần nam bên cạnh thân, tới lao công, chúng ta uống một ly. Mấy người đụng ly một cái mỗi người nhấp miếng rượu chát, hai năm rồi, tuy là đối mặt là nam nhân của chính mình, hai nữ nhân vẫn còn có chút không buông ra, mặc dù là ôi y tại trong ngực nam nhân. Cũng là không có gì quá cách cử động. Hai người hiển nhiên đều là tận lực trang phục qua, diễm quang tứ xạ, trong váy dài tuyết cơ ẩn hiện, view hai cái người đều là thước tha hoánh nhuận, làm tức giận liêu nhân, bị hai cái nữ nhân như vậy ôm lấy Phật cũng phát hỏa, huống đều là nữ nhân của mình, hắn cũng không cần khách khí, bàn tay to đem hai người vòng lấy tận tình lau lấy dầu, rất mau đem hai nữ nhân làm cho dịu rít chít chít. Chỉ là thần nam lại phát hiện Liễu Mị Yên tuy là nhiều tiếng, mị ý dáng vẻ liêu nhân, nhưng là giữa hai lông mày mơ hồ có một chút sầu lo. Mị Yên thần nam bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy Liêu Mị Yên trắng non tay nhỏ bé, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ lâu như vậy ta vì sao không có làm cho lôi lôi tu luyện. Liễu Mị Yên cắn môi anh đào mặt đỏ lên, nàng quả thực là như vậy tâm tư, tất cả mọi người có thể tu luyện, băng mai các nàng càng là đi tu chân giới mặt, nếu như nữ nhi lại không thể tu luyện, nàng tâm lý tự nhiên cảm giác khó chịu. thế nhưng loại sự tình này nàng cũng không tiện nói ra, dù sao tu tiên sự tình sự quan trọng. Đại! Lý Lăng Ngọc thì ghé vào nam nhân trên đầu gối, vuốt tay khẽ tựa vào trong ngực hắn, tay nâng cái má nhìn hai người nói. Tỷ thần nam nói, kỳ thực mấy người các ngươi, chỉ ngươi cùng Nguyễn Đình không có linh căn, mà Lôi Lôi giống như ngươi, cũng là không có linh căn. Thần nam suy nghĩ nhiều lần hay là đem tình huống nói ra, cũng miễn cho Liễu Mị Yên bởi vì không biết mà tâm lý khó chịu. A Liễu Mị Yên há to cái miệng nhỏ, tâm tình nhất thời xuống dốc không thanh, nếu như mình không thể tu luyện, nữ nhi cũng không có thể tu luyện, đối với nàng đả kích nhưng là quá lớn một chút. Thần nam nhìn thấu nàng tâm tư, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng cao mầm búi tóc, nói, các ngươi xem trước một chút nghiết sinh đan hiệu quả, nếu như có thể tụ khí tốt nhất, nếu như không thể ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Tu chân giới mặt luôn sẽ có thể khiến người ta linh căn sống lại bảo vật. Dừng một chút, thần nam lại nói, các ngươi ngẫm lại, thì ra chúng ta cũng không biết như thế nào làm cho niết hóa linh căn tái sinh, hiện tại không cũng biết sao ta không phải cũng đắc đáo niết bản quả luyện chế thành niết sinh đan sao, cho nên mặc dù khiến các ngươi không thể tụ khí, có thể để cho linh căn sống lại bảo vật. Nói xong, thần nam nhấn mạnh, đống nhiên dùng sức đem hai nữ nhân cùng nhau ôm vào lòng, nam nhân các ngươi nhất định sẽ tìm được. Các ngươi chính là ta động lực. Lý Lăng Ngọc bị nam nhân bao quát nhất thời cả người mềm yếu, cười khanh khách nói, ta cứ nói đi tỉ, Lôi Lôi không thể tu luyện nhất định là có nguyên nhân. Nhưng là Liễu Mị Yên bỗng nhiên nga mi vì ngừng, đem vuốt tay nằm ở thần nam trên đầu vai, nhưng phàm bảo vật người nào không nghĩ đến ngươi muốn đắc đáo khẳng định cũng phải trải qua lớn lao nguy hiểm, ta không muốn để cho ngươi mạo hiểm nữa, ngươi nếu là có nguy hiểm, ta thà rằng cả đời không tu luyện. Nha đầu ngốc thần nam bàn tay to vòng đến Liễu Mị Yên phía sau, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng mái tóc đen nhánh, niết bàn quả khó tìm như vậy, ta không cũng lấy được không yên tâm đi, nam nhân các ngươi không muốn chết, không ai có thể làm gì ta. Lại khoác lác hai nữ nhân khẽ cáu, bất quá khước hướng trong ngực nam nhân ôm chặt hơn, trải qua nàng vừa nói, Liễu Mị Yên tâm tình cũng thả, thay đổi dịu dàng thám thiết đứng lên, tuy là buổi chiều qua một lần, thế nhưng đối với đêm nay đồng dạng chờ mong. Liễu Mị Yên đứng dậy, đem trong phòng khách sáng ngời đèn treo đóng cửa, sau đó lại đem bàn trà cạnh địa đăng mở ra, nhất thời trong phòng tia sáng tối xuống, đỏ nhạt tia sáng tràn ngập phòng gian, sang trọng phòng khách hoàn cảnh dường như lập tức thay đổi nhỏ, tiểu diễm ấm áp khí tức chạy xuôi tại không gian, một loại dị dạng cảm giác ấm áp từ hai nữ nhân đấy lòng chậm rãi mọc lên, hai nữ nhân chưa phát giác ra một tiếng ưng, tình không mình đều tới trên thân nam nhân nhích lại gần. Hai cái phong vận liêu nhân châu tròn ngọc sáng vưu vật trong ngực, nhuyễn ngọc ôn hương tuyệt đỉnh mỹ hoặc, thần nam mặc dù khiến cho sửa cao thâm cũng là khó có thể tự giữ, vỗ nhẹ nhẹ lấy hai nữ vai, cười hắc hắc, hai vị bảo bối, các ngươi nhìn sắc trời một chút đã tối, chúng ta đi an giấc như thế nào? Chương 1417, lại đến tiên ngoại thiên. Ừ, hai nữ nhân khỏe mắt đuôi lông mày nhộn nhạo mỹ ý, tế nị trên gò má thoa khắp dạng mây đỏ, nhìn nhau nhất mắt, suy suy cười. Một tả một hữu ngồi ở nam nhân trên đùi, ngươi ôm chúng ta đi ngủ. Ha ha. Nũng nịu nữ nhân nhất là liêu nhân, hắn làm sao có thể cự tuyệt đây. Hướng nữ nhân kiểu mị càng làm cho hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Đống nhiên đứng dậy, bàn tay to một vòng đem hai nữ nhân đều bế lên, sải bước tiến nhập Liễu Mị Yên phòng ngủ. Đống nhiên lấy tay đem hai nữ nhân ném vào siêu hào hoa trên giường lớn. Tới nha. Hai nữ nhân khỏe mắt đuôi lông mày nhộn nhạo mị ý. Nhìn nam nhân khanh khách rêu cợt, cái kia trắng như tuyết tuyết cơ, quyến rũ liêu nhân thái độ mị hoặc vô biên. Càng đoan trang cao quý chính là nữ nhân, mị hoặc đứng lên đây mới thật sự là liêu nhân, lúc này dùng chiến thương trường, đi vào phòng ngủ hình tha cho các nàng có thể khít khao hơn. Đến, lao tử muốn hung hăng bắt nạt các ngươi. Nhìn hai cái phong vận liêu nhân nữ nhân, thần nam chiến ý thịnh vượng, tràn đầy ý chí chiến đấu. Tới nha. Hai chúng ta há sẽ sợ ngươi ép khô ngươi. Hai nữ nhân rêu cận, mới vừa rồi bị nam nhân một phen điều giáo, cũng sẽ không tiếp tục rụt rè, ở trên giường đều bung ra, sóng mắt lập lòe, phong tình vô biên. Không sợ ta sao? Thần nam nhìn vừa mới có còn đoàn trang lưu nhã, nhưng bây giờ thay đổi phong tình vô hạn nữ nhân người cười nói, đương nhiên, nữ nhân biến hóa cũng là hắn thích nhất. Sẽ không sợ ngươi Lý Lăng Ngọc cửa y nha ho đúng vậy, người nào sợ ngươi nha. Liễu Mị Yên cũng cười nói, đem cao mâm búi tóc mở ra, nhất thời một đầu tịnh lệ tóc dài bay lả tả mà xuống, cùng tế nị tuyết cơ tôn nhau lên, xa hoa, hoảng như thần nữ. Lao tử chờ các ngươi ép khô ta. Thần nam cười hắc hắc hướng hai người đánh móc sau gáy. Sáng sớm sáng ngời ánh mặt trời chiếu tiến cửa sổ, cũng ánh sáng bên ngoài chăn lộ ra hai cái nữ nhân nhân tinh trí chân nhà, nhất là Lý Lăng Ngọc trên ngón chân còn thoa dầu sơn móng tay, càng lộ ra sặc sỡ mà mị hoặc. Hôm qua dò dỉ chia lần chiến miên, ở nam nhân mình trước mặt các nàng tan mất rụt rè, tự nhiên cũng không có nhiều cố kỵ như thế, thả lỏng một ít cũng liền có thể lý giải. Sáng sớm lên, hai nữ nhân lại tận tình yêu cầu một lần, cái này vừa mới có hài lòng rời giường bắt đầu trang điểm trang phục. Nhìn hai nữ nhân là lướt bối ảnh, thần nam chỉ có cười khổ, nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ quả nhiên không giả, hai cái này bề ngoài đoàn trang bị ưu nhã nữ nhân, ở trên giường còn thật không phải bình thường đòi lấy. Hai năm qua nhu cầu một ngày bạo phát, cái kia thật là dường như thao thao hoàng hà nước đã xảy ra là không thể ngăn cản, bệ cửa sổ, sân thượng, thảm trải nền, trên giường lớn đều lưu lại các nữ nhân màu hồng vết tích, một đêm này hắn là vài lần trên mã chinh chiến đấu vừa mực có làm cho các nàng thỏa mãn. Đây cũng chính là thân thể hắn cường hãn, nếu như biến thành người khác chỉ sợ cũng bị mệt không lên nổi giường, càng chưa nói sáng sớm cái này một lớp chiến đấu. Thời gian không lâu hai nữ nhân tái xuất hiện ở phòng ngủ, một cái thay đổi màu sắc chiếu nhân, khí chất cao quý không thể xâm phạm, một cái khác thay đổi đoàn trang ưu nhã, khí chất nhã nhặn lịch sự, thấy thế nào đều khó đưa các nàng cùng đêm qua điên cuồng liên hệ tới. Lao công, ngày hôm qua ta đã quên nói cho ngươi biết sự kiện. Liễu Mị Yên nói, Tiểu Thế Đạt nghe nói ngươi trở về, lại tìm ta hỏi thi thi tin tức, để cho ngươi trở về đi hắn cái kia một chuyến. Ngươi xem một chút làm sao bây giờ vừa nói chuyện, Liễu Mị Yên có chút mặt đỏ, đêm qua chiếu cố Trầm Luân đòi lấy, chuyện này cũng là đã quên. Ây thần nam vỗ chán một cái, hắn sợ nhất liền là chuyện này, hắn cảm thấy không có bảo vệ tốt thi thi, thực sự không muốn đối mặt Tiểu Thế Đạt phu phụ mong đợi nhãn thần, thế nhưng hắn nhất định phải đối mặt, để cho bọn họ chứng kiến hy vọng, tổng so với chính mình không đi để cho bọn họ tuyệt vọng mạnh mẽ. Một hồi ta sẽ đi Kiều ra một chuyến. Thần Nam nói, người một nhà dùng xong bữa sáng, Lý Lăng Ngọc xe cũng là không có mở, thần Nam mở ra Liễu Mị Yên bèn nhì, trước cùng hai nữ nhân cùng nhau đem Lôi Lôi tiễn tới trường học, đêm qua triển miên trong lúc, hắn đã cùng Liễu Mị Yên thương lượng xong, làm cho Lôi Lôi đi Nanh Sói Thành đến trường, theo trên thế giới đỉnh tiêm tập đoàn vào ở, Nanh Sói Thành giáo dục cũng là đứng đầu, mặt khác ở nơi nào cũng có thể đắc đáo tốt nhất chiếu cố và bảo vệ. Hứa Ngọc Lôi quốc tế ở nơi đó còn có chi nhánh. Công ty, Liễu Mị Yên thường thường sẽ đi, ngược lại cũng không cần lo lắng nhìn không thấy nữ nhi. Đưa xong Lôi Lôi, thần nam lại đem Lý Lăng Ngọc đưa đến công ty, sau đó đem Liễu Mị Yên đưa đến công ty, xe cũng là cho nàng để lại, lấy hắn bây giờ thủ đoạn không lái xe tự nhiên dễ dàng hơn chút. Từ Ngọc Lôi quốc tế rời khỏi, thần nam không gấp đi kiểu ra, mà là trước đi tới Thiên Ngoại Thiên, nhìn Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt. Cũng nhìn Thiên Ngoại Thiên tình huống, Băng Mai không ở, hắn tổng muốn nhìn, huống nơi đây đã là Băng Mai sản nghiệp, cũng là hắn. Nam ca, đã sớm nghe nói ngươi trở lại rồi, ngày hôm nay quả nhiên thấy ngươi. Thần Nam vừa mới đến Thiên Ngoại Thiên cửa, lão hổ liền vẻ mặt sắc mặt vui mừng tiến lên đón. Đông tử ở Nanh Sói Thành, lão hổ mặc dù là năm mới theo đông tử tới được, thế nhưng cho tới nay đối với Thiên Ngoại Thiên nhưng vẫn là trung thành và tận tâm. Cho nên vẫn cũng lưu ở Thiên Ngoại Thiên. Lão hổ, Tình Trúc, Hiểu Nguyệt đâu đi lên lầu, không thấy được Băng Mai cũng thì thôi, hắn ngay cả Tình Trúc, Hiểu Nguyệt cũng không thấy được, không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi. Nam ca lão hổ đưa cho thần nam nhất điếu xì gà, đốt cho hắn, cái này vừa mới có cung kính nói, miếng tỷ không là có chuyện ra ngoài ấy ư, Thiên Ngoại Thiên sự vụ lớn nhỏ liền giao cho Tình Trúc cùng Hiểu Nguyệt. Ngày hôm qua chiến đấu tháng đường nhân tới truyền tin nói phải thuộc về thuận chiến đấu tháng đường thần nam nhíu nhíu mày, lao hổ chặn lại nói, là gần đây quật khởi một cái bang hội, chúng ta Thiên Ngoại Thiên trên thực tế đã không tham dự những thứ này giang hồ phân tranh, cho nên, cái này bang hội thế lực phát triển rất nhanh, hơn nữa trong bang mấy vị cao thủ, ở Thượng Hải lực ảnh hưởng đã có vượt lên trước chúng ta xu thế, đang ở ngày hôm qua, chiến đấu tháng đường nhân truyền tin mà nói phải thuộc về thuận chúng ta Thiên Ngoại Thiên. Nhưng điều kiện tiên quyết là làm cho Tình Trúc cùng Hiểu Nguyệt tự mình đi tiếp thu, hay không tắc thiên bên ngoài trời chính là không có can đảm, căn bản không xứng tiếp thu bọn họ chiến đấu tháng đường, cho nên Tình Trúc, Hiểu Nguyệt, hai vị cô nương mới đi chiến đấu tháng đường. Đi chiến đấu tháng đường nói như vậy bọn họ đã biết băng mai mất chứ. Thần Nam nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy việc này kỳ quặc, mặc dù đối với bang phái tranh không có hứng thú, thế nhưng chuyện liên quan đến tình trúc, hiểu nguyện, hắn tự nhiên không thể mặc kệ, hỏi rõ chiến đấu tháng đường phương vị sau, xua tay làm cho lão hổ lui, mạnh mẽ thần thức trực tiếp hướng chiến đấu tháng đường quét tới. Hắn bây giờ thần thức có thể bao trùm 2-3 ngàn dặm, chỉ bất quá hắn thần thức cũng không phải vĩnh hằng vô tận, đương nhiên không thể thời thời khắc khắc đem thần thức phóng ra ngoài. Thế nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, thần thức tự nhiên có thể đơn giản bao trùm toàn bộ chiến đấu tháng đường. Bởi vì Thanh Trúc, Hiểu Nguyệt là thị nữ thân phận, tuy là băng mai đợi các nàng như tỉ muội, hai người cũng rất chú ý, thời gian tu luyện đối lập nhau ít hơn, cho dù là như vậy Hiểu Nguyệt dựa vào xuất sắc tư chất cũng tu luyện đến ngưng khí tầng 8, Tình Trúc ngưng khí lục tầng. Tuy là như vậy, các nàng cũng không có đem hay là chiến đấu tháng đường để vào mắt, các nàng là tu chân giả, ở các nàng xem ra bằng vào thân thủ của mình hoàn toàn có thể quét ngang chiến đấu tháng đường, băng mai không ở, các nàng tự nhiên không thể bị chiến đấu tháng đường nhìn làm thịt, các nàng cho là mình đi cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, dù sao thiên ngoại thiên danh tiếng mở ở chỗ này, ai dám cùng với các nàng làm khó dễ hướng các nàng vẫn là tu chân giả đây, càng sẽ không sợ chiến đấu tháng đường. Chương 1418, Tình Trúc, Hiểu Nguyệt khốn cảnh. Tình Trúc, Hiểu Nguyệt tự lấy thân thủ xuất sắc, không có tương chiến tháng đường để vào mắt, cũng là không nghĩ tới đi liền gặp phải nguy hiểm. Dù sao thiên ngoại thiên nghiêm chỉnh mà nói đã không tham dự trong lòng đất phân tranh, nàng chúng ta đối với đối thủ hiểu vẫn là quá ít điểm. Các nàng vô luận như thế nào không nghĩ tới, chiến đấu tháng đường đường chủ dĩ nhiên là tiên thiên hậu kỳ, tiếp cận tiên thiên đại viên mãn cường giả, thủ hạ còn có một gã tiên thiên hậu kỳ hộ pháp, những người khác nhưng thật ra người thường chiếm đa số, tối cao huyền cấp, đối với các nàng ngược lại không có ảnh hưởng gì. Cái này tiên thiên đương nhiên là ngụy tiên thiên, bởi vì chân võ cảnh mới là chân chính trên ý nghĩa tiên thiên, tương đương với hóa long kỳ, hay là tiên thiên đại viên mãn, cũng chỉ là tiếp cận với hóa long cảnh trình độ. Hai người các ngươi làm ta thị nữ, nhường ra thiên ngoại thiên. Hai người mới vừa vào đến, ở chính giữa chủ vị trung niên tam giác mắt nam tử liền nói, căn bản là không có nói dựa vào thiên ngoại thiên sự tình. Tình Trúc lạnh rên một tiếng, Thương Tiến Đồng, các ngươi không phải nói muốn dựa vào ta thiên ngoại thiên sao, nguyên lai thị gạt chúng ta đến đây ha ha. Chủ vị Thương Tiến Đồng cười ha ha, nếu như băng mai ở, ta có thể sẽ cố kỵ nàng ba phần. Hai người các ngươi sao? Thương Tiến Đồng ánh mắt tham lam ở trên người hai người Julie, làm ta thị nữ cũng không tệ lắm. Hai cái công phu không tệ thị nữ, coi như là nhân sinh một vui thú lớn. Lúc đến tận đây lúc, các nàng nơi nào không biết chúng bẫy của đối phương hiển nhiên là đã biết băng mai không ở, mới đúng thiên ngoại thiên hạ thủ. Tuy là như vậy, hai cái cô nương cũng không có bất kỳ lo lắng, bởi vì tu chân giả thủ đoạn đa dạng, các nàng tự tin có thể quét ngang chiến đấu thắng đường. Thương Tiến Đồng, rất nhanh ngươi liền sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn hối hận. Tình Trúc nói, nhìn Hiểu Nguyệt. Giết hắn đi, bình định chiến đấu thắng đường. Hiểu Nguyệt nói, đi theo băng mai bên người, các nàng sớm đã học xong đối đãi đối thủ muốn thủ đoạn sắc bén, hai cô bé mặc dù là thị nữ, nhưng cũng là quả quyết sát phạt hàng người. Chết Hiểu Nguyệt trực tiếp liền sử dụng phi kiếm mang theo mấy thực dài bạch quang hướng Thương Tiến Đồng chém xuống. Pháp khí phi kiếm Thương Tiến Đồng sắc mặt biến biến, khước cũng không có đem Hiểu Nguyệt để vào mắt, trực tiếp hốt lên một nắm trường đao nên hướng phi kiếm. Ông đao khí cùng kiếm khí đụng vào nhau, chấn đại đường ông hưởng rung động, phi kiếm lại bị chặn. Hiểu Nguyệt sắc mặt lập tức thì trở nên, nàng minh bạch công lực của đối phương cao hơn nhiều chính mình, nếu không bằng phi kiếm sắc bén, đối phương làm sao có thể ngăn cản dưới phi kiếm, tuy là sắc bén trên thực tế cũng không có đụng tới đối phương trường đao, hoàn toàn là bị đối phương đao khí chặn. Quả nhiên thật sự có tài, thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta, thế nhưng so với ta ngươi còn chưa đáng kể. Thử xem ta tam tuyệt đao pháp. Thương Tiến Đồng đống nhiên vừa xài bước ra, trong tay trường đao nở rộ bạch quang chói mắt, liên miên bất tuyệt hướng Hiểu Nguyệt bao phủ xuống. Hiểu Nguyệt mang tương phi kiếm nắm trong tay, thúc giục phi kiếm ra sức chống lại, thế nhưng đối phương công lực cao hơn nàng rất nhiều, đao pháp quỷ dị, hơn nữa nàng kinh nghiệm không đủ, rất nhanh liền rơi vào rồi hạ phong. Nếu như thần nam ở ngưng khí tầng 8 đủ để chém giết người này, thế nhưng Tình Trúc, Hiểu Nguyệt lại không mạnh mẽ như vậy chiến lực. Mấy chiêu qua đi đã bị chế trụ. Hiểu Nguyệt thấy Hiểu Nguyệt muốn ăn thua thiệt, Tình Trúc lập tức liền muốn xông lên, một gã khác tiên thiên hậu kỳ lập tức xông lên ngăn cản nàng. Đối phương hiển nhiên là chuẩn bị, cố ý an bài nhân thủ đối với trả cho các nàng. Hai cái cô nương lập tức lâm vào khổ chiến, nhược phi các nàng chúng quy là tu chân giả, thủ đoạn đa dạng, không ngừng đánh ra hỏa cầu, phong nhận uy hiếp đối phương, chỉ sợ sớm đã bị bắt. Thế nhưng cũng đang bởi vì các nàng bại lộ thủ đoạn, làm cho đối phương càng ý thức được các nàng tu luyện pháp môn không bình thường, càng quyết tâm phải bắt được các nàng. Hai cái cô nương dần dần bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, nhược phi đối phương kiêng kỵ các nàng thủ đoạn, hai cái nhân đã bị bắt, tuy là như vậy trên người các nàng cũng bị đối phương đao khí cắt ra vết thương, tình thế càng ngày càng nguy cấp. Mắt thấy bị đối phương đao khí vây quanh, không thể rời khỏi, Hiểu Nguyệt tức giận nói, Thương Tiến Đồng, ngươi dám khiến cho thủ đoạn lừa gạt ta nhóm đến đây, miếng tỷ trở về sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, thức thời nhanh lên thả chúng ta rời khỏi. Băng Mai sao Thương Tiến Đồng cười lạnh, chỉ sợ nàng không trở lại, nàng trở về tới tự nhiên có người đối phó nàng, các ngươi lại không thúc thủ chịu trói đừng trách ta không khách khí. Muốn để cho chúng ta đầu hàng vọng tưởng. Hiểu Nguyệt liệu mạng thúc dục kiếm thế, cùng Tình Trúc dựa chung một chỗ, cùng đối phương chu toàn, thế nhưng thực lực không bằng người, rất nhanh lại rơi vào hạ phong. Đợi ta bắt lại ngươi nhóm, bồi các ngươi cố gắng vui đùa một chút, tất nhiên làm cho hai người các ngươi muốn nhất tiên nhất muốn vừa chết, tận hưởng các loại vui sướng. Thương Tiến Đồng cười tà, đông nhiên tăng cường thế tiến công, một gã khác hộ pháp đồng thời tiến công, nhất thời đem hai người đẩy vào tuyệt cảnh. Hai cái cô nương nhìn nhau nhất mắt, biết rõ một sáng rơi vào trong tay đối phương thuần khiết khó bảo toàn, đem hết toàn lực chống đỡ. Ở đối phương thế đại lực trầm một đao đống nhiên hàng lâm, Hiểu Nguyệt vội vàng xuất kích, phi kiếm bị đao khí chấn động bay ra ngoài, phi kiếm của nàng thần thức giấu, lọt vào phản gà mờ Hiểu Nguyệt khỏe miệng tràn ra vết máu, theo sát mà Tình Trúc phi kiếm cũng bị người đánh bay. Ha ha, đã không có kiếm ta gặp các ngươi lấy cái gì theo ta đấu. Không có kiếm, Thương Tiến Đồng tự sẽ không đưa các nàng để vào mắt, ngược lại ngừng lại, chiến đấu tháng đường 6-7 người cười ha ha, dường như nhìn hai cái con cừu nhỏ nhìn hai người. Lập tức thần phục với ta, còn muốn ta tự mình động thủ sao? Thương Tiến Đồng hét lớn, nhìn hai người miêu điều tư thái, trong ánh mắt lóe ra dâm nhất quang, như vậy hai cái xinh đẹp nữ hài làm thị nữ, thân thủ cao hơn nữa rõ ràng, hắn ngẫm lại đều nhanh ý, đã có chút không thể chờ đợi. Hai cô bé biết đi chưa xong, ánh mắt nhìn nhau nhất mắt, trong ánh mắt hiện lên một quyết tuyệt, đang muốn cùng đối phương liều mạng, lại nghe một thanh âm truyền tới, Tình Trúc, Hiểu Nguyệt, không cần khẩn trương, ta xem ai dám động đến các ngươi. Thần ra hai người nghe được thanh âm mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc, theo thanh âm thần nam đi từ cửa vào. Thần ra, ngươi trở lại rồi. Hai cô bé vừa mừng vừa sợ, cùng nhau đánh tới. Thần nam nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc của các nàng, có ta ở đây không có chuyện gì. Theo gần hai viên thuốc đặt ở trong tay hai người, làm cho các nàng đem thương thế khôi phục một chút. Ừ, hai cái nữ nhân còn đồng thời lên tiếng, thần nam ở, các nàng dĩ nhiên là sức mạnh, một bên một cái, tiểu thiếu đứng ở thần nam hai bên. Ngươi là ai? Thương Tiến Đồng mặt mang nghi ngờ nhìn thần nam hai năm không ở, hơn nữa hắn lại tới không lâu sau, thật đúng là chưa nghe nói qua thần nam. Thấy mấy người, một người trong đó tiên thiên viên mãn, một cái tiên thiên hậu kỳ. Thần Nam cũng là nhíu nhíu mày, hắn không rõ trong bang phái tại sao có thể có cao thủ như vậy, một cái trong bang phái hai cái tiên thiên, dưới tình huống bình thường đủ để quét ngang nhất phương, xem ra đối phương lai lịch cũng không nhỏ. Các ngươi là cao y na hó? Bên trong Thần Nam ánh mắt khóa được Thương Tiến Đồng, nói sai một chữ, chết. Ngươi đặc biệt sao, ở đâu ra dám để cho ta chết? Thương Tiến Đồng nổi giận, trong tay trường đao mang theo một đạo chói mắt thất luyện chạy Thần Nam bổ xuống. Trước 1419, chúng ta có thể đi Tây Nguyên kỳ sao? Nhưng là hắn nhìn như uy mãnh vô cùng trường đao cũng là gắng gượng dừng ở không trung, đợi ánh đao thu liễm bọn họ vừa mới có xem tinh tưởng, trường đao lại có thể bị thanh niên kia kẹp trong tay, cái kia lực lượng hùng hồn mặc hắn làm sao nhổ, đao đều không rút ra được. Cứ như vậy bắt được đao phong, phải biết rằng đây chính là tiên thiên cao thủ thúc dục đao phong, đao khí sắc bén không ai bằng. Chính là tảng đá cũng sẽ bị chém thành hai đoạn, hắn dĩ nhiên bằng hai ngón tay kẹp lấy nhất bang người lập tức đều bị kinh hãi. Người Thương Tiến Đồng ý thức được đối phương thâm bất khả chắc, lập tức sẽ thu tay lại lui lại, nhưng là làm cho hắn kinh hãi là, tay hắn dường như sinh trưởng ở trên đao, dĩ nhiên tùng thả lỏng không mở, theo sát mà một nguồn sức mạnh liền truyền tới. Tại mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, trường đao từng khúc băng giải biến hóa mảnh nhỏ, vẫn kéo dài đến Thương Tiến Đồng cổ tay chỗ. Cái này cũng chưa hết, Thương Tiến Đồng thân thể dĩ nhiên đã ở băng giải, từ cổ tay bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Thương Tiến Đồng khuôn mặt hoảng sợ, khuôn mặt vặn mẹo, khước cũng không thể thay đổi cái gì. Âm thân thể hắn triệt để băng giải ra, ngay cả huyết chưa từng lưu lại, trực tiếp biến thành cho bụi. Chuyện này chiến đấu tháng đường 6 người đều xem choáng váng, đây là cái gì võ thuật, cũng quá tà môn đi. Thần Nam ánh mắt trực tiếp hướng còn lại 6 người quét tới, ánh mắt nhìn lại tựa như bình thản, khước đưa bọn họ sợ đến vai cả linh hồn, Thương Tiến Đồng đều không được, bọn họ nơi nào sẽ là đối thủ, chủ yếu nhất, cái này nhân loại vào bằng cách nào bọn họ cũng không biết, thần hồ kỳ thần thủ đoạn để cho bọn họ triệt để tuyệt vọng. Tiền bối, ta nói, cái kia tiên thiên hậu kỳ lập tức nói, muốn đổi lấy nhất tuyến sinh cơ. Đã muộn, Thần Nam lạnh rên một tiếng, chỉ nhàn nhạt khán liêu hắn nhất mắt, cái kia tiên thiên hậu kỳ đầu góc trống rỗng, dĩ nhiên mất đi mình ý thức, Thần Nam lấy tay đưa hắn bộ tới, trực tiếp siêu hồn. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, huống Thần Nam dùng thần thức nghiền ép đối phương tâm thần, làm cho hắn lâm vào vô ý thức trạng thái, đã không có bất luận cái gì ý thức phản kháng, siêu hồn rất dễ dàng có thể tiến hành rồi. Vài người khác thấy Thần Nam dường như không có chú ý bọn họ, nhanh chân liền hướng ngoài cửa chạy, một áng lửa từ Thần Nam trong tay bay ra, trong nháy mắt cuốn qua 5 người, đưa bọn họ cơ hồ là đồng thời hóa thành cho bụi. Những người này dám đánh Tình Trúc, Hiểu Nguyệt chủ ý, dám đánh Thiên Ngoại Thiên chủ ý, Thần Nam căn bản là không có định bỏ qua cho bọn họ. Tình Trúc, Hiểu Nguyệt thấy Thần Nam lãnh khốc sát phạt thủ đoạn, nhìn đã khẩn trương lại kích thích, càng nhiều hơn hay là sùng bái. Người đàn ông này bối ảnh ở các nàng trong mắt giống đại sơn giống nhau vĩ ngạn, làm cho các nàng cam nguyện đi phụng dưỡng, thần phục. Sau một lát, Thần Nam thu tay về, trực tiếp một cái hỏa cầu đem cái kia tiên thiên hậu kỳ cũng biến thành cho bụi. Hắn đã nhận được tin tức, chiến đấu tháng đường chính là một cái gần nhất vừa mới quật khởi phổ thông bang phái, cũng là đột nhiên bị Thương Tiến Đồng thu phục. Mà Thương Tiến Đồng cùng tên kia tiên thiên hậu kỳ cũng là ẩn môn chiến đấu Nguyệt Tông người. Cũng chính vì vậy hợp nhất sau đem điều này bang phái mệnh danh chiến đấu tháng đường. Từ siêu hồn lấy được tin tức, chiến đấu Nguyệt Tông trưởng môn Thương Cửu Hợp dĩ nhiên là chân võ cảnh cao thủ, hắn muốn đi gặp vài cái đại đô thị thẩm thấu thế lực, mà Thượng Hải lại là hoa hệ vài cái hì hệ mở có đại đô thị một trong, cái này vừa mới có phái tiên thiên đại viên mãn Khoang Tiến Đồng tới nơi này mở rộng thế lực. Ẩn môn giống như là bị lớn gia tộc xí nghiệp mời cung phụng, cái này Thương Cửu Hợp bởi vì là chân võ cảnh sửa, cho nên dạ tâm nhộn nhịp, dĩ nhiên muốn trực tiếp đem thực lực mở rộng đến trong đô thị. Chiến đấu Nguyệt Tông Thần Nam cũng là nghe nói qua, thì ra chỉ là ẩn môn một cái bậc trung môn phái, cũng không tại Tam Sơn năm phái nhóm, lại không biết làm sao dĩ nhiên ra một vị chân võ cảnh cường giả, từ siêu hồn lấy được sợi tơ nhện, dấu chân ngựa suy đoán, cái này Thương Cửu Hợp hiển nhiên là biết Thần Nam đã từng ở tại Thượng Hải. Cũng đang như vậy vừa mới có phái hai gã tiên thiên cao thủ đến đây, hắn đã là chân võ cảnh trung kỳ, so với nguyên lai nghiêm ngặt sông mạnh hơn nhiều, can. Bản không đem Thần Nam để vào mắt. Thương Cửu Hợp sao? Thần Nam cười cười, hắn mở rộng thế lực Thần Nam sẽ không cản trở hắn, thế nhưng đánh bên cạnh mình nhân chủ ý hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Thanh Trúc, Hiểu Nguyệt, chúng ta đi. Thần Nam mang theo Tình Trúc, Hiểu Nguyệt rời đi chiến đấu thắng đường. Đại danh đỉnh đỉnh chiến đấu tháng đường tổn thất 7 tên hạch tâm, giữa đêm liền bị diệt, phảng phất đột nhiên từ Thượng Hải tiêu thất. Thần gia, lần này thua thiệt ngươi tới, nếu không ta và Hiểu Nguyệt lần này thì phiền toái. Tình Trúc nói, vừa nghĩ tới tình cảnh mới vừa rồi còn có chút nghĩ mà sợ đây, bất quá bây giờ cũng rất là kích thích. Chuyện của các ngươi làm nhưng chính là ta sự tình, bất quá lần sau phải chú ý, các ngươi chung quy là nữ hài tử. Không có biết rõ lai lịch của địch nhân trước không nên khinh cử vọng động. Thần Nam dặn dò. Phải hai cô bé cao hứng lên tiếng, Hiểu Nguyệt tiến đến trước mặt lo lắng hỏi thần gia, tiểu thư cùng mấy vị phu nhân đi Bất Chu Sơn, làm sao không có thấy các nàng với ngươi đồng thời trở về là nha, tiểu thư làm sao không có đồng thời trở về đâu? Tình Trúc cũng hỏi, các nàng cùng Băng Mai cảm tình nhất là thâm hậu, khuôn mặt lo lắng. Các ngươi tiểu thư cùng Lị Lị các nàng chắc là đi đến Tây Nguyên cảnh. Thiên Ngoại Thiên tạm thời liền giao cho các ngươi đi. Thần Nam nói, các nàng đó có thể bị nguy hiểm hay không à? Hiểu Nguyệt nháy lớn con mắt hỏi. Thần Nam nhẹ nhàng sờ sờ hai người đầu, yên tâm đi, chúng ta ở Tây Nguyên Kỳ cũng có nanh sói thành, các nàng biết liền sẽ đi, sẽ không có chuyện gì. Tuy là nói như thế, hắn chính là có chút bận tâm. Vậy là tốt rồi, chúng ta có thể đi Tây Nguyên kỳ sao? Hai cô bé lại lần nữa cao hứng, nhìn thần nam khuôn mặt chờ đợi màu sắc. Thần nam xuất ra hai cái nhẫn đưa cho nàng nhóm, nơi này là tài nguyên tu luyện, về sau thiên ngoại thiên liền giao cho các ngươi tạm thời cũng không cần đi Tây Nguyên cảnh. Nhẫn không có bất kỳ cấm chế, hơn nữa nhẫn không gian so với các nàng hiện tại dùng nhẫn muốn lớn hơn nhiều lắm. Hai người nhìn nhẫn bên trong đang ăn dược, đếm không hết linh thạch, nhìn mục trường khẩu nốc, cho dù là hạ phẩm linh thạch các nàng bình thường đều khó nhìn thấy, nhưng bây giờ nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, cái này quá rung động. Cảm tạ thần gia, hai cô bé vô cùng kích động, chưa phát giác ra về phía trước ôm đi qua. Theo ta còn khách khí, thần nam cười nói, về sau ra bên trong an toàn các ngươi phải phụ trách đứng lên. Ừ, hai cô bé gật đầu, nhìn nhau nhất mắt, Hiểu Nguyệt cắn cắn môi anh đào, đỏ mặt hỏi thần gia, ngươi đêm nay đi cảnh biển sao? Miếng tỷ không ở, ta và Tỉnh Trúc lín lên phụng dưỡng ngài. Hiểu Nguyệt thanh âm càng ngày càng nhỏ, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Ta còn có việc, trước hết không qua. Thần nam cười sờ sờ hai người đầu, hai người các ngươi phải thật tốt tu luyện, không để cho ta thất vọng. Chúng ta hội hai cô bé thân mật vuốt ve nam nhân bàn tay to, tâm lý hỉ tư tư, phá lệ kiên định. Được rồi, ta đi trước. Đi tới thiên ngoại thiên cửa, thần nam chưa tiến vào, xoay người đi bằng hộ khu. Hai cô bé nhìn hắn bối ảnh tiêu thất vừa mực có tiến nhập thiên ngoại thiên. Thần nam đi bằng hộ khu, trước nhìn một chút nhà cũ, sau đó đi Thu Hà ra. Trước 1420, gia tộc đã biết. Trầm Thu Hà cha mẹ của tương đối khá giải thích, tuy tiện tìm cái lý do liền lấp liếm cho qua, dù sao Thu Hà vừa mới rời khỏi không lâu sau, nhưng là Kiều Thi Thi liền không tốt giải thích, dù sao nàng đã mấy năm không có về nhà. Tiểu thần, Thi Thi tại sao còn không trở về? Nhìn thấy thần nam, Thi Thi mẫu thân Bạch Chỉ Lan liền vội vàng hỏi, bên cạnh Tiểu Thế Đạt cũng khuôn mặt lo lắng, biết thần nam muốn đi qua, bọn họ cũng chờ ở tại trong nhà, Thi Thi là bọn hắn nữ nhi duy nhất, hai người ngày đêm vướng vít. Nàng còn không có học thành xuống núi. Vừa nói chuyện, thần nam từ trong tay trong túi đựng đồ xuất ra mấy viên linh quả đặt ở trên bàn uống trà trong khay, nói ra, Thi Thi biết các ngươi ràng buộc nàng, cố ý để cho ta dẫn theo lễ vật trở về tới cho các ngươi. Đây là nàng trô ở môn phái trên núi sinh sản linh quả, có thể kéo dài tuổi thọ. Thi Thi cố ý hái để cho ta trở về đem cho các ngươi. Sau đó hắn lại lấy ra hai cái bình thuốc đặt ở trên bàn trà. Đây là Thi Thi để cho ta mang về đan dược, có thể cường thân kiện thể, cũng là nàng hiếu mời các ngươi. Thi Thi, nữ nhi Bạch Chỉ Lan đem linh quả phùng ở tay tâm lý, ngửi cái kia mát mẽ hương khí, nước mắt rớt xuống, Tiểu Thế Đạt cầm bình thuốc cũng là không thắng phiền muộn. Thần nam rời đi tiểu gia, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, cái kia linh quả chính là hắn ở tiểu thế giới bên trong linh quả trên cây hiện tại hái, mấy thứ này, lại trải qua giải thích của hắn. Tiểu Thế Đạt phu phụ nhưng thật ra tin Thi Thi chưa học thành xuống núi, nhìn nữ nhi cầm lại gì đó, các nàng tuy là tưởng niệm nữ nhi, khước cũng vô cùng hài lòng, nhưng khi nhìn các nàng hài lòng, thần nam tâm lý càng phát cảm giác khó chịu, bởi vì này tất cả đều là giả, ngay cả chính hắn cũng không biết Thi Thi ở nơi nào, nếu như Thi Thi thực sự mất, khó có thể tưởng tượng các nàng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Ai, lừa gạt trong chốc lát là trong chốc lát đi. Thần nam thở dài, có lẽ có một ngày ta có thể trưởng khống vận mạng của mình, cải biến đây hết thảy. Thương Thái thành phố. Khai Hoàn phủ thị chính thường ủy hội nghị, Liễu Hàn Yên ở bên trong phòng làm việc phê duyệt lấy văn kiện, nàng một thân đắc thể tây trang váy, đem vị này nữ nhân thị trưởng sấn thác phong vận ưu nhã lại không mất nghiêm túc, nàng không ngừng chuyển động bút máy ở trên văn kiện làm ra ý kiến phúc đáp. Nhưng vào lúc này, trong óc nàng đống nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Liễu Hàn Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, rất là nghiêm túc trên mặt lộ ra nhất sợi kinh hỉ màu sắc. Nàng sờ sờ tế nị khuôn mặt, vội vàng vào bên trong phòng nghỉ tỉ mỉ ăn mặc một phen, sau đó mở ra cửa ban công, cước bộ gấp rồi lại không mất ưu nhã đi xuống lầu dưới. Thị trưởng chỗ đi qua những người lãnh đạo dồn dập cung kính chào hỏi, Liễu Hàn Yên đều là bất cầu nôn tiếu hơi gật đầu, đi tới phủ thị chính ngoài đại viện mặt. Đối diện một gốc cây ngô đồng thụ dưới. Nhất tên thanh niên tựa ở trên cây khô, mặt mang xấu xa tiếu dung nhìn nàng. Là ngươi sao? Ngươi thực sự trở lại rồi? Liễu Hàn Yên chặt chạy mấy bước liền muốn xông tới, nhưng là nàng đỗng nhiên ý thức được không thích hợp, dù sao nàng có thể thị trưởng thành phố, phía sau bảo vệ cửa, đi ngang qua lãnh đạo đều có thể nhìn đến. Liễu Hàn Yên vội vàng lại khôi phục ưu nhã thái độ, bước nhanh đi tới đối diện. Lao công người thời nay tình càng cắt, Liễu Hàn Yên cũng không khống chế mình được nữa, nào còn có dư có người hay không chứng kiến, một đầu nhào tới trong ngực nam nhân. Thần nam tự tay đưa nàng ôm, lâu vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy vai thơm của nàng, làm cho nữ nhân trước tận tình phát tiết một chút. Trước cửa bảo an thấy thị trưởng lại có thể nhào tới một thanh niên trong lòng, tuy là ý thức được người này là thị trưởng nam bằng hữu, vẫn là giật mình không là, có thể nói thị trưởng cử động hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức, dù sao cũng là thị trưởng, ở phủ thị chính trước cửa liền không để ý đến thân phận mà nhào tới nam bằng hữu trong lòng, cũng quá kinh thế hãi tục một chút. Đi thần nam nhẹ nhàng lôi kéo Liêu Hàn Yên cánh tay, hai người dọc theo mã phỉ chạy đứng lên. Liễu Mị Yên từ trước đến nay lấy nghiêm túc hiện người, lúc này nào còn có dư những thứ kia, vui vẻ cười khanh khách lấy, tùy nam nhân kéo cùng với chính mình chạy vội. Lúc này, nàng triệt để yên tâm trong bao quần áo, nào còn có dư còn lại, nàng thầm nghĩ tận tình phát tiết trong lòng vui sướng, còn như công tác gì tiên kiến quỷ đi thôi. Hai người vẫn chạy đến dã ngoại trên cỏ, thần nam lôi kéo Liêu Hàn Yên tay ở trên cỏ ngồi xuống. Liêu Hàn Yên trên dưới nhìn nam nhân khoảng khắc, gặp lại vui sướng để cho nàng lại nhào tới trong ngực nam nhân. Thần nam đưa nàng ôm vào trên sân cỏ, túi đầu đặt lên nàng tiểu diễm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Liễu Hàn Yên lập tức nhiệt tình đáp lại, tiếng thở gấp tiếng, dường như tung bay ở vân thải trên. Hai người trước tận tình nổi lên dính, đợi Liễu Hàn Yên bình phục lại, thần nam vừa mới có tự tay đưa nàng kéo lên lẫn nhau dựa vào ngồi chung một chỗ. Hai người ngồi ở trên cỏ vừa nói chuyện, ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận. Chỉ là hưng phấn Liêu Hàn Yên biểu tình chợt tạm đạm xuống. Thần nam tự tay nhẹ khinh long nổi lên bên thai nàng mái tóc, lộ ra nữ nhân xinh xắn khuôn mặt. Làm sao vậy Hàn Yên? Liêu Hàn Yên cắn cắn môi anh đào, cuối cùng vẫn mở miệng nói, chuyện của chúng ta, gia gia cùng phụ thân đều biết, ngươi rời khỏi 2 năm qua, bọn họ thúc giục ta tìm nam bằng hữu, ta không đồng ý, kết quả bọn họ liền điều tra ta, chuyện của chúng ta bọn họ cũng biết ngươi là vợ người, bọn họ muốn ta trở về. Ta vẫn kéo, chờ ngươi trở về đây, hoàn hảo ngươi cuối cùng. Cũng trở lại rồi. Vậy làm sao bây giờ bọn họ sẽ đồng ý sao? Thần nam nói, hắn vẫn tự biết mình. Liễu Hàn Yên dù sao thân phận đặc thù, khước làm cho ngươi tình nhân. Liễu gia thân hoa hẹ hỉ hệ mở có quân lữ thế gia, sợ rằng rất khó đồng ý chuyện này bất kể như thế nào. Ngược lại ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Bọn họ nếu như ép quá, ta liền cùng ngươi bỏ trốn. Liễu Hàn Yên biểu tình kiên định nói, lại thân mật nằm ở nam nhân trên đầu vai. Ta với ngươi cùng nhau trở về đem chuyện này nói tinh tường đi. Thần nam nói, bất kể như thế nào loại này sự tình tổng phải đối mặt, trốn tránh không phải biện pháp, hắn cũng không muốn để cho Liễu Hàn Yên tổng tránh gia tộc. Thấy nam nhân nguyện ý đối mặt, Liễu Hàn Yên biểu tình cũng biến thành càng thêm kiên định đứng lên, nói ra, ngươi trước không nên đi, ta về trước đi nhìn ba ba cùng gia gia nói như thế nào, lấy cha ta cùng gia gia tính khí. Bọn họ nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ, chờ bọn hắn thông báo ngươi, ngươi sẽ đi qua. Ha ha, đi thần nam gật đầu, Liễu gia thân quân lữ thế gia, chính mình khước để người ta kỳ vọng cao nữ nhi cho phát triển thành tình nhân. Lý hệ ú lão gia tử không tức giận mới lạ, bọn họ tìm chính mình tính sổ vừa lúc, có thể đem cái này món sự tình nói tinh tường. Sự tình nói ra, Liễu Hàn Yên đã biết thần nam thái độ. Tâm lý liền yên ổn rất nhiều, nhanh chóng đem không vui vẻ sự tình dứt bỏ rồi đi, tự tay đem nam nhân ôm lấy, vuốt tay lại chôn vào trong ngực nam nhân. Chương 1421, tuệ tuyệt tác hạ nghiệt. Thấy Liêu Hàn Yên ôm qua đây, thần nam đưa nàng ôm, tận tình lau lấy dầu, 2 năm không có cùng nam nhân tại cùng nhau. Liêu Hàn Yên rất nhanh hỏng mất, mê ly mị mắt trong lúc lơ đảng ngắm hướng nam nhân của chính mình, thủy trong con ngươi lộ ra một tia khát vọng. Muốn sao bảo bối thần nam ghé vào Liễu Hàn Yên bên thai nhỏ giọng cười nói. Ừ, Liễu Hàn Yên rủ xuống vuốt tay, má phấn hồng thấu, thẹn thùng gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, nhưng là nơi đây không tốt lắm đâu, lão công đã sớm chuẩn bị xong. Thần nam cười vung tay lên, trên cỏ đột nhiên xuất hiện một tòa động phủ, hắn bỗng nhiên đứng dậy đem Liễu Hàn Yên ôm lấy, sải bước vào động phủ. Thời gian không lâu, một tiếng thỏa mãn giải kiểu đệ tử bên trong động phủ vang lên. Tùy theo phập phồng liên miên khoa trương thân tiếng rên vang vọng không ngừng. Bởi vì Liễu Hàn Yên phải về nhà tộc, phủ thị chính còn làm việc muốn an bài một chút, thần nam đưa nàng đuổi về phủ thị chính liền rời đi. Thừa dịp còn có thời gian, hắn muốn đi Vô Lượng Sơn một chuyến, dù sao Tuệ Tuyệt chưa có trở về, hắn muốn thay nàng nhìn dưới môn phái. Âm Vô Lượng Sơn Thanh Tâm Trai trước, nhất ba người đang ở hoành kích lấy Thanh Tâm Trai động phủ cửa đá. Ở những người này đứng phía sau một gã thanh niên áo bào đen, thanh niên này vóc người cao ngất, nhưng là ở trên mặt của hắn khước hiện đầy từng đạo vết kiếm, có chút vết kiếm thậm chí quay lấy, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ. Thanh niên này tiên thiên sơ kỳ, ở thanh niên áo bào đen bên cạnh còn đứng cái này một gã lao giả áo xám, nghiễm nhưng đã là tiên thiên hậu kỳ sửa. Thanh Tâm Trai tự tuệ tuyệt đi rồi, lại không tiên thiên cao thủ, chỉ có một gã gọi Tuệ Nên Đạo cô chủ trì thế cục, đây cũng là tuệ tuyệt đi vội vội vàng vàng, cũng không có chỉ định trưởng môn nhân tuyển, bởi vì Tuệ Nên cùng tuệ tuyệt cùng tuệ chữ lót, tư cách đầy đủ lão, tuệ tuyệt đi, chủ trì Thanh Tâm Trai sự tình tự nhiên rơi xuống trên đầu của nàng. Tuệ Nên tuy là tư cách đủ lão, khước bởi vì tư chất bình thường, cũng chỉ là địa cấp hậu kỳ sửa, căn bản không làm gì được đối phương, trơ mắt nghe đối phương đánh sơn môn, nhất bang đạo cô nơm nớp lo sợ tuy nhiên cũng không làm sao được. Lẽ nào Bích Hải Xanh Nguyễn muốn cướp chiếm ta Thanh Tâm Trai sao? Đạo cô nhóm nhỏ giọng nghị luận, mỗi người khẩn trương dị thường, các nàng đều là nhất bang nữ tử, có trời mới biết trai cửa bị công phá sẽ phát sinh cái gì. Bích Hải Xanh Nguyễn lệ thuộc Tam Sơn năm phái một trong, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cách ta Thanh Tâm Trai khá xa, làm sao sẽ đánh tới ta Thanh Tâm Trai? Tới Tuệ Nên cao mày, khuôn mặt khó hiểu. Đám này đạo cô sơn môn nhưng thật ra kiên cố, văn thúc, làm phiền ngươi xuất thủ. Thanh niên áo bào đen nhìn một chút bên cạnh áo xám lao giả. Nhất đám rắc rưởi đều tránh ra bị xưng văn thúc áo xám lao giả dậm chân đi tới trước sơn môn, tức ngưng song trường, trong tiếng hít thở, song trường hồng nổ một tiếng khắc ở sơn môn trên, răng rác. Mạnh mẽ lực đạo dĩ nhiên làm cho vừa dày vừa nặng cửa đá xuất hiện vết nước. Ầm, lao giả liên tục mấy trưởng đánh vào trên cửa đá, rốt cục đem cửa đá đánh vỡ vụn ra, nhất ba người toàn bộ vọt vào động phủ. Người Bích Hải Xanh Nguyện thân danh môn đại phái, tại sao muốn đánh ta nho nhỏ Thanh Tâm Trai? Ta Thanh Tâm Trai nơi nào đắc tội các ngươi rồi? Hà Tuệ nên thấy tránh không khỏi, cũng chỉ đành dẫn người từ trong đại điện ra đón. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, đơn độc khiêu chiến ta. Nếu như không ứng chiến, hoặc là thất bại, các ngươi toàn bộ Thanh Tâm Trai tất cả mọi người muốn chết. Cái kia thanh niên áo bào đen rét cam cam, căn bản không cùng với các nàng giải thích, trang bị trên mặt hắn từng đạo vết kiếm, cái kia đáng sợ thái độ sợ nhất bang tiểu đạo cô tâm lý bước lên khí lạnh, đi đứng đều như nhuận ra. Tuệ Nên cắn răng, hướng hai bên nhìn, môn hạ đệ tử đều là nhất bang hoàng cấp, huyền cấp, mạnh nhất cũng bất quá địa cấp sơ kỳ. Làm sao cùng người ta đấu hung? Cái kia thanh niên áo bào đen bên người lão giả áo xám sửa càng là thâm bất khả trắc, hết cách rồi, vì cho môn phái mưu nhất tuyến sinh cơ, nàng không thể làm gì khác hơn là cắn răng chính mình trên. Ta tới khiêu chiến ngươi. Tuệ Nên biết đối phương thân thủ cao hơn nhiều chính mình, thiên hạ thủ vị cường, trong tay phất trần run lên hóa thành khắp bầu trời ngân tuyến hướng hắc bào nhân bao phủ xuống. Không biết lượng sức. Hắc bào nhân kiếm trong tay cuồn cuộn nổi lên một mảnh chói mắt kiếm mạc đón tốt nhất đi, chỉ vừa đối mặt, Tuệ Nên trong tay phất trần liền suýt nữa bị đánh bay ra ngoài, hết cách rồi, vì môn phái, nàng chỉ phải cắn răng kiên trì. Xoát xoát xoát vài cái đối mặt xuống tới, Tuệ Nên trong tay phất trần liền bị đối phương tiêu chùi lùi, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. Âm thanh niên áo bào đen bỗng nhiên phi thân lên. Đem né tránh không kịp Tuệ Nên một cước đá bay ra ngoài, xương sườn bẻ gãy, ho ra đầy máu. Tất cả mọi người giết chết, không chừa một ngống thanh niên trong tay kiếm nhất vùng, những người này sẽ xung lên, lại nghe một giọng nói vang tự phía chân trời, ai dám động đến tay, chết đạo thanh âm này quá đột ngột, những người này hoảng sợ nhìn chung quanh, chờ bọn hắn quay đầu võ thuật, liền xem đến phần sau nhiều hơn một tên thanh niên người. Người tới chính là Thần Nam. Cách rất xa hắn đã nhìn thấy những người này muốn động thủ, chỉ có thể phát ra tiếng ngăn cản sau đó chạy tới. Các ngươi tại sao muốn đánh Thanh Tâm Trai? Thần Nam ánh mắt quét về cái kia thanh niên áo bào đen, nhìn ra, hắn sát khí nặng nhất, nếu không phải nhìn hắn vẻ mặt vết kiếm, hắn đã sớm một cái tát đập chết hắn. Bằng hữu, đây là Bích Hải Xanh Nguyện chuyện, mời không nên nhúng tay. Thần Nam xuất hiện làm cho cái kia thanh niên áo bào đen cảm thấy áp lực, thanh âm còn ở phía xa. Trong chớp mắt đã đến phía sau, là nhân đều có thể nhìn ra Thần Nam không bình thường, vì vậy Hắc Bảo Nhân trực tiếp đem tông môn rời ra, muốn cho hắn làm áp lực. Muốn dùng tông môn để ta? Thần Nam không nói hai lời, giơ tay lên một cái tát liền hướng thanh niên áo bào đen đánh. Lớn mật cái kia lão giả áo xám thấy Thần Nam dám động thủ, kiếm trong tay Huyễn bắt đầu một mảnh kiếm ảnh thứ hướng về phía bàn tay của hắn. Ken két két kiếm quang đụng tới trưởng ảnh trực tiếp biến thành mảnh nhỏ. Đùng đùng hai tiếng giòn vang, ngay cả thanh niên mang láo giả kia, đều bị vô tới tảng đá điện trên vách, vừa mới có còn nhao nhao muốn thử nhất băng người toàn bộ đàng hoàng. Thần nam xuất hiện, không hiếm thấy quá của nàng đạo cô sớm nhận ra được, thấy hắn giơ tay liền đem đối phương hai gã thủ lĩnh đánh bay, lập tức chính là một hồi nhảy cấm hoan hô. Thần nam đánh bại Nghiêm Ngặt Sông, chuyện này ở toàn bộ ẩn môn không người không biết, hắn tới, các nàng tự nhiên sức mạnh, tiểu đạo cô nhóm sống lưng đều đứng thẳng lên, cùng vừa mới có thấp thỏm dáng vẻ tưởng như hai người. Thần huynh đệ, bọn họ là Bích Hải Xanh Nguyện người, thanh tâm trai cùng bọn chúng không oán không cừu, chúng ta cũng không biết vì sao bọn họ lại đột nhiên hướng ta thanh tâm trai động thủ. Tuệ nên đạo cô đổi vội vàng che ngực tiến lên hướng thần nam nói rõ tình huống. Thi Thi đã từng là thanh tâm trai đệ tử, dưới cái nhìn của nàng, thần nam chắc là giúp đỡ thanh tâm trai, nàng biết thanh tâm trai khả năng được cứu rồi. Thần nam đưa cho nàng nhất viên thuốc, trước ăn vào khôi phục lại thương thế. Sau đó ánh mắt du nhưng lạnh lẽo quét về phía thanh niên áo bào đen. Cái kia thanh niên áo bào đen bị đánh một cái tát, tuy là không cam lòng, nhưng là bị phách đàng hoàng, thấy thần nam động sắc cơ, sợ giật mình một cái, đuổi vội dây rủa lấy đứng lên, cung kính nói. Tiền bối minh giám, ta cùng với thanh tâm trai tuệ tuyệt sư thái thủ không đội trời chung. Vừa nói chuyện, hắn chỉ trên mặt mình phiên quyển vết kiếm, năm đó ta vốn là thế tục giới một đứa bé, trong lúc vô ý đắc tội tuệ tuyệt sư thái, vô luận ta làm sao cầu xin tha thứ, tuệ tuyệt đều không tuân theo, dĩ nhiên ở trên mặt ta đâm mấy thập kiếm, đem ta phơi thây hoang dã. Chương 1422, ẩn môn đại hội. Thanh niên áo bào đen trên mặt lộ ra một tia thống khổ màu sắc, nói tiếp, chỉ là nàng vô luận như thế nào không nghĩ tới, ta mệnh cứng rắn, còn sống, từ đó trở đi ta liền tìm kiếm khắp nơi trong truyền thuyết ẩn môn, võ thuật không phụ hữu tâm nhân, ta bái nhập Bích Hải Xanh Nguyện Ninh Nguyện cửa chính dưới, bằng vào nhiều năm khổ tu lên cấp tiên thiên, hôm nay chuyên tới để tìm tuệ tuyệt báo thủ, ta muốn giết sạch thanh tâm trai mọi người. Thanh niên áo bào đen nghiến răng nghiến lợi, trang bị trên mặt hắn vết kiếm nhất là dữ tợn, có thể thấy được đối với tuệ tuyệt hận ý sâu. Người khác không tin tưởng tuệ tuyệt, thần nam khước rất tin tưởng, lấy tính cách trước kia, loại sự tình này tuyệt đối làm được, hắn cũng không tiếp thu hắc bảo nhân đang nói láo, huống lấy hắn sửa, hắc bảo nhân cũng không khả năng giấu giếm được hắn. Tuệ tuyệt là nữ nhân của ta. Thần nam nói, ta hy vọng chuyện này ngươi có thể đến đây thì thôi, bằng không ta hiện tại sẽ giết ngươi. Không chỉ là các ngươi tới những người này, nếu như ngươi dám đến thanh tâm trai trả thù, toàn bộ Bích Hải Xanh Nguyện tất cả mọi người muốn đi theo người không may. Ta thanh niên áo bào đen cắn răng, tuy là không cam lòng, nhưng lại không dám phản bác, thần nam đều biểu lộ thái độ, hắn nào dám động thủ lần nữa, ôn quyền không cam lòng nói, tiền bối, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là tuệ tuyệt làm nhiều chuyện bất nghĩa, lẽ nào ngươi muốn che chở nàng sao? Ta chính là muốn che chở nàng. Thần nam lạnh rên một tiếng, đem Bích Hải Xanh Nguyện nhất ba người sợ giật mình một cái, nữ nhân của mình hắn không che chở người nào liền bởi vì nàng phạm sai lầm, liền đem nàng giao ra sao toàn bộ thế giới chưa từng cao thượng như vậy, hắn làm sao cần phải trang bị thánh nhân. Huống chính là trách cứ tuyệt tuyệt, cũng không tới phiên bọn họ. Thanh niên áo bào đen mặt mày xanh lét nhưng cũng không dám hé răng. Thần nam thuận tay ném cho hắn nhất khỏa dược hoàn, viên đan dược kia có thể giúp ngươi khôi phục dung mạo. Ngươi trước ăn vào đi. Đa tạ thanh niên đem dược hoàn dùng, ngồi một bên bắt đầu luyện hóa dược lực, thần nam cũng không lý tới hắn, ở tuệ nên dưới sự hướng dẫn tiến nhập đại điện, nói cho nàng biết tuệ tuyệt tạm thời sẽ không trở về, từ tuệ nên mặc cho trưởng môn. Tuệ nên đem một ly trà phóng tới thần nam trước mặt nói ra, thần huynh đệ có thể hay không nói cho ta biết sư tỷ đi nơi nào, nàng đi một cái rất bí ẩn địa phương, ngươi đừng hỏi nữa. Nói xong, thần nam đưa cho nàng một cái bình ngọc. Phương diện này mấy viên thuốc, đầy đủ ngươi thanh tâm trai bồi dưỡng hai gã tiên thiên cao thủ, thậm chí ra một gã chân võ cảnh cao thủ cũng khó nói. Nhiều đa tạ thần huynh đệ. Tuệ nên tay run rẩy đem bình ngọc nhận, hai gã, nàng là trưởng môn, khẳng định có nàng một gã, đan dược từ nàng chi phối, như vậy có khả năng nhất thăng chức chân võ cảnh đích đương nhiên là nàng, nàng muốn không kích động đều không được. Đây là hai bản cao giai cổ võ công pháp, ngươi cũng lưu lại đi. Thần nam lại đem hai bản chính mình lấy được cổ võ công pháp đưa cho nàng, làm như vậy cũng là vì làm cho thanh tâm trai cường đại lên, miễn cho bị người khác khi dễ, dù sao hắn không thể tổng giúp đỡ các nàng, còn như đan dược tuệ nên làm sao chi phối, cái kia là nàng sự tình, hắn cũng sẽ không tham dự vào. Cổ võ giả cùng tu chân giả tương tự, tu luyện tới cảnh giới cỡ nào cùng ngươi công pháp tu luyện cùng một nhịp thở, nếu như tu luyện là đê giai công pháp, chính là cố gắng nữa cũng khó mà tu luyện tới càng cao tầng thứ, đây cũng là vì sao lớn tông môn dễ dàng ra đệ tử thiên tài nguyên nhân. Cái này hai bản cao giai công pháp, hơn nữa đang dược, thanh tâm trai càng có hy vọng bồi dưỡng được chân võ cảnh cao thủ, cái này hai bản công pháp hoàn toàn có thể coi làm thanh tâm trai công pháp truyền thừa, tuệ nên kích động đem công pháp tiếp nhận đi, lại là một phen cảm tạ. Đợi hai người tới đến bên ngoài đại điện, cái kia thanh niên áo bào đen đã đứng lên, đến bên cạnh bên giếng nước trên rửa đi trên mặt vết bẩn, chờ hắn rồi trở về, trên mặt vết kiếm đã tiêu thất, tuy là người này da thịt có điểm đen, khước vẫn tính là anh Tuấn. Thấy hắn trong nháy mắt khôi phục dung mạo, nhất ba người vô luận là Bích Hải Xanh Huyền người, vẫn là thanh tâm trai đạo cô, nhìn đều sợ ngây người, ngay cả nhiều năm vết kiếm đều có thể xóa, đây cũng quá nghịch thiên đi. Với tu chân giả mà nói, mượn đan dược không cần phải nói khôi phục dung mạo, chính là gãy chi trọng sinh cũng là có khả năng, đối với thần nam mà nói cũng không có gì khó khăn, chung quy là tuệ tuyệt phạm sai lầm, hắn đương nhiên không thể quá không giảng đạo lý, dĩ nhiên, nếu như cái kia thanh niên áo bào đen còn không biết điều, có mang hận ý, hắn không ngại giết chết hắn. Đa tạ tiền bối, Tiết Vũ vô cùng cảm kích, ta cùng với tuệ tuyệt cừu hận từ nay về sau xóa bỏ, về sau vĩnh viễn không cùng thành tâm trai là địch, cáo tử. Thanh niên áo bào đen cung kính tiến lên thi lễ, hắn là thật cảm kích, hắn há có thể không nhìn ra thần nam thân thủ so với bọn hắn huyện chủ mạnh hơn nhiều, chính là trực tiếp xuất thủ giết hắn cũng là bạch diệt, nhân ra sửa cao như thế, không tính toán với hắn, ngược lại giúp hắn chữa thương, hắn nếu như lại không biết điều chính là tìm diệt. Văn thúc, chúng ta đi thôi. Thiết Vũ đỡ cái kia bị đánh một điểm không còn cách nào khác áo xám lao giả, đoàn người thần tốc rời đi thanh tâm trai. Cảm tạ thần sư huynh giải khai ta thanh tâm trai nguy hiểm. Cảm tạ nhất bang đạo cô dồn dập tiến lên cảm tạ. Thần nam khách khí vài câu, lại nghe tuệ nên nói, thần huynh đệ có biết ẩn môn đại hội sao? Thần nam lắc đầu, đối với ẩn môn chuyện, hắn cũng không có hứng thú. Tuệ nên đón nói, thần huynh đệ có chỗ không biết, ẩn môn đại hội là bởi vì điểm thương phái cùng chiến đấu Nguyệt Tông phân tranh dựng lên, cái kia chiến đấu Nguyệt Tông thì ra chỉ là một bậc trung môn phái, hai năm qua cũng là đột nhiên quật khởi. Còn có chuyện nói tông chủ thương cửu hợp lên cấp chân võ cảnh trung kỳ, bọn họ liên tiếp thu phục luyện khí đường, yến huyết phái các loại trở thuộc về Tam Sơn năm phái đại tông môn, không ít tiểu nhân thế lực canh chừng mà hàng, ngay cả mới vừa Bích Hải Xanh Huyền hiện tại cũng dựa vào chiến đấu Nguyệt Tông, chính là ở thế tục giới bọn họ đã ở từng bước thẩm thấu, chiến đấu Nguyệt Tông hiện tại nghiễm nhiên lấy ẩn môn đại phái tự cho mình là. Cho nên bọn họ đa muốn la mở minh chủ. Vì vậy tổ chức ẩn môn đại hội, thần nam phụ hòa nói. Ừ, tuệ nên gật đầu, ngẩng đầu nhìn mắt thần nam, thấy hắn đang chăm chú, tuệ nên trên mặt lộ ra vui vẻ, biết mình nói đúng, tiếp lấy nói ra, thần huynh đệ đoán không sai, theo chiến đấu Nguyệt Tông thế lực tăng cường, liền muốn ở toàn bộ ẩn môn định đoạt, bởi vì ngươi lần trước đánh bại Nghiêm Ngặt Sông, chống đỡ thượng quan Hiểu Sương cô nương điểm thương trường môn, điểm thương vẫn là ẩn môn thái đầu, lần này chiến đấu Nguyệt Tông tổ chức ẩn môn đại hội chính là muốn cùng điểm thương phân cao thấp, tuyển ra mới ẩn môn minh chủ. Trải qua tuệ ninh vừa nói, thần nam lập tức liền hiểu, hay là ẩn môn đại hội chính là chiến đấu Nguyệt Tông muốn thông qua cùng điểm thương nhất mạch thế lực công khai tỉ thí, nói trắng ra là chính là ngay trước toàn bộ ẩn môn đánh bại thượng quan Hiểu Sương, làm cho cả ẩn môn thừa nhận hắn chiến đấu Nguyệt Tông ẩn môn thái đầu địa vị mà thôi. Thần huynh đệ, ta thanh tâm trai bé nhỏ không đáng kể, cũng không tại danh sách mời. Ẩn môn đại hội đang ở ngày mai cử hành, ở điểm thương Sơn Hạo Nhật Sơn tổ chức, ngươi là nếu muốn đi phải nắm chặt. Tuệ Ninh nói, đa tạ thần nam minh bạch, nguyên nhân chính là bây giờ điểm thương là ở sự ủng hộ của mình dưới thiết lập. Tuệ Ninh vừa mới có thiện ý đem chuyện này tự nói với mình, hắn cùng với điểm thương coi là bằng hữu, điểm thương gặp nạn hắn tự nhiên không thể mặc kệ. Chương 1423, người mù sờ voi. Cùng Tuệ Ninh cáo tử. Thần nam rời đi Vô Lượng Sơn, ở tuệ nên xem ra, hắn muốn đi, hiện tại nên xuất phát, chỉ là nàng nhưng không biết, thần nam muốn đi tùy thời có thể đến, vì vậy thần nam vẫn chưa sốt ruột đi điểm thương Sơn, mà là quay trở về Thượng Hải, khó được một lần trở về, tận lực nhiều cùng người nhà của mình họp gặp mới là chính đạo. Ở trên đường, thần nam nhận được chỉ huyền đình điện thoại của, Đông Hoàn tập đoàn đang ở Thượng Hải Đại Hạ cử hành bán ra thương đại hội, để hắn tới. Trở về đến trái đất sau, để cho tiện cùng mọi người liên hệ, điện thoại di động lại khải dụng, Thần Nam cũng đang muốn nhìn Thi Ngữ tình huống, lập tức chạy tới. Đi tới Thượng Hải Đại Hạ trước cửa, Thần Nam nhất mắt liền quét một gã vóc người trâu tròn ngọc sáng khuôn mặt đẹp thiếu một phụ, tựa ở một chiếc màu đỏ sẫm mạ giờ dạ tỷ xe sang trọng bên cạnh gọi điện thoại, nàng đường cong đầy áp thức tha, mông tròn trịa, cùng xe sang trọng tương ứng, đoan đích thị mê người không gì sánh được. Đường Lệ Lệ Thần Nam nhận ra được, tên này xinh đẹp thiếu một phụ dĩ nhiên là Đường Lệ Lệ, cái kia đoán ra tiến hành song song nữ hài. Lúc này Đường Lệ Lệ cùng thì ra so sánh với, càng nhiều phần thành thục cao quý chính là mùi vị, nhất là na nở dê mà cờ lấy màu trắng ngang gối váy ngắn, cái kia hồn viên cái mông phá lệ làm tức giận liêu nhân, chọc cho không thiếu nam nhân đi ngang qua thời điểm đều len lén hương cái mông của nàng miểu hai cái. Ở Đường Lệ Lệ đích phía sau qua đây hai gã mặc hàng hiệu thanh niên, hai người cử chỉ nhã nhặn, một người ô phục, tên còn lại mặc hàng hiệu giả kịp, thấy thế nào đều giống thành công nhân sĩ, xem trang phục giàu gì cũng là một thành phần tri thức. Hai người nhất mắt liền miểu thấy vóc người hỏa bạo liêu nhân Đường Lệ Lệ. Làm người ta kinh ngạc đồng thời dở khóc dở cười một màn xảy ra, cái kia xuyên giả kịch chừng 30 tuổi thanh niên nhãn thần đột nhiên đăm đăm, hắc hạ thân thể. Dường như thương lượng xong một dạng, một gã khác mặc câu phục thanh niên lập tức hội ý, tự tay đỡ cái kia giả kịch thanh niên hướng Đường Lệ Lệ đi tới, cái kia giả kịch thanh niên nhãn thần đăm đăm, hai cái tay chúng quanh phủi đi, người ở bên ngoài xem ra hắn chính là một người đuôi. Bởi vì lo lắng đụng tới đồ đạc, cho nên hai tay vừa mực có không ngừng chung quanh phủi đi dò đường. Người nọ giả trang vô cùng giống, Nhược Phi Thần Nam vừa mới nhìn thấy bọn họ là người bình thường, hầu như cũng phải bị bọn họ che mắt. Hai người như không có chuyện gì xảy ra đi tới Đường Lệ Lệ phía sau, tên kia người đuôi thanh niên, tự hồ thị vô tình, một tay chính xác hướng Đường Lệ Lệ cái mông đầy đặn sờ lên. Chứng kiến hai người cử động, nhìn thấy một màn này nhân đều biết ý của bọn họ. Đó chính là giả bộ làm người đuôi sở nhân ra thiếu một phụ cái mông chiếm tiện nghi, loại tình huống này mặc dù khiến cho bị sờ soạng, thiếu một phụ cũng không tiện phát tác, bởi vì người ta là người đuôi, tay múa di chuyển là vì dò đường, cũng không phải là có ý định muốn chiếm tiện nghi. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Đường Lệ Lệ cũng nhận thức, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, Thần Nam muốn ngăn cản cái kia người đuôi bàn tay heo ăn mặn, đã thấy Đường Lệ Lệ dường như phía sau dài quá con mắt một dạng. Đồng nhiên xoay người lại, một cước đá vào cái kia người đuôi trên mông, nàng mặc chính là giày cao gót, một cước này đạp cái thành thật, lập tức đem cái kia người đuôi đoán quỷ dạp trên mặt đất. Tên kia mặc câu phục thanh niên sợ ngây người, hắn là thật không nghĩ tới cái này thoạt nhìn phong vận liêu nhân thiếu một phụ sẽ như vậy mạnh mẽ. Cái này căn bản không xong, không đợi cái kia tây trang thanh niên phản ứng kịp, Đường Lệ Lệ thoáng liêu lại làn váy, nhấc chân chính là một cái tiên thối quét vào tây trang thanh niên sau lưng đeo. Lực lượng cường đại gắng gượng đem tây trang thanh niên áp quỷ dạp trên mặt đất, hai người đều thẻ đủ sạc thỉ. Bằng hưu ta là người đuôi, hắn là vô tình, ngươi tại sao đánh chúng ta? Tây trang thanh niên muốn biện giải, nhưng là Đường Lệ Lệ nơi nào sẽ nuông chiều hắn, giày cao gót nâng lên, dựa theo trên người hai người chính là một trận thải, đem hai người đạp gào khóc kêu loạn, đạp hai người không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Một chút minh bạch chân tướng người. Thấy giá cao nhã thiếu một phụ dĩ nhiên trong nháy mắt đem hai gã cường tráng thanh niên đánh ngã trên mặt đất, nhất thời liền vỗ tay, bọn họ minh bạch, loại này bại hoại nên đánh. Ta là người đuôi, ngươi tại sao đánh ta, lẽ nào ngươi chính là như vậy đối đại phế nhân sao? Mắt thấy chạy không thoát, cái kia người đuôi quỷ dạp trên mặt đất hô to, muôn bác đồng tình. Mù mẹ ngươi Đường Lệ Lệ không chỉ có không ngừng, ngược lại đạp càng hung, đem hai người đạp học chó sủa. Ai vị cô nương này? Người đánh như thế nào người đuôi, quá không giảng đạo lý chứ, một ông già nhìn không được, qua đây muốn khuyên Đường Lệ Lệ. Người đuôi Đường Lệ Lệ cười nhạt, một tay nhắc tới người đuôi giáp khắc sam cổ áo, một tay lấy hắn bắt, mang theo hắn liền hướng dọc theo quảng trường một thân cây đụng tới. Cái kia giả kịch thanh niên bắt đầu còn làm bộ người đuôi bộ dạng, nhãn thần trực câu câu, hai tay chung quanh phủi đi, mắt thấy muốn đụng vào trên cây, nói gì cũng không đi đường thẳng, liều mạng muốn tránh khai. Mọi người xem. Hắn là người đuôi sao? Đường Lệ Lệ mang theo hắn xoay một vòng, một tay lấy giả kịch thanh niên quẳng lên trên mặt đất. Người như thế, muốn chiếm cô nãi nãi tiện nghi mà thôi. Đường Lệ Lệ hừ lạnh, hiểu chân tướng mọi người lại bắt đầu vỗ tay, cái kia muốn khuyên can lão giả tao mặt đỏ bừng, biết trách lầm Đường Lệ Lệ, lại tiến lên mắng hai tên thanh niên tới. Lợi hại nha, một cái mảnh mai nữ nhân lại có thể chế trụ hai cái sắc nhất lang, thật là mạnh, mọi người một mảnh tiếng than thở. Đường Lệ Lệ đối với ánh mắt của mọi người bừng tỉnh không thấy, đạp giày cao gót, hồn viên mông mang theo một mê người mông lan ở dê sẽ hướng trong cao ốc đi vào. Nhưng là ngẩng đầu một cái nàng khước thấy được thần nam, nhất thời mặt đỏ lên, thần đại ca, là ngươi nha, ta vừa mới có ha ha, không có việc gì, ngươi không lợi hại bọn họ chẳng phải là chiếm tiện nghi của ngươi rồi hả? Thần nam cười nói. Hắn đương nhiên minh bạch thì ra mặt ngoài ôn luyện Đường Lệ Lệ sở dĩ thay đổi lợi hại, vậy khẳng định là bởi vì tu luyện cổ võ công pháp duyên cớ, mình làm ngày có thể là cho nàng nhất bản cổ võ công pháp, hắn hiện tại đều đã cổ võ nhập môn, là hoàng cấp tu vi. Cổ võ một ngày vào cấp chính là cao thủ, thu thập hai cái người sống tạm bỡ đương nhiên không nói chơi, ta cũng là quá xung động điểm, ta hẳn là thuộc nữ điểm mới tốt. Đường Lệ Lệ khép dưới bên thai mái tóc, ngượng ngùng nói, thấy thần nam muốn đi chặn lại nói, thần đại ca, đã lâu không có gặp người, ta đi quá hai chuyến công ty cũng chưa thấy người, ngày hôm nay khó có được thấy người, cùng uống một ly chứ, ta muốn đi Nam Ca, cho chút thể diện chứ, đều lâu như vậy không gặp, đi rượu bên cạnh á uống một chén, trò chuyện tổng không có gì chứ, vậy uống một chén đi. Nhân ra Đường Lệ Lệ đều nói đến loại trình độ này, thần nam không tốt cự tuyệt nữa, hai người hướng bên cạnh quán bar đi tới. Đường Lệ Lệ cho mỗi người gọi một ly rượu đỏ. Đường Lệ Lệ ba cái hành ngón tay ưu nhã gắp lên dịch thấu trong suốt cốc có chân dài. Nam ca, nếu không phải là ngươi cho công pháp của ta, ngày hôm nay ta đã bị cái kia hai cái vương bắt. Đường Lệ Lệ ngượng ngùng cười, bị hai người kia chiếm tiện nghi, cảm ơn ngươi Nam ca. Hai cái uống rượu đỏ vừa nói chuyện, thần nam mới biết được, Đường Lệ Lệ lại có thể ly hôn, hiện tại mình làm, đã là một cái không nhỏ công ty xây cất lão bản. Chương 1424, quan bản tử hạnh phúc. Thần nam gật đầu, hắn đã nhìn ra Đường Lệ Lệ cùng so với trước kia biến hóa rất nhiều, bất chút dáng vẻ cạnh cỡ môn huyền, thêm mấy phần hiên ngang giỏi giang, cũng khó trách, một nữ nhân nếu không giả dặn điểm xác thực không có cách nào khác thống lĩnh lớn như vậy công ty. Còn như ly hôn, nàng cùng cái kia làm công trình lão bản căn bản không tình cảm gì, hôn nhân trụ cột bất quá là tiền tài mà thôi. Loại tình huống này một ngày nữ nhân ở trong nhà định đoạt, cái kia ly hôn cũng thì chẳng có gì lạ. Hai người đang nói chuyện, từ bên trong quán rượu đi tới hai người, thần nam nhìn một cái không khỏi hoặc kê, hai người kia hắn đều biết, một cái tiểu bản tử nhạc quan, một cái khác thì là thì ra Đông Hoàn tập đoàn phó tổng tài Tiêu Ung Hải con gái nuôi Hạ Man. Nam ca, Đường Lệ Lệ, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới các ngươi. Nhạc quan một tay bưng cốc có chân dài, tay kia khoe khoang tựa như nắm cả Hạ Man thân hình như rắn nước hướng hai người đã đi tới. Thấy không ít người hướng bên này nhìn sang, Hạ Man khép phía dưới phát, cái mông khoa trường rẽ rủa hai cái. Quan bản tử, thật không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi, làm sao vị này xinh đẹp tiểu thư là bạn gái ngươi? Đường Lệ Lệ cũng cùng nhạc quan chào hỏi. Là nha, quan bản tử nói, nhìn thần nam biểu tình hiện lên vẻ đắc ý, ý kia rất rõ ràng, năm đó Hạ Man nhưng là phó tổng tài con gái nuôi. Trong mắt hắn đó là thiên, hiện tại như thế nào đây hắn đã cho lên. Hạ Man thì hung hăng trừng mắt thần nam, nghĩ đến đây tư dùng giả xét du lịch lừa chính mình, còn trắng đánh bỗng nhiên cái mông, kết quả là lại phát hiện chi phiếu là giả, Hạ Man liền giận không chỗ phát tiết. Ha ha, thần nam toàn bộ làm như không nhìn thấy ánh mắt của nàng, lúc đầu nàng là Tiêu Ung Hải con gái nuôi, hai người ở trên xe cương đến đó, hắn vừa mới có cầm giả xét du lịch đánh nàng hết giận. Thế nhưng hắn hiện tại theo quan bàn tử, thần nam tự nhiên không tốt nói cái gì nữa. Bàn tử, hai người các ngươi làm sao tiến tới với nhau? Thần nam tò mò hỏi, theo lý thuyết Hạ Man mắt cao hơn đầu, theo đuổi là vật chất hưởng thụ, nàng như thế nào cùng quan bàn tử tiến tới với nhau đây? Hai chúng ta là ở trên internet quen thuộc, cũng cùng đi tới. Quan bàn tử nói, vừa nghĩ tới bắt lại vị này đã từng cao cao tại thượng gợi cảm nữ thần. Quan bản tử liền niềm ức không được đắc ý vi tín trên dung tới chứ, thần nam cười nói. Nam ca, gì đều không thể gạt được ngươi, bất quá cũng không phải đều là dung tới, ta cũng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là sách của ta mê, chúng ta ở vi tín trên càng ngày càng quen thuộc, ta bắt đầu cũng không nghĩ tới là nàng, sau đến gặp mặt mới biết được là Hạ Man, tuy là như vậy, nàng cũng không cự tuyệt ta. Vừa nói chuyện, quan bản tử để sát vào thần nam bên thai nhỏ giọng nói. Ngươi là không biết nha Nam ca, lần gặp gỡ chúng ta liền ở cùng nhau, thế nào Nam ca ta lợi hại không lợi hại? Thần Nam cười nói, nhân gia đều ở cùng một chỗ, hắn có thể nói cái gì đó. Cùng Đường Lệ Lệ nói chuyện, Hạ Man hướng bên này liếc đi qua, khinh thường liếc mắt Thần Nam, tự tay ôm lấy Nhạc Quan cánh tay, hơi có chút đắc ý nói, các ngươi còn không biết sao, nhà của chúng ta Quan Quan hiện tại đã là đại thần. Nói xong, nàng nhìn một chút Nhạc Quan, là A Quan Quan ha hả, dạ Nhạc Quan quẫn nghiêm mặt đáp lại nói, kỳ thực ta không tính lớn thần, sống tạm mà thôi. Dì sống tạm Hạ Man bất mãn hừ một tiếng, ánh mắt quét về phía Thần Nam cùng Đường Lệ Lệ hai người. Nhà của chúng ta Quan Quan hiện tại viết sách mục đích đúng là mua cho ta Benny, các ngươi ngẫm lại, sống tạm có thể mua nổi Benny sao? Đúng đúng, ta viết sách mục đích đúng là vì cho nhà ta Man Man mua Benny, 10 năm không được 20 năm, 20 năm không được ta liền dùng của ta cả đời đi mua, ngược lại ta là yêu Man Man. Nhạc Quan phụ hòa nói, một bộ thành khẩn dáng dấp. Đi Quan Quan Hạ Man ôm Nhạc Quan cánh tay, khoa trương vặn cái mông hướng chỗ ngồi của mình đi tới. Cái kia cái mông vặn vẹo biên độ làm cho trong quán rượu không ít người vì thế mà choáng váng. Nàng cùng Nhạc Quan Đường Lệ Lệ nhìn hai người bối ảnh khuôn mặt bất khả tư nghị, quan bản tử không được bị nàng cho hành hạ chết nha, hắn nuôi bắt đầu nàng sao còn mua Benny, mua cẩu lợi còn tạm được. Ha ha, Thần Nam cười không nói, có thể đối với người khác mà nói là giản vặn, nhưng là đúng Vu Nhạc Quan mà nói, hắn tìm được rồi tâm nghi nữ thần, hắn trả giá cũng là hạnh phúc nhất loại phương thức đi. Dù sao tương tự với ví dụ như vậy không phải số ít. Đường Lệ Lệ ánh mắt từ hai người trên người thu hồi, nhìn phía Thần Nam nói, Nam ca, ta hiện tại tự mình một người ở, đến chỗ của ta ngồi một chút đi, ta đốt mấy món ăn, ngươi nếm thử tay nghề của ta như thế nào đây, ta còn có việc, Lệ Lệ, ta liền không bồi ngươi. Thần Nam đứng dậy đi ra quán bar. Nhìn Thần Nam rời đi bối ảnh, Đường Lệ Lệ có chút sững sờ. Nàng không khỏi hướng Nhạc Quan cùng Hạ Man hai người nhìn tới, Hạ Man kiêu căng ở trong quán rượu tận tình triển lộ lấy phong tao, quan bản tử ở bên cạnh một bộ nịnh nọt răng rớp. Ai Đường Lệ Lệ u thán một tiếng, ta cần gì phải coi thường nhân gia, mặc kệ lâu dài, nhân gia quan bản tử tốt xấu trả cơ hội, mà ta đây, nhưng ngay cả trả cơ hội cũng không có. Thần Nam tiến nhập đại hạ, ở lầu 2 yến hội đại sảnh liền thấy được đang ở cho bán gia thương nói chuyện Nạp Lan Thi Ngữ. Chi Huyền Đình lưu ý bên ngoài, thấy hắn qua đây, lập tức từ bên trong chạy ra, bên trong Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt quét tới, nhìn thẳng thấy Chi Huyền Đình kéo lại Thần Nam tay, nhất thời hừ một tiếng, liền không còn quan tâm các nàng. Thi Ngữ đã đem đan dược ăn vào. Chi Huyền Đình nói, ừ, Thần Nam gật đầu, tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nếu như Thi Ngữ khôi phục ký ức còn không muốn khôi phục quan hệ của hai người, vậy hắn cũng không có biện pháp. Lão công Trì Huyền Đình lôi kéo Thần Nam cánh tay, trực tiếp lôi kéo hắn hướng trên lầu chạy đi tới, trực tiếp đi tới một tòa trước của phòng, cả thẻ mở cửa phòng ra, bên trong dĩ nhiên là một bộ lắp đặt thiết bị sang trọng phòng cho Tổng thống. Vừa tiến đến, Trì Huyền Đình liền vươn tuyết bạch hạo cổ tay vòng lấy Thần Nam cổ, giống cây túi gấu giống nhau dựa vào cửa phòng treo ở trên người hắn. Lão công, ngươi trở về còn không có theo ta đây, ta cố ý định rồi phòng gian. Vẫn là hai người tắm đây, ngươi phải thật tốt bồi bồi ta. Chờ mong Thần Nam cười vớt xuôi Huyền Đình tinh xảo mũi ngọc, phía dưới ngươi mặc kệ không có việc gì sao không có việc gì, hội nghị lập tức phải kết thúc, không cần ta quản. Vừa nói chuyện, Chí Huyền Đình cười một tiếng, đưa lên ướt át môi đỏ mọng. Hai người vô cùng thân thiết chỉ chốc lát, Thần Nam cười hắc hắc, lôi kéo Chí Huyền Đình trực tiếp vào phòng tắm, một tay lấy nàng ấn ở tại phía trước gương đá cẩm thạch thai diện thượng. Bại hoại, lại là này dạng. Chí Huyền Đình hơn rồi, bất quá cũng là thuận theo không lưng nằm ở thai diện thượng, nhìn cái gương bên trong chính mình xấu hổ không tự thắng cắn chặt môi đỏ mọng. Huyền Đình bảo bối, ngươi không cởi lôi một tia sao? Thần Nam nhìn nàng mị hoặc tư thế cười hát hát nói. Một mạch trực tiếp xé chứ sao? Chí Huyền Đình đỏ mặt nói, nàng mặc dù là một nữ cường nhân, cũng không biết làm sao dĩ nhiên thích nam nhân loại này bạo lực cảm giác. Chương 1425 Bầu trời đêm ngao du. Sẽ phá hủy trách bạn Thần Nam cười hát hát nói, tự tay nhẹ nhàng đem Huyền Đình rũ xuống tóc dài ôm đến rồi sau lưng đeo. Ngươi không phải biết nhân gia mang dự bị rồi không? Chỉ Huyền Đình xấu hổ sân, lúc này Kim Lĩnh Mỹ nhân đối mặt với cái gương lớn, rũ xuống vuốt tay, xấu hổ không tự thắng. Ha ha, vậy sẽ đi. Nữ nhân cần, Thần Nam tự sẽ không khách khí, xoẹt một tiếng, lôi một tia bị xé thành hai nửa. sau đó thần nam trận từ phía sau đặt ở chỉ thủ tịch trên người. Uyên ương giao cảnh, cá nước hợp hoan, ở quán rượu tận tình lại cùng chỉ huyện đỉnh giặt sạch hai người tám, đợi các nàng từ quán rượu phòng gian xuất hiện, bán ra thương đại hội đã sớm kết thúc, khước khi thấy Nạp Lan Thi Ngự ở nhất bang bí thư kinh lý, còn có bán ra thương vây quanh từ đại sảnh đi ra, những người này đủ kim phát bích nhãn ngoài nghề, dù sao Đông Hoàn tập đoàn nghiệp vụ hiện tại nhưng là mặt hướng toàn cầu. Thần Nam cùng Tri Huyện Đình từ trên lầu đi xuống, cùng các nàng vừa vặn. Nạp Lan Thi Ngữ cái kia nhô đằng trước cong đằng sau vóc người ma quỷ ưu nhã lãnh nạo, đang lúc mọi người vây quanh giống như chúng tinh phùng nguyệt thi ngữ, buổi tối cùng nhau ăn cơm tối như thế nào Thần Nam cười nên ở Nạp Lan Thi Ngữ. Hừ, Nạp Lan Thi Ngữ thấy hai người từ trên lầu đi xuống liền ý thức được cái gì, nhẹ rên một tiếng, biểu tình băng lãnh kiêu căng từ trước mặt hắn đi thẳng đi qua. Cắt sau lưng bán ra nhóm một mảnh hư thanh, khuôn mặt chẳng đáng, bọn họ trong đó đủ quốc tế xí nghiệp nổi danh người quản lý, có không ít người nỗ lực theo đuổi qua vị này Nạp Lan mỹ nhân, khước không có một có thể thành công, bọn họ đều không được, ngươi một cái không có danh tiếng gì ra hỏa đã nghĩ mời Nạp Lan mỹ nhân ăn, đơn giản là nằm mơ. Thần Nam ngượng ngùng cười cười, cũng lơ đễnh, hắn vốn là không có ôm hy vọng gì. Làm cho mọi người kinh ngạc chính là, một gã phong vận xinh đẹp thiếu một phụ trợ từ trong đám người đi ra nên hướng hai người, tự nhiên cười nói nói, Thi Ngữ không đáp ứng, ta đòi hỏi của các ngươi mời. Là Lý Bộ trưởng, dĩ nhiên là nàng. Đó không phải là chỉ thủ tịch sao dĩ nhiên đi cùng với hắn. Tiểu tử kia người nào nha, dĩ nhiên làm cho chỉ thủ tịch cùng Lý Bộ trưởng ưu ái mọi người lại là một mảnh hư thanh. Thần Nam cũng không để ý đến bọn họ, mang theo chỉ huyện đỉnh cùng Lý Lăng Ngọc ra đại hạ. Khi thấy Nạp Lan Thi Ngữ ưu nhã dáng người vào Hiên Ni Thi, thời gian không lâu, Hiên Ni Thi liền xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng đã đi xa. Ngày thứ hai chứ Thi Ngữ linh căn mới có thể khôi phục đi. Thần Nam tự nói, nhìn Hiên Ni Thi rời khỏi phương hướng có chút sững sờ, nghĩ lúc đó Thi Ngữ nhiệt tình như lửa, chủ động tâm vui mừng, nhưng bây giờ là băng lãnh như núi, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, Thần Nam cũng là cảm khái tạo hóa trêu ngươi. Lao công, ngươi quá gấp. Cái này còn một ngày không có qua đây. Bên cạnh Tri Huyện Đình phụ hòa nói, nàng là đêm qua vừa mới có dùng đan dược, đến bây giờ còn không đến một ngày đây. Ha ha, Thần Nam vô vô cái chán, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi ăn cơm chiều. Ba người lên Tri Huyện Đình phe ra gì, Thần Nam lái xe, đoàn người trực tiếp đi tới cảnh biển biệt thự. Liễu Mị Yên, Tân Huyện Nhu còn có Âu Dương Phỉ Phỉ, ngay cả Trác Mạn Ni cũng tới, Thần Nam muốn xin các nàng cùng nhau ngao du bầu trời đêm. Mọi người tự nhiên là đều đến, bởi vì là giữa các nàng tụ hội, Liễu Mị Yên cũng không có mang Lôi Lôi. Huyền Nhu Mị Yên tỷ Mạn Ni cũng tới. Mấy người phụ nhân lẫn nhau chào hỏi. Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai người đã sắp xếp người đang chuẩn bị rượu và thức ăn. Bóng đêm hàng lâm, một vầng minh nguyệt từ từ mọc lên, Thần Nam sử dụng một con thuyền phi vân truy, vung tay lên, mấy người phụ nhân bị một đoàn mây mù bao vây, nhẹ nhàng rơi vào trên phi thuyền. Phi thuyền phát động, lặng lẽ lái ra thị khu, đi tới trong trời đêm. Tốt phiêu bày ra nhà cảm giác giác nguyệt bày ra cách chúng ta thật là gần đây. Đi tới trên phi thuyền, các nữ nhân liền ở các phòng gian qua lại, không ngừng thán phục lên tiếng, nhất là Liễu Mị Yên cùng Tri Huyền Đình, bởi vì các nàng hai cái không thể tu luyện, đối với loại này phi hành pháp bảo càng là mới mẻ. Thần Nam phất tay tống ra bàn, mang lên linh quả và rượu ngon, Tình Trúc, Hiểu Nguyệt lập tức đem sớm đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn dọn lên bàn. Hắn ngày hôm nay một mặt là phải bồi cùng các nàng, về phương diện khác cũng là giúp các nàng giải quyết dưới vấn đề trong tu luyện gặp phải. Mị Yên tỷ, ngồi đi. Thần Nam cười lôi kéo Liễu Mị Yên, Liễu Mị Yên lần lượt Thần Nam ngồi xuống. Người khác cũng dồn dập ngồi xuống, mọi người bắt đầu thưởng thức rượu ngon, linh quả, nâng chén mời trăng sáng, nâng cốc luôn hoan. Tình Trúc, Hiểu Nguyệt thì ở một bên giúp đỡ rót rượu chia thức ăn. Gió đêm nhẹ phẩy, trăng sáng treo cao, đêm đẹp mỹ cảnh, các nữ nhân oanh oanh yến yến, hữu thuyết hữu tiếu, đã mới mẻ vừa nóng ác, Thần Nam thì cùng các nàng tận tình trẻ chén. Đêm đẹp mỹ cảnh, các nữ nhân hứng thú càng ngày càng cao, bởi vì vui vẻ, lại không có người ngoài, Âu Dương Phỉ Phỉ ở thuyền đầu mạn múa đứng lên, dần dần người khác cũng gia nhập vào, Lý Lăng Ngọc, Tri Huyền Đình vừa múa vừa hát. Đến về sau ngay cả Liễu Mị Yên bị khinh bị phân cảm hóa, cũng gia nhập vào. Cái này cũng chưa tính, Trác Mạn Nhi, Tần Uyển Nhu tới hứng thú, phi thân đi tới ngoài phi thuyền, ở trên trời mua kiếm, đùa bất diệt nhạc hồ, cái kia huyền chuyển dáng người hoảng như nguyệt cung tiên tử hạ phàm, đoan đích thị mỹ lệ phi phàm. Nhìn người đàn bà nhóm vui vẻ, thần nam tự nhiên cũng vui vẻ, bưng ly rượu nhìn người đàn bà nhóm tận tình triển lộ cùng với chính mình mỹ lệ, thích ý phía dưới rượu nhưng là uống không ít, uống được tận hứng, lại chuyện không ít thuật pháp làm cho các nàng phòng thân, chơi đến tận hứng, các nữ nhân tự nhiên muốn làm cho nam nhân tận trách mặc cho tầm vui mừng. Hiện tại các nàng đều đã quen thuộc, lẫn nhau trong lúc đó cũng không quá cấm kỵ. Đông Phương từng bước, tháng rũ xuống ngọn cây, thẳng đến nhanh thiên bày ra, thần nam vừa mới có thu phi thuyền, đem ý do vị tấn các nữ nhân đuổi về riêng mình nơi ở nghỉ ngơi. Trên mũi thuyền chỉ còn lại Trác Mạn Nhi cùng Tần Uyển Nhu. Lao công, ta hai ngày này thân thể không tiện lắm, không thể cùng ngươi, xin lỗi á. Tần Uyển Nhu lại gần đỏ mặt nói. Không có việc gì. Thần nam cười ôm nổi lên bên thai nàng mái tóc, hắn đương nhiên biết Tần Uyển Nhu nói bất tiện có ý tứ. Uyển Nhu, đến lúc đó ngươi theo ta đi Tây Nguyên Kỳ không? Thần nam hỏi. Ta muốn đi theo ngươi, nhưng là phụ thân còn ở trong ngục, ta phải chiếu cố phụ thân, sợ rằng tạm thời không đi được. Tần Uyển Nhu nói, muốn đi lại không bỏ xuống được phụ thân, biểu tình có chút quấn quýt. Vậy ngươi liền ở lại chỗ này, ta cho ngươi lưu đầy đủ tài nguyên. Thần nam nói, tự tay lại đưa cho nàng nhất cái túi chữ vật. Tần Uyển Nhu cắn cắn môi anh đào, lão công, ta thật muốn đi theo ngươi, ta luyến tiếc ngươi, nhưng là ta lại nhưng tâm phụ thân. Ta hiểu được. Thần nam cười nói, nhẹ nhàng đem Uyển Nhu kéo vào trong lòng. Lao công Trác Mạn Nhi cũng bu lại. Đi thôi, ta tiễn Mạn Nhi trở về Yến Kinh, Uyển Nhu cùng đi chứ. Ừ, Tần Uyển Nhu lập tức cao hứng gật đầu. Đối với bọn hắn mà nói, mặc kệ đi nơi nào ở, thời gian đều không là vấn đề. Thế nhưng Trác Mạn Nhi từ Yến Kinh qua đây, hắn tự nhiên không thể để cho chính cô ta trở về, định đi nàng nơi đó tạm thời nghỉ ngơi.